Một trường phong ba dẹp loạn, Quan Vũ hai người như không có chuyện gì xảy ra vẫn như cũ đứng chạm điểm tiền, mà mặt bên này mấy học sinh lại đều là một mặt kinh ngạc ngạc nhiên nhìn hai người. Đừng nói bọn họ, ngay cả Hạ Giao cũng đều là có chút ngạc nhiên. Vốn là này lông dài tức giận muốn động thủ thời điểm, nhìn thấy Quan Vũ xoay người liền đi, đều cho rằng hắn bị sợ hãi đến né tránh đây, ai nghĩ đến, cái tên này dĩ nhiên đi tìm ra hỏa, hơn nữa đột nhiên ra tay, như vậy thẳng thắn dứt khoát. Này, cảm ơn các ngươi rồi. Hạ Giao chần chờ một chút sau, tiến lên hai bước, ôn nhu hướng về Quan Vũ nói cảm ơn. Ừ, không cần cảm ơn, ta không phải đặc biệt vì người giải vây mới đánh bọn họ. Chủ yếu là, bọn họ cầm xe công cộng cho. Ta biết, bất quá, hay là muốn đặc biệt cảm ơn người. Dù sao, các ngươi cũng coi như là đến giúp ta. Hạ Giao hé miệng cười nhạt nói rằng, có thể thấy, tiểu cô nương này ra có chút nộn, nói như thế mấy câu nói, khuôn mặt nhỏ bé nhi liền đỏ bừng một mảnh. Số tử, 1777. Chương 1602, ta không quen biết người. Này xe công cộng cũng bị này mấy tên côn đồ cho đánh đuổi, học trước cửa trường lại kẹt xe thành bộ dạng này, xe taxi khoảng thời gian này căn bản liền không tới đây bên trong, hết cách rồi, chỉ có thể bộ hành rời đi học trước cửa trường đoạn này đường. Đi thôi. Quan Vũ bất đắc dĩ mở ra tay, bắt chuyện Đồng Bân. Quan Vũ cùng Đồng Bân không nhanh không chậm đi tới, vừa tẩu biên tán gẫu. Ai, đại ca, tiểu cô nương kia tự chúng ta mặt sau đây. Đồng Bân quay đầu liếc mắt nhìn sau, hạ thấp giọng nhỏ giọng cùng Quan Vũ nói rằng. Ân. Quan Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng. Mới vừa nghe cái khác chờ xe đồng học đều đã nói, này xe công cộng gần nửa giờ mới tới một lần, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới rời đi con đường này, lại lựa chọn đánh xe vẫn là bộ hành về nhà. Đại ca, chấm điểm nhi chờ đám người ta, cùng tiểu cô nương tán gẫu vài câu, quen thuộc quen thuộc. Đồng Bân nháy mắt cười hỏi Quan Vũ. Người biết nhân ra. Quan Vũ tức giận cho Đồng Bân một cái khinh thường. Đồng Bân ngượng ngùng vào đầu, ai? Nhiều cơ hội tốt à? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Hơn nữa sau đó các ngươi chính là đồng học, một trường học, phát triển cảm tình, thật đẹp sự tình à. Đại ca, ngươi quá không hiểu phong tình rồi. Ngươi hiểu. Quan Vũ trừng Đồng Bân một chút. Đi tới đầu phố, trên đường xe cộ cũng không lại chật chội như vậy. Về nhà trước. Vẫn là trước tiên điền điền cái bụng. Quan Vũ dừng bước lại, hỏi Đồng Bân. Kha kha, hai người chúng ta đại nam nhân trở lại không chuyện gì làm. Ngươi xem, mới chẳng vạng. Bằng không. Hai chúng ta. Đi uống điểm nhi. Mặt sau cùng lên đến Hạ Giao, dọc theo con đường này liền nhìn Quan Vũ hai người sau gáy. Thật không biết tên kia đến cùng là nghĩ như thế nào, mình như thế một cái yểu điệu đại mỹ nhân, hắn dĩ nhiên không thèm nhìn một chút, càng khỏi đề cập tới đến gần rồi. Sớm đều quen thuộc bên người một đám nam sinh chú ý, đến gần, đột nhiên đi ra Quan Vũ loại này không thèm nhìn mình một chút nam sinh, đúng là để Hạ Giao sinh ra một ít hiếu kỳ. Mắt thấy hai người trước mặt xuyên qua đường cái, trực tiếp tiến vào ven đường một cái chậm riêu quán bar, Hạ Giao không khỏi bước chân vừa chậm, liếc thân ảnh của hai người một chút. Hừ, cũng không phải cái gì tốt ra hỏa. Đánh nhau, say rượu, hắn mới bao lớn à. Có chút không cam lòng tự nói thầm trong lòng. Nhìn hai người thân ảnh biến mất tự cửa quán rượu, Hạ Giao không khỏi lắc lắc đầu, mình đây là làm sao? Vì chỉ gặp qua một lần nam sinh như vậy suy nghĩ lung tung, tâm thần không yên. Đều do này lông dài tên khốn kiếp này, chính là hắn quấy nhiễu. Tâm tư có chút hỗn loạn Hạ Giao, không tự chủ được đem vấn đề đẩy lên lông dài mấy tên côn đồ trên người. Đầy đủ uống hơn 2 giờ, chờ Quan Vũ cùng Đồng Bân rời đi quán ba thời điểm, sắc trời đã tối dần, hai người uống đều có chút ngất. Vẫn là bên ngoài không khí được. Bên trong bẩn thỉu xấu xa. Sau đó thiếu tới chỗ như thế, biết chưa? Tới nơi này quá dễ dàng gây chuyện thị phi rồi. Quan Vũ vừa đi, mặt bên nói lầm bầm. Đồng Bân có chút bất đắc dĩ ho khan một tiếng, quên đi. Đã quen đại ca loại này nín nhịn tính cách. Rõ ràng ở bên trong uống rất này, rất thoải mái, lúc này mới vừa ra cửa, liền lập tức lấy hơi. Ven đường đèn đường đều lượng lên, hai người cũng không vội về nhà, dọc theo ven đường người đi đường, tùy ý đi tới. Ai, đợi lát nữa. Tìm một chỗ thả nhường. Uống có chút nhiều, dừng bước lại Quan Vũ nhìn bốn phía nhìn hồi lâu, nhưng đáng tiếc xung quanh đều là cư dân lâu, không có địa phương thích hợp. Này, đứng góc tường nước tiểu là được thôi. Rõ. Tố chất. Cắt, chờ. Quan Vũ nói năng hùng hồn, ánh mắt khóa chặt đường cái đối diện một cái tiểu khu xanh hóa mặt cỏ bên trong. Núi ấy không sai, được cây che chắn, có cỏ tùng che giấu, chủ yếu nhất, không có đèn đường, đen thủi, liền tuyển chỗ ấy rồi. Quan Vũ bước nhanh xuyên qua đường cái, chạy lấy đà vài bước, sượt nhảy một cái, tham tay nắm lấy phía trên hàng rào sát, cực kỳ nhẹ nhàng vươn mình nhảy vào tiểu khu trong viện. Mặt bên cởi ra quần, Quan Vũ ngậm thuốc lá, hướng về cách đó không xa một thân cây hạ đi tới. Tư. Mạnh mẽ hút một cái, ngay khi Quan Vũ chuẩn bị cởi ra quần trong nháy mắt, tự tàn thuốc sáng choang một sát, Quan Vũ đột nhiên sợ hãi đến run lên. Này! Này cây bên, đó là cái gì? Vội vàng lôi quần, Quan Vũ rất xa tránh đi, càng ngày càng gần. Cợt mờ nở, thật là một người. Tự Quan Vũ đánh giá đối phương đồng thời, đối phương cũng tồn ngồi ở chỗ đó, chừng hai mắt nhìn mình. Ai nha, có thể dọa chết ta rồi. Bác gái, ngài đây là làm gì đây? Quan Vũ vội vàng bắt chuyện hỏi. Ngồi xổm ở cây cái khác là một cái 40, 50 tuổi phụ nữ, khoảng cách gần rồi thấy rõ một chút, đại mụ kia trên đầu còn dính vài miếng lá cây. Đói bụng. Đại mụ kia nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ai, ta. Ngài đợi lát nữa à? Quan Vũ buồn thẻ, khoát tay háo một cái, bước nhanh chạy đến một hướng khác, trốn ở phía sau cây, mở ra quần thuận tiện lên. Run run một cái, Quan Vũ thật dài thở dài một hơi, nhưng mà mặt bên để quần mặt bên lúc xoay người, Quan Vũ lần thứ hai bị sợ hết hồn. Ai u ta đi? Ngài làm gì đây? Làm sao còn theo tới rồi? Quan Vũ đều sắp dọa khóc. Trung niên kia bác gái, chính xúc vai, đứng phía sau mình, vô cùng đáng thương trừng mắt nhìn mình đây. Đói bụng. Vẫn là câu kia. Ngài đói bụng về nhà à? Ngồi xổm ở này cây hạ, nào có ăn à? Lại nói, chuyện này. Đại buổi tối ngài chuyện này. Này, ta đi trước à? Quan Vũ nhìn một chút phụ nữ kia, ánh mắt của đối phương có chút ốc, xem ra có chút không đại chính thường, không muốn nhiều chuyện Quan Vũ, hướng về hàng rào bên kia đi tới. Vượt qua hàng rào, Quan Vũ quay đầu lại nhìn một chút, đại mụ kia cũng cùng đến hàng rào tiền, ngước đầu chính nhìn chằm chằm mình mánh xem đây. Về nhà đi. Đi thôi. Quan Vũ bất đắc dĩ xua tay chào hỏi. Chuyện này, làm sao còn gặp phải một cái lang thang phụ nữ đây? Ta đói rồi. Xem Quan Vũ phải đi, đại mụ kia có chút cuống lên, vừa nói, mặt bên học Quan Vũ dáng vẻ, bắt đầu bỏ lên hàng rào. Ai u, chấm đã điểm nhi Quan Vũ có chút vào đầu, nhìn đại mụ kia tay chân vụng về răng dấp, sợ nàng té xuống, Quan Vũ tiến lên, giúp đỡ một cái. Đỡ đại mụ kia cánh tay từ hàng rào bên trên xuống tới sau, Quan Vũ lại xua tay thúc giục, được rồi, ngài mau mau về nhà đi. Ngươi cùng ta cùng nhau về nhà. Đại mụ kia xúc cánh tay, chớp mắt nhìn Quan Vũ nói rằng. Ai, không phải. Ta cũng không quen biết người, ta cùng người về nhà làm gì. Ai, ngươi chuyện này. Chớ cùng ta à. Ngươi theo ta làm gì. Ta không quen biết người à. Quan Vũ mặt bên lùi về sau mặt bên liền vội vàng nói, mà đại mụ kia dĩ nhiên từng bước ép sát, vẫn đi theo Quan Vũ phía sau. Ta cái cọ sát. Nay mụ nội nó nước tiểu ngâm nước tiểu, lại bị một cái lang thang phụ nữ cho lại lên. Xem điệu bộ này, này bác gái, hẳn là đầu óc có chút không linh quang, lão niên xí ngốc. Lạc đường. Vẫn là. Lang thang nhân sĩ. Này, này tính là gì sự tình à? Quan Vũ xịu mặt, thẳng đứng nết miệng. Số tử, 1652. Chương 1603, không bao nhiêu tiền. Đường cái đối diện chính hút thuốc đồng bân, vào lúc này rơi ra đến rồi. Này tình huống thế nào? Làm sao đại ca đi thuận tiện một thoáng, còn làm cô gái đi ra. Ai, đại ca, đây là mới vừa bận bịu vứt tàn thuốc xuống, đồng bân cũng chạy tới, kinh ngạc hỏi. Ta nào có biết à? Nàng tôn ở bên trong, ngồi xổm xuống cây hạ, ta sợ hết hồn, hỏi thăm nàng vài câu, kết quả, liền như thế muốn theo ta, còn để ta cùng với nàng về nhà. Quan Vũ lắc lắc gương mặt, bất đắc dĩ giải thích. Phốc phốc. Đồng bân không nhịn được bật cười. Đại ca chính là Châu. Đây tuyệt đối giả trẻ thông sát à. Trước một cái tiểu mỹ nữ đi theo đại ca phía sau ngươi, vào lúc này đi nhà vệ sinh đều tìm tới cái người theo đuổi. Bội phục. Thô bạo. Đồng bân vui cười trêu ghẹo nói. Đừng đại gia ngươi quỷ kéo. Chuyện này. Này sao làm à? Hai người mặt bên bất đắc dĩ đi tới, mặt bên quay đầu nhìn mặt sau từng bước theo sắt lang thang bác gái. Người sự phong lưu của chính mình tình trái, hỏi ta làm gì? Đồng bân cười không được, khoe miệng đều sắp nết đến sau gáy rồi. Thôi lắm, cái gì tình trái? Ngươi! Đừng nghịch! Quan Vũ vỗ chán một cái, xịu mặt không vui nói. Ân, không náo! Chuyện này! Rõ ràng chính là cái trí chứng à! Đại ca, đưa đồn công an đi! Đúng là có thể! Có thể Quan Vũ bốn phía nhìn một chút, vừa tới cái thành phố này, nhân sinh không quen, chung quanh đây nơi nào có đồn công an, mình cũng không rõ ràng à! Hơn nữa hiện tại đứng đèn đường hạ, xem đại mụ kia ăn mặc. Không giống dịa đường lang thang nhân viên như vậy rách nát, dính chút bụi đất, cũng đều vẫn là sạch sẽ. Hẳn là từ trong nhà rời đi, một mình lạc đường bệnh nhân. Thương lượng nửa ngày, đại mụ kia hãy cùng tự Quan Vũ phía sau, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Bác gái, ngài trên người được thẻ, được số điện thoại sao? Người nhà ngài. Ngài nhà ở nơi nào biết chưa? Quan Vũ xoay người lại, nhẹ giọng hỏi. Người cũng không quen biết đường về nhà. Đại mụ kia trừng mắt kinh ngạc hỏi. Ta nào có biết người trụ chỗ nào hả? Quan Vũ liên tục cười khổ. Người cùng Tiểu Nhã cãi nhau. Các ngươi những người trẻ tuổi này hả? Lẫn nhau thông cảm tha thứ điểm nhi. Các ngươi như vậy, ta làm sao có thể yên tâm hả? Tiểu Nhã mặc dù là tính khí không được tốt, có chút lạnh, bất quá. Ngươi cũng không thể ly ra trốn đi hả? Ngươi gọi điện thoại cho nàng, ta làm cho nàng tới đón hai chúng ta về nhà, làm cho nàng xin lỗi ngươi, được thôi. Đại mụ kia vỗ vỗ trên người bụi đất, liên tiếp nói rằng. À, Quan Vũ cùng Đồng Bân hai người há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn đại mụ kia. Nàng nói cái gì hả? Cái gì Tiểu Nhã? Cái gì cãi nhau? Nhìn đại mụ kia móc ra một tấm viết số điện thoại thẻ, Quan Vũ hạnh phúc muốn khóc. Cuối cùng cũng coi như có thể liên lạc với nhà của nàng người. Điện thoại rút ra đi, chớp mắt liền chuyển được rồi. Này, ngươi được. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng lo lắng giọng nữ, âm thanh rất thêm hay, ngựa khí rất gấp. Ngạch, ngươi được. Là như vậy, ta tự ven đường gặp phải một cái bác gái, nàng không biết đạo ra ở nơi nào, sau đó. Ừ, ngươi ở nơi nào? Đó là mẫu thân ta lập tức liền đi qua. Ngươi vị trí ở nơi nào? Không chờ Quan Vũ nói xong, điện thoại bên kia liền vội vàng hỏi. Nắm bắt điện thoại, Quan Vũ bốn phía nhìn hồi lâu, chuyện này. Nơi này là Tứ Phương Tân Thành tiểu khu trước cửa được cái điêu khắc. Chờ ta mấy phút, lập tức tới ngay. Cảm ơn người ạ. Người phụ nữ kia gấp giọng nói xong, bột một tiếng liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Quan Vũ thật dài thở phào một cái. Bác gái, ngài đợi lát nữa ạ. Ngài con gái lập tức tới ngay. Ta đói rồi. Đợi lát nữa ạ. Một hồi về nhà liền có cơm ăn rồi. Quan Vũ nhẹ giọng an ủi. Ta hiện tại liền đói bụng. Quan Vũ bất đắc dĩ lật qua lật lại nhãn châu nhi, nhìn một chút cách đó không xa siêu thị, trước tiên cho mua điểm ăn đi. Để Đồng Bân đi siêu thị mua chút bánh mì, đồ uống trở về, đại mụ kia ngồi ở ven đường, miệng lớn bắt đầu ăn. Hai tử, ngươi cùng Tiểu Nhã đến cùng nhân tại sao náo động đến mâu thuẫn à? Liên nhà đều không trở về à? Mẹ có thể chờ ôm đại tôn từ đây. Nha! Có phải là Tiểu Nhã không muốn cần đứa bé, ngươi mới tức giận à? Quan Vũ liên tục chớp mắt, này náo động đến cái gì à? Nàng làm sao liền có thể cầm mình xem là nàng con rể đây? Mình còn trẻ như vậy, rõ ràng chính là cái hoa quý mùa mưa tiểu thanh niên có được hay không? Không có chuyện gì, một lúc Tiểu Nhã đến rồi, ta làm cho nàng xin lỗi ngươi, làm cho nàng đáp ứng cho ngươi sinh cái con trai mập mạp. Ha ha! Đại mụ kia ngưỡng mặt lên cười ha ha, nói rằng. Được! Được! Quan Vũ cương mặt, cười khổ đáp ứng. Đồng Bân ở một bên nhạc không được, liên tiếp đụng Quan Vũ, đại ca, diễm phúc tể thiên à. Bực này chuyện tốt, đêm nay thẳng thắn người liền đâm lao phải theo lao đi tạo cái đứa bé, ta cũng rất sớm làm thúc thúc, làm sao? Cút! Quan Vũ thật muốn đá kẻ này mới đá, mình nhức đầu lắm, hắn còn nói mát. Lại nói, trời mới biết này bác gái con gái, có phải là cũng như này bác gái như thế vẻ thần kinh. Sẽ ở đó bác gái sắp tiêu diệt thứ hai bánh mì thời điểm. Một cái xe taxi nhanh chóng đứng ở đến rồi Quan Vũ ba người trước người bên lề đường, một người phụ nữ kéo mở cửa xe, hấp tấp chạy đi. Mẹ! Ngài làm sao mình chạy đến rồi? Có thể gấp chết ta rồi. Người phụ nữ kia nhìn bác gái, gấp giọng nói rằng. Ngậy! Quan Vũ cùng Đồng Bân con mắt đều có chút thẳng đứng. Đây là đại mụ kia con gái. Chuyện này! An mặc một thân ổn mặc đồ chức nghiệp, tóc dài bàn ở sau gáy, trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé nhi. Thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại một viên à. Trước nhìn thấy Hạ Giao, liền đầy đủ lóa mắt, mà nữ nhân trước mắt này, so với Hạ Giao, càng không có nửa điểm thua kém. Hơn nữa, này vóc người, trước ngực phình bộ ngực, tựa hồ phải đem này màu đen bó sát người hầu phục cúc áo tạo ra giống như vậy, ngạo nhân độ cong. Chân dài to trên bao bọc màu da tơ, miệt, màu đen cao dép lê. Nhanh nhẹn một người dẫn chương trình khí chất mỹ nữ à. Tuyệt sắc. Cực phẩm à. Đồng Bân lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Thấp giọng hướng về phía Quan Vũ nói rằng. Ân. Quan Vũ hiếm thấy không có phản bác, tán thành gật gật đầu. Chuyện của tôi nẹt khí chất đó mỹ nữ gấp lửa lửa tiến lên nâng dậy bác gái, nhìn thấy bác gái không có bất kỳ khác thường gì sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng về Quan Vũ hai người nói cảm ơn. Là các ngươi gọi điện thoại đi. Cảm ơn. Ai, những này ăn cũng là các ngươi mua đi. Bao nhiêu tiền? Mỹ nữ kia khách sáo sau khi nói cảm ơn, mở ra bóp tiền hỏi. Ân. Không cần, không bao nhiêu tiền. Quan Vũ khoát tay háo một cái nói rằng. Nghe thấy được một cỗ gây mũi mùi rượu, Tôn Hiểu Nhã hơi nhíu nhíu mày, bất quá lo ngại mặt mũi, Tôn Hiểu Nhã chưa từng có phút biểu hiện ra, chỉ là không được vết tích lùi về sau bán bộ, vẫn như cũ kiên trì mở ra bóc tiền. Bao nhiêu tiền? Không cần rồi. Thật sự, không bao nhiêu tiền. Quan Vũ lần thứ hai xua tay chối từ. Tôn Hiểu Nhã hơi nghiêng đầu, nghiêng mặt, không lên tiếng nhìn Quan Vũ. Một giây, hai giây, ba giây. Bị Tôn Hiểu Nhã xem có chút luống cuống lúng túng, Quan Vũ chỉ được cười khổ một tiếng. Bao nhiêu tiền? Xoay người hỏi Đồng Bân. Ừ, 12. Không cần tìm, cảm ơn các ngươi. Khí chất đó mỹ nữ rất là nhanh nhẹn móc ra 20 nguyên đưa tới nói rằng, đỡ đại mụ kia thân thể, liền muốn rời khỏi. Số tử, 1732. Chương 1604, tối hôm qua uống rượu. Tiểu Nhã, ngươi chờ chút. Trước tiên không thể đi. Đại mụ kia tránh ra cánh tay, cau mày nghiêm nghị nhìn Tôn Hiểu Nhã nói rằng. Tôn Hiểu Nhã không rõ nhìn mẹ. Nói, ngươi cùng hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao rồi? Tôn Hiểu Nhã ngạc nhiên theo tay của mẫu thân chỉ nhìn lại, mà Quan Vũ cũng là cúi đầu, xịu mặt, một mặt sự bất đắc dĩ. Cái gì? Tôn Hiểu Nhã đầu góc mơ hồ. Ta hỏi ngươi, tại sao hắn không trở về nhà rồi? Có phải là người đối với nhân gia nổi nóng? Ngươi bất hòa hắn cùng giường đúng không? Không chuẩn bị muốn hài tử. Ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng? Tôn Hiểu Nhã hơi dương cái miệng nhỏ, đầy đủ lăng mấy, nhìn một chút mẹ, lại nhìn một chút Quan Vũ, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng lúng túng, nói không ra lời. Được rồi, mẹ, chúng ta về nhà trước, có chuyện gì, chúng ta về nhà nói được thôi. Không được. Ngươi nhất định phải ở đây đáp ứng ta, không cho bắt nạt người ta. Còn có, cho người ta xin lỗi, đáp ứng nhân gia, sẽ cho người ta sinh cái đại tiểu tử béo. Tiểu Nhã à, ngươi đừng nghịch tiểu hài tử tính khí hành sao. Nếu người đều gả cho người nhà, cho người ta sinh con, đó là hẳn là à. Mẹ! Tôn Hiểu Nhã sắc mặt khó coi tới cực điểm, cắn môi, dậm chân nói rằng. Không được, ngươi nhất định phải xin lỗi, đáp ứng nhân gia. Không phải vậy, ta không cùng người trở lại. Ta cùng ta con rể đi. Chờ lúc nào người đáp ứng rồi, chúng ta lại về nhà. Đại mụ kia bướng bỉnh nói rằng, biểu hiện rất là kiên định. Quan Vũ lúng túng nết nết miệng, nhìn Tôn Hiểu Nhã, hai người đều nói không ra lời. Xin lỗi à. Mẹ ta nàng Tôn Hiểu Nhã hơi thở dài giải thích, chỉ đầu của chính mình. Ân, nhìn ra rồi. Quan Vũ nói rằng. Này. Xin lỗi. Người tha thứ ta đi. Tôn Hiểu Nhã cắn răng một cái, hơi không người hướng về Quan Vũ xin lỗi. Còn có, sinh con chuyện đó. Bác gái ở một bên xoa lưng, nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở. Lần thứ hai hít một hơi thật sâu, Tôn Hiểu Nhã mặt cười hồng thành một mảnh, ám ám nhất cắn răng, nổi giận nói, chờ ngươi về nhà, ta sẽ cho ngươi sinh đứa bé. Ai, này là được rồi mà. Hai tử, ngươi xem Tiểu Nhã nói như vậy, vẫn được chứ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đại mụ kia mặt mày hớn hở tiến lên liền kéo Quan Vũ. Mẹ, chúng ta đi về trước, hắn nào còn có sự tình phải xử lý. Xử lý xong sẽ về nhà. Thật sự? Thật không? Bác gái ngờ vực hỏi Quan Vũ. Ân. Mẹ, các ngươi đi về trước đi. Ngược lại là diễn trò cho lão nhân xem, Quan Vũ nhắm mắt phối hợp nói rằng. Ai, ai, vậy được. Này mẹ cùng vợ của ngươi hãy đi về trước rồi. Nhớ tới sớm một chút về nhà. Bác gái cười được kêu là một cái sán lạ, liên tục phất tay nói biệt, cùng Tôn Hiểu Nhã cùng trận chiếc taxi xe rời đi rồi. Hô. Quan Vũ thật dài thở phào một cái. Vô duyên vô cớ có thêm cái người vợ, thêm cái cha mẹ vợ. Ngẫm lại là tốt rồi cười. Quan Vũ cùng Đồng Bân hai người đối diện mấy, cười lớn không thôi. 04:05 trời sáng sớm, Quan Vũ làm lại tổ nơi ở lên, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt sau, đi phòng ngủ đá Đồng Bân, sớm một chút lên, ngồi xe về y thành phố, ta đi học, không tiễn người rồi. Được. Đại ca người đi trước đi. Đồng Bân mơ hồ đáp ứng một tiếng. Mang theo bao ra tiểu khu, Quan Vũ tự ven đường ngăn cản chiếc taxi, thẳng đến này quý tộc trường học mà đi. Tân sinh báo danh chiều hôm qua đã làm tốt, bất quá, chỉ là đi hiệu trưởng bên kia đóng học phí mà thôi, vẫn không có cho Quan Vũ phân phối lớp. Trực tiếp đi tới trường học phòng giáo vụ, một cái mập mạp người đàn ông trung niên chính hút thuốc, lật lên hồ sơ. Lão sư được, ta là tới đưa tin. Ân, Quan Vũ đúng không? Hiệu trưởng ngày hôm qua đã thông báo rồi. Ân, ngươi hồ sơ ta xem qua rồi. Cũng không tệ lắm. Ở đây chăm chú học tập, hào hào đọc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi người chủ nhiệm lớp nuôi ấy. Trung niên nam nhân kia tự trong cái gạt tàn thuốc đệ diệt tàn thuốc, đứng dậy kiên trì bụng lớn nói rằng. Mang theo bao đi theo người trung niên kia bên cạnh người, hai người đi lên lầu quý năm nhất phòng giáo sư làm việc. Chủ nhiệm chào buổi sáng. Cửa phòng làm việc tiền tiếp thủy mấy cái lao sư nhìn thấy người trung niên kia, dồn dập chào hỏi. Ân, Tôn lão sư đến rồi sao? Đến rồi. Đi lớp đi, một hồi liền có thể trở về. Ta đi cho ngài gọi một thoáng. Một cái nữ lao sư cười hỏi. Không cần rồi. Quan Vũ, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Tôn lão sư, quý một lớp 6 chủ nhiệm lớp, một hồi người hướng về nàng đưa tin là được. Người chủ nhiệm kia xua tay bàn giao vài câu, rời đi rồi. Quan Vũ mang theo bao đứng ở văn phòng trước cửa, bốn phía đánh giá. Này đồng học, mình ngồi. Tôn lão sư bàn làm việc là nơi ấy. Chờ một chút đi. Mặt bên tiếp thủy nữ lao sư cười bắt chuyện Quan Vũ một tiếng. Được rồi, tạ tạ lao sư. Quan Vũ gật gật đầu, trực tiếp hướng về này bàn làm việc đi tới. Đứng tự trước bàn làm việc, Quan Vũ tùy ý đánh giá. Rất sạch sẽ chỉnh tề bàn làm việc, mấy quyển loa cùng nhau, một cái màu phấn hồng tiểu miêu đồ án chén nước để ở một bên. Nhìn dáng dấp, này Tôn lão sư, phải là một đúng quy đúng củ, tuổi không phải rất lớn tuổi trẻ lão sư. Quan Vũ âm thầm ở trong lòng nghĩ. Ai, Tôn lão sư, mới vừa chủ nhiệm mang tới một người học sinh chuyển trường. Ở nơi đó chờ ngươi đưa tin đây. Nghe được cái đó hắn lão sư chào hỏi, Quan Vũ quay đầu nhìn lại. À, Quan Vũ nhìn đứng ở văn phòng trước cửa nữ nhân, ngạc nhiên liên tục chớp mắt. Mà Tôn Hiểu Nhã, cũng là một mặt kinh ngạc, khó có thể tin, hơi dương cái miệng nhỏ, trừng mắt nhìn Quan Vũ. Chuyện gì xảy ra? Hán! Làm sao thành mình lớp học sinh à? Nhớ tới tối hôm qua này sân phim, Tôn Hiểu Nhã vào lúc này thật muốn quay đầu bỏ chạy. Ông trời a, tiểu tử này, dĩ nhiên là học sinh của chính mình rồi. Này sau đó, muốn lên mình tối hôm qua đáp ứng cho hắn sinh con này lời nói, Tôn Hiểu Nhã thật sự muốn điên rồi. Khịt khịt mũi, Quan Vũ trước tiên đánh vỡ không khí lung túng. Tôn lão sư, chào ngài. Ta gọi Quan Vũ, mới đưa tin đến. Ừ, tốt đẹp. Đi theo ta. Tôn Hiểu Nhã rất nhanh khôi phục chấn định, mặt không hề cảm xúc gật đầu nói. Mang theo bao theo Tôn Hiểu Nhã mặt sau, Quan Vũ âm thầm thẳng đứng nết miệng. Này, thế giới này cũng quá mẹ nhà hắn nhỏ đi. Tối hôm qua mới náo loạn vừa ra ô long, không nghĩ tới, này hiểu điệu khí chất mỹ nữ, ngày hôm nay dĩ nhiên thành lớp của mình chủ nhiệm. Chuyện này, quá mẹ nhà hắn kỳ hoa rồi. Đi theo Tôn Hiểu Nhã mặt sau, Quan Vũ liên tiếp trước mắt, còn có chút khó có thể tin, không phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, người tên gọi là gì? Tôn Hiểu Nhã vừa đi, mặt bên rất là bình tĩnh hỏi. Quan Vũ. Ồ đúng rồi, tối hôm qua người là uống rượu đúng không? Tôn Hiểu Nhã vừa đi vừa hỏi. Ân. Quan Vũ thấp giọng đáp ứng nói. Các ngươi vẫn là học sinh, sau đó trọng tâm muốn đặt ở học tập mặt trên, cầm thành tích học tập tăng lên. Học sinh là không thể uống rượu. Biết chưa? Tôn Hiểu Nhã quay đầu lại quét Quan Vũ một chút, từ tốn nói. Vâng, Tôn lão sư, biết rồi. Quan Vũ trả lời rất là thành khẩn. Hay là xem Quan Vũ thái độ cũng không tệ lắm, Tôn Hiểu Nhã hơi gật gật đầu. Chuyện tối ngày hôm qua cảm ơn người rồi. Tối hôm qua ta chuyện của mẫu thân, đừng tìm đừng đồng học nói tới. Nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua, Tôn Hiểu Nhã trên mặt hơi ửng hồng. Quan Vũ vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. Thấy Quan Vũ thái độ cũng không tệ lắm, Tôn Hiểu Nhã lúc này mới thoáng yên tâm. Số tử, 1729. Chương 1605, tha cho ngươi một lần. Đến lớp 6 phòng học, Tôn Hiểu Nhã mang theo Quan Vũ trực tiếp đi vào phòng học. Yên lặng một chút. Trước sớm tự học làm sao loạn thật giống chợ bán thức ăn như thế. Tôn Hiểu Nhã vi có bất mãn cau mày nói rằng. Nguyên bản hò hét loạn lên tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu các bạn học, thoáng chốc yên tĩnh lại. Xem ra, này Tôn Hiểu Nhã tự những học sinh trước mặt này, vẫn rất có uy tín, mang được lực trấn nhiếp. Cho mọi người giới thiệu một vị mới đồng học. Đây là chúng ta lớp mới chuyển đến chuyển giáo sinh. Quan Vũ Tôn Hiểu Nhã chỉ vào Quan Vũ nói rằng. Nhìn lướt qua phía dưới nhìn mình những kia đồng học, Quan Vũ nhàn nhạt điểm phía dưới. Nhưng mà, phía dưới mười mấy đồng học, đều là một bộ không lắm để ý, không phản đối răng rớp. Trên dưới đánh giá Quan Vũ. Ai? Nam sinh này màn xoài à? Rất được hình à? Là tỷ món ăn. Phòng học mặt sau mấy nữ sinh nhỏ giọng trâu đầu ghé thai nghị luận. Tôn Hiểu Nhã giơ tay chỉ tới gần vách tường vị trí, quay về một người nữ sinh vị trí nói ra, Quan Vũ, ngươi ngồi từ bánh bên cạnh đi. Sau đó được phương diện học tập vấn đề, có thể nhiều hướng về nhân gia học tập, thỉnh giáo. Theo Tôn lão sư chỉ vào phương hướng, Quan Vũ nhìn sang. Một cái buộc tóc đuôi ngựa. Trứng ngống mặt tiểu cô nương, chính khẽ cau mày đánh giá mình. Ánh mắt của hai người mới vừa đối diện đến một chỗ, nữ sinh kia liền lập tức lui lại mở ra ánh mắt, túi đầu nhìn lại. Hả? Lại là một cái tiểu mỹ nữ. Đáng tiếc, có chút lạnh nhạt, tựa hồ, không tốt lắm ở chung dáng vẻ. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, hướng về Tôn Hiểu Nhã nói tiếng cảm ơn sau, mang theo bao hướng về châu ngồi đi tới. Vừa mới ngồi xuống, Tôn Hiểu Nhã mới rời khỏi không đến nửa phút, bên trong phòng học lần thứ hai loạn cả lên. Một đám học sinh lần thứ hai liễu ra liễu díu nghị luận, tán gẫu lên. Ăn đồ ăn vặt, làm điện thoại di động, quay đầu lại tán gẫu nói giỡn, tốt không náo nhiệt. Và, mới mở người anh em này nhì quá bá đạo đi. Tôn Dạ Xoa dĩ nhiên đem hắn sắp xếp đến học ủy đại nhân bên cạnh. Ha ha, được hắn được rồi. Xem trò vui đi. Cũng không biết người anh em này nhì có thể kiên trì mấy ngày. Còn học tập, thỉnh giáo. Từ anh có thể mắng chết hắn, tin sao? Xung quanh đồng học mặt bên cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Quan Vũ nơi này, mặt bên nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Quan Vũ kinh ngạc bốn phía nhìn một chút, mơ hồ nghe được xung quanh đồng học nghị luận, náo loạn cái đầu góc mơ hồ. Làm sao? Mình cái này tiểu mỹ nữ ngồi cùng bàn, phi thường không tốt ở chung. Tôn Hiểu Nhã lại bị bọn họ xưng là Tôn Dạ Xoa. Lẽ nào, mỹ nữ này chủ nhiệm lớp, rất nghiêm khắc. Nghi hoặc nghiêng đầu đánh giá một thoáng từ ánh, cô gái nhỏ da rẻ trắng mịn nhắn nhủi, gò má rất điềm tĩnh, hẳn là không giống xảo quyệt cô gái à. Nhẹ giọng ho khan một tiếng, Quan Vũ đang muốn từ trong bao tìm kiếm sách giáo khoa thời điểm, một bên từ ánh lông mày liền nhăn ở cùng nhau. Người không cần lên tiếng. Ngươi ngồi ở chỗ này, là Tôn lão sư sắp xếp. Thế nhưng, ta thanh minh trước, không thể quấy nhiễu đến ta học tập. Ta không thời gian, cũng không tinh lực cùng người nói chuyện thiếm, không tâm tình cùng người phát triển cái gì ngồi cùng bàn hữu nghị. Hiểu chưa? Nếu như người quấy rối đến ta học tập, ta sẽ trước tiên tìm Tôn lão sư, yêu cầu một lần nữa đổi chỗ ngồi. Cao mày từ ánh xoay quá mặt cười, rất là thiếu kiên nhẫn liên tiếp nói rằng. À! Quan Vũ sững sờ nhìn chằm chằm từ ánh và to, mơ mơ màng màng. Cơ mơ nở, tiểu nha đầu này, tính khí rất sống a. Tiêu ngạo có thể à? Lúc này mới vừa ngồi xuống, liền cho mình đến rồi cái hạ mã huy. Lời ta nói sao? Đồng học, ngươi không có sao chứ? Ta nói chuyện cùng ngươi sao? Ta đến gần sao? Có vẻ như là người trước tiên tìm ta tán gẫu chính là chứ? Xin lỗi, ta không rảnh cùng người nói chuyện thiếm, ta muốn tự học, ta muốn đọc, xin ngươi yên tĩnh. Quan Vũ mặt không biến sắc hơi nhướng mày, đúng mực đáp lê nói. Vốn là nghe Quan Vũ tẳng háng một cái, từ ánh cho rằng Quan Vũ là dự định cùng mình đến gần, chào hỏi đây, lúc này mới mặt lạnh dẫn đầu làm khó dễ. Không nghĩ tới, này mới ngồi cùng bàn dĩ nhiên không chút nào mua món nợ, ngược lại tướng mình một quân. Người! Được rồi, ta muốn tự học, xin ngươi yên tĩnh. Quan Vũ tùy ý khoát tay chặt lại, trực tiếp quay đầu không tiếp tục để ý này tiểu mỹ nữ ngồi cùng bàn. Người kiêu ngạo, người cuồng. Ca mới không để mình bị đẩy vòng vòng đây. Một câu nói đem từ ánh mà nói chặn lại sau khi trở về, Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra mở ra sách giáo khoa, thản nhiên lật xem lên. Nguyên bản ho hét loạn lên phòng học yên tĩnh sợ người, xung quanh đồng học tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Quan Vũ cùng sắc mặt trắng bệnh từ ánh. Ta không nghe lầm chứ? Chuyện này. Này học sinh chuyển trường, dĩ nhiên không mua lớp chúng ta hoa trướng. Này tình huống thế nào? Ban hoa tử bị bắt rồi. Chiêu này châu à? Lần thứ nhất. Anh em lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta học ủy ban hoa ăn quả đắng. Yên tĩnh chốc lát sau, bên trong phòng học đồng học đều giống như hít thuốc lắc bình thường, hưng phấn bắt đầu bàn luận. Tuy rằng thanh âm không lớn, bất quá vẫn như cũ chuyển tới từ ánh trong thai. Căm giận trừng Quan Vũ một chút, từ ánh quay hàm tức giận hình, oán hận dậm chân một cái, quay đầu không tiếp tục để ý Quan Vũ. Sớm tự học chuông tan học vang lên, Quan Vũ chậm rãi xoay người, vừa nghiêng đầu, từ ánh đang đứng tự trước bàn, tức giận nhìn mình. Ta muốn đi ra ngoài. Tránh ra. Giọng nói kia, thật giống như Quan Vũ là nàng giết thủ cha người giống như vậy, không đội trời chung tư thế. Đứng dậy tránh ra, Quan Vũ cũng không hé răng. Nhìn từ bánh xinh đẹp bóng người rời đi, Quan Vũ bĩu môi. Cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ, tính khí cũng không nhỏ. Quan Vũ vừa mới chưa ngồi được bao lâu, phòng học mặt sau một cái cao cao gầy gò nam sinh đi tới, vô vô Quan Vũ bản. Mới tới, thu lại điểm nhi. Đừng như vậy châu. Nam sinh kia híp mắt lạnh giọng nói rằng. Hả? Quan Vũ quét đối phương một chút, có việc. Ngồi ở đây nhi, quy củ điểm nhi. Từ ánh nói cái gì, ngươi liền hắn mẹ nghe được rồi. Đừng ra mồm. Lại nói nhảm nhiều như vậy, làm tức giận lao tử, miệng rộng quất chết người. Nam sinh kia khí thế hùng hổ tư thế uy hiếp nói. Nghe xong lời nói này, Quan Vũ dĩ nhiên nết miệng nở nụ cười, quất chết ta. Làm sao? Ngươi còn muốn thử một chút. Này đến đây đi. Quan Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy đứng lên. Nam sinh kia vừa nhìn Quan Vũ đứng dậy muốn động thủ, lập tức cũng không khách khí, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp phất lên cánh tay phải liền muốn vung đập tới. Đối phương cánh tay mới vừa vung lên đến, Quan Vũ nhanh nhẹn một bước tiến lên, nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp một cái nắm cổ tay của đối phương. Người liên tục dùng mấy lần lực, nam sinh kia chỉ cảm giác tay mình cổ tay nơi càng ngày càng gấp, thật giống như bị một đạo thiết cô gắt gao trói lại, không thể động vào mảy may. Hơn nữa, thủ đoạn then chốt nơi bị nắm đau nhức, nếu không là cắn răng nhẫn nhịn, vào lúc này sớm đau kêu ra tiếng rồi. Đến. Quất chết ta đi. Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, nụ cười nhạt nhòa nói rằng. Người buông ra. Buông ra. Mắt thấy tránh thoát không, Dương Lâm tức giận giống to. Bên trong phòng học cái khác đồng học tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ cùng Dương Lâm hai người, không người khuyên lên giá, không ai tiến lên kéo dài, đều rất xa nhìn náo nhiệt. Này. Dương Lâm, ngươi đang làm gì? Mới vừa trở về phòng học Từ Thánh nhìn thấy này tấm tư thế, tức giận nũng nịu quát hỏi. Vừa nhìn Ban Hoa Từ Thánh trở về, Dương Lâm càng hăng hái rồi. Hai mắt trợn lên tròn vo, tức giận trùng thiên dáng dấp trừng mắt Quan Vũ, người hành. Người có dũng khí. Lần này tạm tha người. Số tử, 1793. Chương 1606, qua loa. Quan Vũ vẫn như cũ nụ cười nhạt nhòa, nắm bắt cổ tay của đối phương nơi, hơi lần thứ hai phát lực. Người chỗ cổ tay đau nhức để Dương Lâm bộ mặt bắp thịt hơi co rụt lại, căm tức Quan Vũ, không biết làm sao phần kết rồi. Gọi lớn tiếng như vậy, kêu to như thế kình khí nhi, liền này điểm nhi năng lực. Quan Vũ hơi nết miệng rêu cực nói. Buông tay. Xem hai người còn bắt cùng nhau, Từ Thánh bước nhanh về phía trước, đi tới giữa hai người, ngẩng lên mặt cười tức giận trách mắng. Liếc mắt một cái Từ Thánh, Quan Vũ chậm rãi buông ra Dương Lâm, xem thường nở nụ cười, đứng một bên. Tiểu tử, ngươi hành. Ngươi chờ. Ngươi chờ. Liên tục chỉ vào Quan Vũ, Dương Lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn định nắm cái này học sinh chuyển trường khai đao, lần thứ hai vững chắc một thoáng mình lớp 6 1K địa vị, không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên không mua món nợ. Hơn nữa còn để mình tự nhiều như vậy đồng học trước mặt bẻ đi mặt mũi. Việc này còn chưa xong. Ngươi chờ. Lan qua lộn lại chính là câu nói này, Dương Lâm nói khí thế mười phần. Ngươi không để yên. Dương Lâm, ngươi ít gây chuyện. Từ Thánh tức giận hướng về phía Dương Lâm quát lớn nói. Hành. Ta cho quân ca mặt mũi, ta cho đại tẩu người mặt mũi. Không có chuyện gì, tiểu tử này nếu như lại không thành thật, ta khẳng định không tha cho hắn. Dương Lâm liền sườn dốc hạ lừa. Hừ một tiếng, quăng cánh tay trở lại phòng học mặt sau. Đại tẩu. Quan Vũ điệu môi. Con tưởng rằng tiểu tử này là yêu thích này tiểu mỹ nữ ngồi cùng bàn mới ra mặt. Thì ra, còn là một chân chạy. Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Quan Vũ quét Từ Thánh hai mắt. Đừng xem ta. Không cần cảm ơn ta. Ta không phải đang giúp ngươi. Từ Thánh tức giận trở mình Quan Vũ một chút, lạnh giọng nói rằng. Ai? Ta nói cái gì? Ta cần nói cảm ơn sao? Ngươi giúp ta cái gì? Quan Vũ dở khóc dở cười nghiêng đầu nhìn Từ Thánh hỏi. Người Từ Thánh khuôn mặt nhỏ bé nhi tức giận, căm tức Quan Vũ. Người khỏi nói rồi. Ta là phát hiện rồi. Ngươi tuyệt đối là tưởng bở loại người như vậy. Đừng nói, ta không có gì để nói. Quan Vũ vây vây tay, bất đắc dĩ cười khổ nói. Từ Thánh khuôn mặt nhỏ nhi tức giận trắng bệnh. Này người nào hả? Mình giúp hắn giải vây, hắn dĩ nhiên nói như vậy mình. Sớm biết hắn như vậy, liền để này Dương Lâm đánh hắn một trận là được rồi. Biết rõ Dương Lâm tìm đến gốc, là vì là mình ra mặt, rất thiếu kiên nhẫn Dương Lâm bọn họ quản việc không đâu, mình mới đứng ra điều hòa. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hoàn chân nhất điểm không cảm kích. Hừ, không nhìn được lòng tốt. Tức giận Từ Thánh lầm bầm, hung tợn cho Quan Vũ một cái khinh thường nhi, khuôn mặt nhỏ nhi mạnh mẽ bốn một cái, tầng tầng lật lên sách giáo khoa. Quan Vũ bĩu môi một cái, không hiểu ra sao một nhún vai. Kỳ quái, lẽ nào, dài đẹp đẽ nữ sinh, đều như thế tự yêu mình. Vừa giữa trưa chương trình học đi qua rất nhanh. Lúc nghỉ trưa, Quan Vũ một người đi tới trường học căng tin. Trong phòng ăn người ít đến mức đáng thương, bởi vì này quý tộc trường học đồng học, phần lớn gia đình điều kiện đều rất tốt, buổi trưa, đều kết bạn đi tới bên ngoài nhà hàng. Mà Quan Vũ mới chuyển trường lại đây, không cái gì người quen, ở trường học căng tin đánh cơm, tùy tiện tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bưng bàn ăn Tôn Hiểu Nhã vừa vặn cũng đi tới. Tôn lão sư. Quan Vũ vừa nghiêng đầu. Lễ phép chào hỏi. Ân, Quan Vũ. Ăn cơm. Được chuyện tối ngày hôm qua, Tôn Hiểu Nhã đối với cái này học sinh chuyển trường ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ân. Tôn lão sư, ngồi nơi này đồng thời ăn đi. Quan Vũ chỉ bên cạnh không vị. Gật gật đầu, Tôn Hiểu Nhã mặt không hề cảm xúc ngồi ở Quan Vũ đối diện. Cùng Tôn Hiểu Nhã ngồi cùng một chỗ, Quan Vũ cũng không cảm thấy được cái gì áp lực, vừa ăn mặt bên tùy ý trò chuyện. Người mình một người đến C thành phố đọc. Tôn Hiểu Nhã hỏi. Đúng đấy. Làm sao? Quan Vũ nghiêng đầu đáp. A Tôn Hiểu Nhã để đua xuống, cắn môi nghiêng đầu đánh giá Quan Vũ. Ngậy. Quan Vũ nghi hoặc nhìn đối phương, Tôn lão sư, làm sao? Không có chuyện gì. Ăn cơm đi. Tôn Hiểu Nhã xua tay thản nhiên nói, lại vẫn như cũ một bộ có tâm sự, khó có thể mở miệng răng rấp, một hạt gạo cơm đầy. Một bữa cơm ăn xong, Quan Vũ hướng về Tôn Hiểu Nhã chào hỏi, một người đầy bụng nghi hoặc rời đi căng tin. Mình cũng không nói gì à, chính là nói chuyện phiếm nói đến mình thuê nhà, một người đến xê thành phố đọc, Tôn lão sư làm sao liền dáng dấp kia. Lẽ nào, một người còn có vấn đề gì? Quan Vũ mới đi ra không bao xa, mặt sau liền truyền đến Tôn Hiểu Nhã âm thanh, Quan Vũ, chờ một chút. Tôn lão sư, làm sao? Quan Vũ dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu hỏi. Chuyện của tôi đốt nét cái này. Có chút việc muốn thương lượng với người một thoáng. Cái? Vừa đi vừa nói đi. Tôn Hiểu Nhã trên mặt có chút lúng túng nhẹ giọng nói, đem gò má cái khác sợi tóc đẩy đến lỗ tai sau. Hai người đi tới, một lát, Tôn Hiểu Nhã vẫn như cũ là cắn môi, không lên tiếng. Khắc khục. Quan Vũ ho khan hai tiếng, thẳng thắn dừng bước lại, Tôn lão sư, có việc ngài liền nói à? Cái? Mẫu thân ta. Tối hôm qua sau khi trở về, náo loạn ta một nửa buổi tối, không phải để ta gọi điện thoại cho ngươi. Nàng lao niên chứng xin ốc, ta cũng không có cách nào. Liên ứng phó rồi một thoáng, nói đêm nay gọi ngươi trở lại. Sau đó, vốn là ta còn đang làm khó dễ đêm nay nên đối phó thế nào nàng, kết quả, ngươi liền thành học sinh của ta. Quan Vũ yên lặng gật đầu. Mới vừa ngươi nói, ngươi một người ở đây đọc. Bằng không, buổi tối sau khi tan học, đi lão sư nhà ăn một bữa cơm, để mẫu thân ta nhìn thấy người, ta cũng tốt qua loa một thoáng. Tôn Hiểu Nhã cúi đầu, lung túng nhẹ giọng nói. Ông ngạch, à. Quan Vũ sững sờ ân vài thanh âm. Được không? Tôn Hiểu Nhã nháy và to nhìn Quan Vũ. Hành. Này, ta liền không khách khí. Đi ngài nhà sượt bữa cơm, ha ha. Quan Vũ vội vã hoàn hồn, gật đầu liên tục đáp ứng. Này, buổi tối tan học ta ở văn phòng chờ ngươi. Tôn Hiểu Nhã khêu một cái tóc dài, không tự nhiên nhẹ giọng nói rằng. Nhìn Tôn Hiểu Nhã trở lại lớp học, Quan Vũ sờ sờ trên lỗ mũi Hãn Châu Nhi, âm thầm nhếch miệng. Này Tôn lão sư mẹ cũng thực sự là kỳ quái, dĩ nhiên liền nhận vì là mình là nàng con rể, này không phải cho Tôn lão sư ra nan để sao? Hai người kết phường diễn kịch lừa gạt một cái si ngốc lao thái thái có chút không quá phúc hậu à? Này, coi như đi lão sư trong nhà ăn bữa cơm, tăng tiến một thoáng sư sinh tình nghĩa rồi. Quan Vũ nhíu mày thầm nghĩ. Trở lại phòng học, bên trong phòng học trống rỗng, chỉ có mấy cái nam sinh tiến đến đồng thời không biết trò chuyện cái gì. Quan Vũ trực tiếp trở lại mình chỗ ngồi xuống. Ha, anh em, người tên gì tới? Ngồi ở Quan Vũ quá nói một bên nam sinh ló đầu lại đây hỏi. Quan Vũ. Ừ ha ha, anh em người rất cứng rắn à. Không chỉ đem chúng ta lớp ban hoa mặt mũi cho bác, liền Dương Lâm đều tự trước mặt ngươi ăn quả đắng rồi. Châu. Nam sinh kia cười ha ha giơ ngón tay cái lên. Quan Vũ cười nhạt, không lên tiếng. Điểm ấy chuyện hư hỏng vẫn đúng là không tính là gì. Đổi làm trước đây tự y thành phố thời cấp 3, khỏi nói chỗ ở mình trung học, chính là toàn bộ y thành phố hết thẻ trung học, người nào không biết danh hiệu của chính mình. Bất quá anh em, ngươi thật sự không có thể quá bất cẩn. Này Dương Lâm có thể không phải dễ chê ơ. Hắn cùng ngũ lớp Vương Quân quan hệ tốt rất à. Vương Quân, vậy cũng là chúng ta quý một lần không ai dám nhạ chủ nhân à. Hơn nữa, này Vương Quân, chính đang đeo đuổi lớp chúng ta hoa tử ánh. Biết chưa? Nam sinh kia hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Quan Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Bất quá, không coi là cái gì, mình căn bản không có ý định cùng bọn họ được cái gì dây dưa, chỉ cần. Bọn họ đừng đến gây chuyện mình là tốt rồi. Số tử, 1820. Chương 1607, ta có chừng mực. Buổi chiều chương trình học mặt sau mấy tiết khóa đều là tự học, chủ nhiệm lớp cũng không có tới phòng học, khắp nơi trong phòng học hò hét loạn lên, rất náo nhiệt. Nghe lớp cách vách cấp bên trong tiếng ồn ào, vui cười thanh âm, Quan Vũ âm thầm tặc lưỡi. Khoan hay nói, này quý tộc trường học học sinh, chính là bông thả. Thế này sao lại là lớp tự học đường à, quả thực chính là tụ hội bạt tỷ bầu không khí à. Mau thả học cuối cùng một tiết lớp tự học, lớp 6 phòng học cửa bị người đẩy ra, 3-4 tóc ngắn nam sinh đứng trước cửa phòng học. Dương Lâm, đứng phía trước nhất một cái mắt nhỏ nam sinh hướng về phía bên trong phòng học hô. Quân ca, đến rồi. Phòng học mặt sau Dương Lâm vội vã phất tay đáp ứng, đứng dậy bước nhanh chạy tới. Ai? Đây chính là Vương Quân. Chính là hắn. Buổi trưa nhắc nhở qua Quan Vũ người nam sinh kia vội vã ló đầu thấp giọng đối với Quan Vũ nói rằng. Quan Vũ cười cợt, gật đầu cảm tạ, đánh giá một thoáng cái này Vương Quân. Cái đầu không tính quá cao, 1m75 khoảng trường, tóc ngắn, xương gò má rất cao, xem ra chính là vẻ mặt đầy hung tợn. Buổi trưa người nói tiểu tử kia. Ân, chính là hắn đi. Vương Quân nghiêng đầu nhìn một chút Từ Hoánh, chỉ vào một bên Quan Vũ hỏi. Đúng. Chính là hắn. Dương Lâm ngẩng lên cằm, khí thế hùng hổ chỉ vào Quan Vũ vị trí. Giơ tay đẩy ra trước người Dương Lâm, Vương Quân hai tay cắm ở trong túi quần, lắc thân thể hướng về Quan Vũ bên này liền đi tới. Mà Vương Quân phía sau mấy cái tùy tùng, cũng châu hò hét khẩn đi theo sau. Chính là tiểu tử ngươi, mới tới. Nghe nói người rất cuồng à. Vương Quân đi tới Quan Vũ trước bàn, dùng ngón giữa đâm đâm Quan Vũ bảng, cụp mắt xuống khẽ thanh âm hỏi. Có việc nói sự tình, không có chuyện gì cút đi, không tâm tình cùng người nói chuyện thiếm. Quan Vũ ngồi dựa vào tự trên ghế, đúng mực nói rằng. Hành. Có dũng khí. Vậy ta hỏi ngươi, làm sao? Bắt nạt lão bà ta đúng không? Vương Quân toét miệng, một mặt khiêu khích chỉ mặt bên Từ Hoánh nói rằng. Ai là lão bà của ngươi? Vang một tiếng, một bên Từ Hoánh vô bàn đứng lên, hướng về phía Vương Quân quát lớn nói. Các ngươi đồng ý nháo, đồng ý đánh tùy tiện, đừng kéo lên ta. Ta và các ngươi quan hệ gì đều không có. Cút. Đều cút đi. Từ Hoánh tức giận khuôn mặt nhỏ nhi đỏ chót, nổi khùng tức giận nói. Bị Từ Hoánh như thế hống một tiếng, Vương Quân sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng một cái, vọt thẳng Quan Vũ cổ áo liền bổ tới. Động thủ rồi. Quan Vũ híp con mắt đột nhiên mở ra, đột nhiên đứng dậy, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp ra tay chính là một quyền, hướng về phía Vương Quân lồng ngực liền đập tới. Đi sau mà đến trước, cú đấm này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng ai nghĩ tới Quan Vũ phản ứng nhanh như vậy, cú đấm này như thế cấp tốc ra tay. Đùng. Một quyền đánh vào Vương Quân trước ngực. Không hề phòng bị Vương Quân trực tiếp bị đánh lui 4-5 bước, mặt sau theo tới mấy cái tiểu đệ luôn cuống tay chân đi nâng, thiếu một chút ngã sắp xuống. Hiện tại lăn, vẫn tới kịp. Quan Vũ hơi nhướng mày, lạnh giọng nói rằng. Thảo, ngươi hắn mẹ muốn chết. Vương Quân chịu thiệt, hung thái lộ, hung tợn chỉ vào Quan Vũ nổi giận mắng. Quan Vũ không để ý lắm chết chạy bộ đến một bên, hoạt động một chút thủ đoạn, gật đầu, hướng về phía Vương Quân ngoắc ngoắc ngón tay. Rõ ràng đối phương tìm thượng môn chính là tìm cớ đến. Nếu đến rồi, vậy thì đến cái sảng khoái được rồi. Tiến lên. Mẹ, cùng tiến lên, làm hắn. Vương Quân cuồng loạn gào thét, đẩy ra một bên ngồi đồng học, đã nắm cái ghế, liền muốn hướng Quan Vũ vung đập tới. Làm gì? Các ngươi mấy cái, làm gì? Đông một chân đá ở phòng học trên cửa, Tôn Hiểu Nhã tức giận quát lớn nói. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ Vương Quân sợ hai đến run lên, mặt sau mấy cái tiểu đệ cũng là thoáng chốc kiến đi, sắc mặt trắng bệnh thẳng đứng nết miệng. Vương Quân. Ngươi chạy lớp chúng ta làm gì? Tôn Hiểu Nhã dẫm cao dép lê, một mặt xương lạnh hướng về Vương Quân mấy người đi tới. Tôn lão sư, chúng ta đến mượn bút ký, mượn bút ký. Vương Quân phía sau tiểu đệ vội vã xua tay giải thích. Vương Quân chậm rãi thả tay xuống trong cái ghế, hướng về phía Quan Vũ gật gật đầu, lệnh đi đầu, khiếp mắt hung tợn thấp giọng nói ra, tiểu tử, ngươi chờ tan học. Quan Vũ bất đắc dĩ nghiêng đầu một trận cười khổ. Lại là mẹ nhà hắn câu này. Từ tiểu học đến trung học, mãi cho đến hiện tại, sắp chiến đấu tuyên ngôn thật giống đều là câu này, ngươi chờ. Tan học đừng chạy. Ngươi chờ tan học. Các ngươi. Liên cái quái gì vậy không thể có điểm ý mới sao. Nói rồi nhiều năm như vậy, không chán sao. Đi. Vương Quân mặt lạnh, quay đầu bước đi. Không hề liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Nhã một chút. Tôn Hiểu Nhã trừng mắt Vương Quân mấy người, mãi cho đến bọn họ rời đi, lúc này mới quay đầu hỏi Quan Vũ, chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì Quan Vũ cười nhạt, vung tay nói rằng. Đối với Vương Quân bọn họ loại này trong nhà có bối cảnh, trong trường học lại là đâm đầu học sinh, Tôn Hiểu Nhã cũng không biện pháp gì. Vốn là muốn từ Quan Vũ nuôi ấy hỏi một chút tình huống, sau đó tìm Vương Quân chủ nhiệm lớp đàm luận một thoáng chuyện này, ai nghĩ đến, Quan Vũ dĩ nhiên một mặt không đáng kể răng rớp, không cùng mình giảng nguyên nhân. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì hắn băng ghế đều vung lên đến rồi. Tôn Hiểu Nhã cao mày, lạnh giọng hỏi Quan Vũ. Không đánh. Ta đến đúng lúc, ta lại muộn mấy giây. Này băng ghế liền nện xuống đến rồi. Người đi ra cho ta. Tôn Hiểu Nhã vô cùng tức giận, cái này học sinh mới, làm sao có chút ngốc đây. Nhìn Quan Vũ bị Tôn lão sư gọi đi tới hành lang, bên trong phòng học những này các bạn học lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Lần này náo nhiệt lớn hơn. Nhìn ra, Vương Quân lần này là chân hỏa rồi. Phòng trừng, buổi tối tan học nhìn thấy huyết à. Một tên béo làm nóng người, một mặt hưng phấn nói. Đọc chuyện ở chuyenyi.net các ngươi nói. Hắn có thể hay không tìm lao sư giải quyết? Để trường học đứng ra điều giải. Một bên đồng học nhỏ giọng hỏi. Không thể chứ. Xem chúng ta này mới đồng học, rất không bình thường, hẳn là sẽ không tìm trường học đi. Này, buổi tối tan học nhìn liền biết rồi thôi. Bên trong phòng học nghị luận chính hoan, trong hành lang Quan Vũ cũng là mặt cười khổ bất đắc dĩ. Tôn lão sư, thật sự không có gì. Ta có chừng mực, ngài liền đừng lo lắng rồi. Đối mặt Tôn Hiểu Nhã liên tục truy hỏi, Quan Vũ lần nữa qua loa nói. Lao sư đây là sợ ngươi bị thương. Ngươi mới tới trường học của chúng ta, ngươi không biết tình huống. Những học sinh này, đánh nhau cũng không muốn mệt. Đến trường kỳ, này Vương Quân tự ra ngoài trường còn đâm tổn thương hai người. Chính ngươi một người tới nơi này đọc, ta là lo lắng người. Ta biết, Tôn Lao sư, cảm ơn, ta biết ngài là vì muốn tốt cho ta. Có thể, việc này thật sự không cái gì. Chính ta có thể xử lý tốt. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, nghiêm trang nói. Người. Được rồi. Nếu như có chuyện gì khó xử, nhất định phải đúng lúc tìm lão sư, tìm trường học, biết chưa? Tôn Hiểu Nhã có chút lo lắng lần thứ hai nhắc nhở. Gật đầu liên tục đáp ứng, Quan Vũ trở lại phòng học. Tôn Hiểu Nhã bố trí một thoáng bài tập sau, tan học tiếng chuông liền vang lên. Quan Vũ, đi phòng làm việc của ta tìm ta. Tôn Hiểu Nhã nhàn nhạt nói xong, đi ra phòng học. Số tử, 1674. Chương 1608, tùy cơ ứng biến. Gật đầu liên tục đáp ứng, Quan Vũ trở lại phòng học. Tôn Hiểu Nhã bố trí một thoáng bài tập sau, tan học tiếng chuông liền vang lên. Quan Vũ, đi phòng làm việc của ta tìm ta. Tôn Hiểu Nhã nhàn nhạt nói xong, đi ra phòng học. Thu thập bao đồng học, đều hiếu kỳ đánh giá Quan Vũ, âm thầm phỏng đoán. Ngồi ở một bên, thu thập xong bản từ đánh nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, bất đắc dĩ thở dài, hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói ra, người một hồi tan học, ở văn phòng nhiều ở một lúc, bọn họ không chờ được đến người, liền sẽ rời đi rồi. Quan Vũ nhếch miệng nhi cười nhạt, nhìn từ đánh con mắt, người này xem như là quan tâm ta sao. Người, thích, ta sợ ngươi bị người đánh thành đầu heo. Nói thế nào việc này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta. Được rồi, quan tâm chính là quan tâm, hà tất nhiều như vậy cớ. Cảm ơn rồi. Không có chuyện gì. Quan Vũ một ngang cảm, lưu cái kế tiếp cực kỳ sán lạn mỉm cười, mang theo bao dẫn rời đi trước. Nhìn Quan Vũ này một cái sán lạn mỉm cười, từ đánh dĩ nhiên cảm giác ngực đột nhiên chấn động. Trong phút chốc thất thần mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đột nhiên ửng đỏ một mảnh, vội vội vã vã cúi đầu, làm bộ từ bảng trong tìm kiếm cái gì. Tên khốn này, một cái nam sinh, hàm răng dĩ nhiên như vậy chỉnh tề, cười lên. Dĩ nhiên có chút say lòng người. Hừ, ai hiếm có quan tâm hắn. Bất quá. Chọc Vương Quân như vậy thằng khốn, hắn, e sợ một lúc thật sự sẽ bị đánh rất thảm đi. Ai, mình suy nghĩ lung tung cái gì đây? Coi như hắn bị đánh, cùng mình có quan hệ gì? Nay cả ngày, hai người liền ngũ câu nói đều không nói lên, mình loạn lo lắng cái gì. Từ bánh lo lắng lắc lắc cái óc, chu cái miệng nhỏ đứng dậy rời đi. Học trước cửa trường, Vương Quân mang theo hơn 10 huynh đệ, một mặt cương quyết không hấn răng, dấp, ngựa cổ, nghiêng người dựa vào tự ven đường tiểu thụ thụ làm tiền, chờ Quan Vũ. Quân ca, ta phỏng trừng tiểu tử này hiện tại sợ hai đến đều không nhúc nhích đường đi. Vương Quân hừ một tiếng, túi đầu nhìn một chút mình ngực. Cú đấm kia, hiện tại ngực còn từng trận nỗi khổ riêng. Hẳn là xuất hiện máu hứ đọc rồi. Tiểu tử này lực đạo không nhỏ, hơn nữa ra quyền tốc độ cũng rất nhanh. Hẳn là dưới tay có chút công phu. Bất quá, vậy thì thế nào? Mình nhiều như vậy huynh đệ, một người một quyền, một người một gậy, liền có thể đẩy ngã hắn. Vương Quân âm thầm nghĩ nói. Trước cửa trường, mỗi cái lớp nghe được tin tức các bạn học, đều rất xa vây quanh, chờ xem trò vui. Dù sao, tự quý một lần, có thể xuất hiện một cái cùng Vương Quân hò hét, quá ít rồi. Trận này náo nhiệt, hấp dẫn quá nhiều đồng học đến quan tâm rồi. Quân ca. Tiểu tử kia. Dương Lâm cau mày, đẩy Vương Quân một thoáng, chỉ vào cửa trường học phương hướng nói rằng. Chỗ nào đây? Tự. Chúng ta chủ nhiệm lớp trong xe. Dương Lâm cắn chặt răng nhi oán hận nói rằng. Đang ngồi tự tôn lão sư bên trong xe ghế phụ chạy Quan Vũ, thản nhiên quay cửa xe xuống, nghiêng đầu đánh giá tụ tập tự trước cửa trường Vương Quân mọi người. Làm gì? Diêu lên xe xong. Tôn Hiểu Nhã nói khẽ với Quan Vũ nói rằng. Không có chuyện gì, xem bọn họ. Này quân tiểu tử ngốc. Quan Vũ cười khe trêu ghẹo nói rằng. Xem Vương Quân phía sau những người kia trong quần áo nhô lên góc cạnh, hẳn là trong lồng ngực đều áng trừng ra hỏa. Đến đây đi, ca ở trong xe. Đến đây đi. Đuổi theo. Quan Vũ âm thầm nhữ mày nghĩ. Vốn là dự định buổi tối tan học Dương ra quyền cước, giết này Vương Quân uy phong. Có thể buổi trưa thời điểm cùng Tôn Hiểu Nhã đã ước định cẩn thận, hết cách rồi, chỉ có thể ngồi nàng giáp sát trùng. Đi nàng nhà đóng vai một cái tốt vị hôn phu nhân vật. Mắt thấy Vương Quân mọi người trong mắt phun lửa giáng dấp, Quan Vũ cũng là không thể loại hạ. Không phải ca không bồi các ngươi chơi đùa, là các ngươi hẹn chậm à? Bị Tôn lão sư nhanh chân đến trước rồi. Không trách ca à? Quan Vũ thở dài lắc đầu, giơ nổi lên cửa sổ xe. Tiểu tử này, thật hắn mẹ túng. Dĩ nhiên tìm lão sư đưa hắn về nhà. Loại nhát gan. Liền hắn mẹ này điểm nhi năng lực à? Ta còn tưởng rằng là cái ngạnh hắn đây. Nay còn chưa bắt đầu đây, trước tiên hắn mẹ chịu thua rồi. Vương Quân xem thường cười gằn, cùng phía sau mấy cái huynh đệ trêu nói. Không đơn thuần Vương Quân bọn họ cười gằn không ngừng, xung quanh xem trò vui đồng học, cũng đều là suỵt thanh âm một mảnh. Làm đường chết gì? Sợ hãi đến tìm lão sư đưa hắn về nhà. Liên này chút dũng khí. Tôn Hiểu Nhã lái xe, chậm rãi chuyển hướng, rời đi trước cửa trường. Mà đứng ở đường cái đối diện một chiếc màu đen Mercedes bên trong, nằm ngoài cửa sổ xe Tiền Từ Ánh cũng nghiêng đầu thở dài một cái. Được rồi, cảnh thúc, chúng ta trở về đi thôi. Từ Ánh hé miệng cười đối với phía trước tài xế nói rằng. Được rồi, tiểu thư. Tài xế đáp ứng, chậm rãi bắt đầu chuyển động xe. Một hồi mọi người cực kỳ chờ đợi đối với hậu, dĩ nhiên như vậy bình thản phân kết, không khỏi để mọi người rất là mất hứng. Vương Quân mọi người tức giận khó tiêu kết bạn rời đi. Quân ca, không có chuyện gì, tiểu tử này hắn chạy trốn mùng 1, chạy không được 15. Chúng ta ngày mai tiếp theo làm hắn. Dương Lâm thở phì phò ở một bên nói rằng. Vương Quân tả khỏe miệng cười hì hì, không đáng kể rồi. Hắn nhận túng, nói rõ hắn biết sợ rồi. Làm không làm hắn không đáng kể, hắn ngày hôm nay tự từ bánh trước mặt không phải rất ngông cuồng, không nể mặt ta sao. Đơn giản, sau đó, chúng ta mỗi ngày cho hắn một món ăn. Để hắn cong đôi làm người. Đúng. Để hắn tự toàn bộ giáo nổi danh. Để hắn mất hết thể diện, người người đều xem thường hắn. Mặt sau một tên tiểu đệ theo tiếng phụ hòa nói. Sáng mai mua điểm nhi mới ra lô bánh quay trèo, làm điểm nhi trao chấp. Lao tử cho hắn làm cái bữa sáng, làm ngâm vào phân. Vương Quân hít mắt, đắc ý khả khả cười. Thật làm ngâm vào phân, hiện ra đến mình quá không trình độ, một bên tử bánh cũng sẽ đối với mình bất mãn. Bất quá dùng cái này bánh quai trèo cùng trao chấp làm ra một đống, hẳn là, đủ buồn nôn, cũng có thể lấy giả đánh cháo. Một bên những nam sinh kia, mỗi một người đều không nhịn được cười thành một mảnh. Theo Tôn Hiểu Nhã về đến nhà, đứng Tôn Hiểu Nhã trước cửa nhà, Quan Vũ có chút lo lắng thấp giọng hỏi, cái. Tôn lão sư, ngươi mẹ, xác định ngày hôm nay còn có thể nhận thức ta sao? Chính mở cửa Tôn Hiểu Nhã cũng là ngẩn người một chút, không quá chắc chắn chừng mắt nhìn, cái này, tùy cơ ứng biến đi. Không quen biết. Tốt nhất rồi. Không như mong muốn, mới vừa mở cửa, tối hôm qua đại mụ kia liền hứng thú bừng bừng chạy đến trước cửa, vừa nhìn thấy Quan Vũ, gương mặt cười thật giống một đóa hoa, trong miệng liên tiếp nhắc tới, trở về rồi, nhanh, nhanh đổi giày. Trở về là tốt rồi à? Quan Vũ lung túng cười theo, thay đổi dép sau, bị đại mụ kia lôi kéo tay, ngồi vào trên ghế xà lồng. Người sao như vậy bận bịu? Tối hôm qua một đêm không trở về. Mẹ lo lắng một buổi tối. Sau đó nhưng không cho đêm không về. Biết không? À, được, biết. Quan Vũ sắc mặt cứng ngắc gật đầu liên tục đáp ứng. Tôn Hiểu Nhã bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhi, hướng về phía Quan Vũ bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói ra, người theo ta mẹ trò chuyện, ta đi làm cơm. Trở lại phòng ngủ thay đổi một thân ở nhà phục Tôn Hiểu Nhã, buộc vào tạp dề tự trong phòng bếp bận rộn, lưu lại Quan Vũ một người, ở phòng khách trên ghế xạ lồng ứng phó hồ đồ bác gái. Hai tử, ngươi xem vợ của ngươi thật tốt. Nhiều chịu khó, đúng không? Ngươi người vợ à, chính là tính cách có chút lạnh, tính khí không tốt lắm. Kỳ thực, nàng trong nóng ngoài lạnh. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, lung tung đáp ứng. Số tử, 1734. Chương 1609, đêm nay ngủ nơi này a. Không như mong muốn, mới vừa mở cửa, tối hôm qua đại mụ kia liền hứng thú bừng bừng chạy đến trước cửa, vừa nhìn thấy Quan Vũ, gương mặt cười thật giống một đóa hoa, trong miệng liên tiếp nhắc tới, trở về rồi, nhanh, nhanh đổi giày. Trở về là tốt rồi à. Quan Vũ lung túng cười theo, thay đổi dép sau, bị đại mụ kia lôi kéo tay, ngồi vào trên ghế xà lồng. Người sao như vậy bận bịu? Tối hôm qua một đêm không trở về. Mẹ lo lắng một buổi tối. Sau đó nhưng không cho đêm không về, biết không? À, được, biết. Quan Vũ sắc mặt cứng ngắc gật đầu liên tục đáp ứng. Tôn Hiểu Nhã bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhi, hướng về phía Quan Vũ bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói ra, người theo ta mẹ trò chuyện, ta đi làm cơm. Trở lại phòng ngủ thay đổi một thân ở nhà phục Tôn Hiểu Nhã, buộc vào tạp dề tự trong phòng bếp bận rộn, lưu lại Quan Vũ một người, ở phòng khách trên ghế xạ lồng ứng phó hồ đồ bác gái. Hai tử, ngươi xem vợ của ngươi thật tốt. Nhiều chịu khó, đúng không? Ngươi người vợ à, chính là tính cách có chút lạnh, tính khí không tốt lắm. Kỳ thực, nàng trong nóng ngoài lạnh. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, lung tung đáp ứng. Hơn nửa canh giờ, Tôn Hiểu Nhã cơm nước đều làm tốt, ba người ngồi vào trước bàn cơm. Ta mình đến. Xem Tôn Hiểu Nhã muốn cho mình đựng cơm, Quan Vũ vội vàng đứng dậy nói rằng. Không có chuyện gì, để vợ của ngươi đến. Ngươi ngồi. Hồ đồ bác gái ấn lại Quan Vũ vai, cười tủm tỉm nói rằng. Ngươi một nhà cái đó Nhạc Dung Dung đang ăn cơm, Quan Vũ cái chán không ngừng liều lĩnh mồ hôi hột. Ta nhỏ cái trời ạ, lão thái thái này thực sự là quá nhiệt tình rồi. Này, chính là nhà ấm áp. Đây cũng quá nóng. Ăn cơm xong Quan Vũ giúp đỡ Tôn Hiểu Nhã thu thập bát đũa giờ, hai người tự nhà bếp, Quan Vũ hạ thấp giọng hỏi, Tôn lão sư, ta bây giờ đi về. Tôn Hiểu Nhã cũng là đau đầu vô cùng, xoa xoa cái chán, chờ đã đi, một lúc ta mẹ buồn ngủ, ngủ sau khi, ta đưa người trở lại. Vậy được. Quan Vũ gật đầu. Ai nghĩ đến, lão thái thái này dĩ nhiên thật giống đánh thuốc kích thích như thế, vẫn ở phòng khách nhắc tới, khuyên Quan Vũ cùng Tôn Hiểu Nhã hai người nhất định phải tương thân tương ái, chân thật sinh sống, không thể giận dỗi. Lời nói này, lan qua lộn lại nhắc tới, làm không biết mệt. Chuyện của tôi nè Tôn Hiểu Nhã đúng là thong dong, thẳng thắn cầm Quan Vũ một người vứt ở phòng khách cùng lão thái thái, nàng đi thẳng về phòng ngủ. Bồi tiếp lão thái thái từ 6 giờ, vẫn cho tới hơn 8 giờ, thiên đô hoàn toàn đêm đen đến rồi. Quan Vũ liên tiếp lau mồ hôi, trong lòng không ngừng kêu khổ. Bác gái à, lao ra ngài sao liền như thế tinh thần đây? Mẹ, bằng không ngài xem một chút TV, ta đi cùng. Cùng Tiểu Nhã tỷ nói chút chuyện. Quan Vũ nhắm mắt cắt ngang lão thái thái nát tan toái niệm, cười gượng đề nghị. Tại sao gọi tỷ? Này không phải vợ của ngươi sao? Lão thái thái không vui vừa nghiêng đầu, nói lầm bầm. Này, mẹ, như thế gọi có vẻ thân mật. Người trẻ tuổi đều như thế gọi. Quan Vũ cười trên mặt có chút cương. Được. Được. Gọi tỷ. Các ngươi những hải tử này à? Đi thôi đi thôi. Lão thái thái thổi phù một tiếng, cười xua tay nói rằng. Như nhặt được đại xá Quan Vũ vui vẻ chạy đến Tôn Hiểu Nhã trước cửa phòng ngủ, đang muốn gõ cửa, Tôn Hiểu Nhã trước tiên từ bên trong mở cửa phòng ra. Cái, Tôn lão sư, ngài xem. Bác gái điều này cũng không ngủ à? Quan Vũ vẫn liên tục lau mồ hôi, đứng Tôn Hiểu Nhã trước mặt cười khổ nói. Ngồi trước một lúc, ta đi xem. Tôn Hiểu Nhã bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào bên giường nói rằng. Tôn Hiểu Nhã đi tới phòng khách, lưu lại Quan Vũ một người ngồi ở Tôn Hiểu Nhã khuê phòng. Cô gái gian phòng chính là có vẻ ấm áp, sắc màu ấm điều, rất sạch sẽ. Trong không khí đều lộ ra một cô rất dễ chịu mùi thơm. Một lát sau, Tôn Hiểu Nhã cô đơn trở về phòng ngủ, xem TV đây. Xem. Rất hăng say nhi. Quan Vũ đều sắp khóc. Bữa cơm này ăn. Quả thực đây là tinh thần trên tàn phá à? Muốn rời đi nơi này đều như thế khó. Lão thái thái này, sao lớn như vậy tinh thần đây? Túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Tôn Hiểu Nhã khẽ thở dài, 9 giờ rồi. Xem như vậy, ta mẹ một chốc cũng ngủ không được. Bằng không, đêm nay người ở chỗ này trước tiên ở lại. À, cái gì? Ở lại? Quan Vũ đầu góc vù một tiếng, thoáng chốc vô số ý nghĩ phân hiểu mà tới. Sẽ không phải là, đùa mà thành thật chứ? Chuyện này, thích hợp sao? Tuy rằng Tôn lão sư sắc thực chính là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, hơn nữa vóc người cũng nóng nảy đến khiến người ta phun máu, có thể, này thật sự thích hợp sao? Tôn Hiểu Nhã lật qua lật lại nhãn châu nhi, không muốn, này, liền chờ một chút. Không phải, then chốt là, lão sư ngài. Cái, vạn nhất sau đó ngài trượng phu trở về, biết rồi, sợ. Ta từ đâu tới trượng phu? Nói bậy nói bạn. Tôn Hiểu Nhã tức giận cho Quan Vũ một cái khinh thường. Ngậy! Không kết hôn. Không kết hôn lão thái thái kia làm sao đầy đường bắt con rể à? Quan Vũ càng bối rối. Chớ đoán mò. Ta lưu người ở lại, là sợ quá muộn đưa người trở lại, gian vật người không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi học không tinh thần. Không chê, ngươi liền ở một buổi chiều, sáng mai vừa vặn cùng đi với ta trường học. Tôn Hiểu Nhã chậm rãi xoay người, trực tiếp ngồi ở cuối giường, nằm đến trên giường. Ngậy! Quan Vũ nghiêng thân thể nhìn một chút Tôn Hiểu Nhã mặt cười, rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình biểu lộ. Này, vóc người này, bình nằm ở trên giường, này ở nhà phục đem Tôn Hiểu Nhã vóc người, phát họa càng ngày càng mê người. Này, được rồi. Quan Vũ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, thấp giọng đáp ứng nói. Ân, ngươi ngủ lòng đất. Ta cho ngươi tìm một bộ áo ngủ. Tôn Hiểu Nhã nhắm mắt lại nhẹ giọng nói rằng, vươn mình ngồi dậy đến. Cái gì? Ngủ lòng đất. Quan Vũ không còn gì để nói. Hợp, chấp nhận một đêm, chính là dưới đất chấp nhận. Vừa vặn thấy Quan Vũ vẻ mặt, Tôn Hiểu Nhã một lông tóc dài, nghiêng đầu trừng mắt và to nhìn Quan Vũ, làm sao? Ngươi còn muốn để lão sư ngủ lòng đất? Không có. Làm sao sẽ? Quan Vũ liên tục xua tay, làm cười nói. Từ trong tủ treo quần áo tìm ra một rộng lớn vận động áo lót, quần vận động ném cho Quan Vũ, liền cái trò này người khả năng mặc rồi. Trường học đại hội thể dục thể thao phát, ta không xuyên qua. Ân, hành, cảm ơn Tôn lão sư. Ta trước tiên đi rửa giấy, ngươi ngồi xuống trước nhìn sách. Ta giáo tải. Tôn Hiểu Nhã chỉ bàn học, bàn giao nói. Nghe bên trong phòng tắm ào ào tiếng nước, bên trong phòng khách tivi âm thanh, Quan Vũ một người tự phòng ngủ liên tục niết miệng. Ngủ lòng đất. Trung tuần tháng 5, khí trời cũng không phải lạnh. Có thể. Ngủ lòng đất không phải mình ý tưởng à. Vốn tưởng rằng. Quên đi. Quan Vũ nhận mệnh gật gật đầu. Rất nhanh Tôn Hiểu Nhã ăn mặc áo ngủ, sắt tóc trở lại phòng ngủ. Không biết là mới vừa tắm xong duyên cớ, vẫn là ở học sinh trước mặt ăn mặc áo ngủ này không quen duyên cớ, Tôn Hiểu Nhã mặt cười dường như hoa đào cánh hoa màu sắc, phấn hồng phấn hồng. Bất qua áo ngủ này khỏa rất là kín, chỉ lộ ra cánh tay nhỏ cùng chân nhỏ, cùng với bình thường quần áo, không có gì sai biệt. Quan Vũ này nguyên bản còn có chút chờ đợi tâm, vào lúc này trực tiếp rơi xuống. Người đi tẩy đi. Tôn Hiểu Nhã đứng một bên sắt tóc, nhẹ giọng nói. Số tử, 1669. Chương 1610, lại cãi nhau. Ngạch, tự lao sư nhà rửa giấy. Quan Vũ xoa xoa mũi, cảm giác thấy hơi là lạ. Tuy rằng mình dựa theo bình thường tuổi tác tới nói, hẳn là cùng Tôn Hiểu Nhã tuổi gần như, bất quá, bởi vì tu luyện duyên cớ, Quan Vũ xem ra, chỉ có 20 dáng vẻ trường. Mặc dù chỉ là 20 tuổi dáng dấp, có thể, tốt xấu mình cũng là người trưởng thành rồi đi. Cùng Tôn Hiểu Nhã cùng ở một phòng, chuyện này, thật sự thích hợp sao? Xem Quan Vũ một lát không nhúc nhích, Tôn Hiểu Nhã nghi hoặc cau mày nhìn Quan Vũ, làm sao? Không có chuyện gì lúng túng một miết miệng, Quan Vũ đứng dậy đi tới phòng 8. Nghe Quan Vũ rửa giấy âm thanh, Tôn Hiểu Nhã trên mặt có chút đỏ lên nóng lên. Ai, mặc kệ, ngược lại mình chỉ là vì động viên mình hồ đồ mẹ. Huống hồ, nay Quan Vũ chỉ là học sinh của chính mình, hắn một người ở đây đọc sách, lưu hắn tá túc một đêm mà thôi. Tuy rằng trong lòng như vậy an ủi mình, bất quá, Tôn Hiểu Nhã trong lòng vẫn còn có chút hoảng loạn, có chút luống cuống. Không biết tại sao, nàng đều là cảm giác, Quan Vũ ánh mắt, đối với mình thái độ, thật giống không phải những học sinh khác như vậy kính nể, ngược lại là, được một chủng loại giống như với thưởng thức, rất thản nhiên thâm thúy cảm giác. Mặc kệ, suy nghĩ lung tung cái gì. Tôn Hiểu Nhã lo lắng lắc lắc đầu, bày sẵn giường, nghiêng người dựa vào ở giường đầu, cầm lấy một quyển sách lật xem lên. Nhưng mà, nhìn một lát, nhưng vẫn không được trở mình hiện, trong lòng vẫn như cũ có chút loạn loạn. Tắm xong đi ra Quan Vũ, sợi tóc còn chảy xuống thủy châu, một mặt thanh tân, ánh mặt trời dáng dấp đi trở về phòng ngủ. Ngậy! Đệm chăn cho ngươi bày sẵn rồi. Không còn sớm, ngủ đi. Tôn Hiểu Nhã giả vờ chấn định chỉ dưới chân giường bày sẵn đệm chăn nói rằng. Ồ! Tạ tạ lão sư! Quan Vũ rất tự nhiên đáp ứng, tự Tôn Hiểu Nhã dưới chân giường trên đệm ngồi xuống. Liếc mắt một cái Quan Vũ sau, Tôn Hiểu Nhã mím mím miệng. Tắt đèn nha. Ân. Quan Vũ nằm xuống, thấp giọng đáp ứng nói. Tắt đèn sau, trong bóng tối, Quan Vũ lẳng lặng nhắm mắt lại, một cách tự nhiên vận chuyển trong cơ thể chân khí, bắt đầu tu luyện lên. Tu luyện tới Quan Vũ như vậy trình độ, đã hoàn toàn có thể rời đi đồ ăn, không cần ngủ nghỉ ngơi rồi. Chỉ cần vận chuyển chân khí, trong thiên địa quần quận không ngừng linh khí, chính là đối với thân thể tốt nhất bổ dưỡng. Hơn nửa canh giờ, Quan Vũ nghi hoặc mở mắt ra, trừng mắt nhìn. Tôn Hiểu Nhã lại vẫn không ngủ. Tuy rằng không có trằn trọc vươn mình, bất quá, Quan Vũ từ đối phương tiếng hít thở trong, nhưng có thể nghe được, Tôn Hiểu Nhã còn ở vào tỉnh táo trạng thái. Quên đi. Khả năng, là bên trong gian phòng có thêm một người đàn ông, trong lòng không vững vàng đi. Quan Vũ âm thầm nghĩ, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. 10 giờ rưỡi, 11 giờ, đã tiếp cận nửa đêm linh điểm giờ, ngoài cửa sổ bên trong tiểu khu đã đen kịt một mảnh giờ, Quan Vũ lần thứ hai mở hai mắt ra. Nàng, lại vẫn không ngủ. Ha ha, thú vị rồi. Lẽ nào, nàng sợ sệt nàng ngủ, mình lén lút đối với nàng làm chút gì sao? Thực sự là như vậy, Tôn Hiểu Nhã nàng thật đúng là lo xa rồi. Tuy rằng mình tự ảo cảnh trong sinh hoạt lâu như vậy, trong cuộc sống hiện thực mình cũng không còn chạm qua nữ nhân, thế nhưng, mình đối với nàng, còn thật không có cái gì cái đó ý nghĩ của hắn. Tuy rằng đủ đẹp đẽ, đủ nóng bỏng, chỉ có điều, tự Quan Vũ nơi này xem ra, còn chưa đủ lấy để mình vì đó động lòng. Dù sao. Quan Vũ đã không còn là đã từng hồ đồ thiếu niên. Tôn lão sư, ngủ sao? Quan Vũ ngồi dậy đến, ló đầu nhìn về phía đầu giường này vừa hỏi. Tôn Hiểu Nhã thân thể căng thẳng, trong bóng tối mở to và to, ngừng thở, dĩ nhiên không có hé răng. Tôn lão sư, ngủ. Quan Vũ đứng lên, hướng về đầu giường phương hướng đi đến. Mới đi mấy bước, Quan Vũ liền rõ ràng cảm giác được, Tôn Hiểu Nhã có chút sốt sáng áp chế hô hấp. Ai? Quan Vũ buồn cười lắc lắc đầu. Mặc dù là chủ nhiệm lớp lao sư, bất quá, nói đến cũng vẫn là một cái hơn 20 tuổi tiểu nữ nhân, cũng sẽ căng thẳng, cũng sẽ thèm thùng, cũng sẽ lo lắng, sợ sệt. Buồn cười nết miệng lắc lắc đầu, Quan Vũ trở lại đệm chăn tiền, cầm lấy gối, hướng về phía trên giường Tôn Hiểu Nhã nói ra, có thêm cá nhân không quan chứ. Không có chuyện gì, nhanh đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi học dạy học đây. Ta đi phòng khách ngủ. Nói, Quan Vũ ôm gối từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Rón rén, sợ thức tỉnh cái gầm gầm gừ gừ lao thái thái, Quan Vũ nằm ở phòng khách trên ghế xà lồng, nghiêng người mà ngoạ. Bên trong phòng ngủ, Tôn Hiểu Nhã như chút được gánh nặng thở ra một hơi, hồng mặt cười, liên tiếp vô bộ ngực. Hù chết, còn tưởng rằng Quan Vũ phải làm gì đây? Hả? Mình sợ cái gì, vậy cũng là học sinh của chính mình là hắn lao sư, được cái gì có thể sợ sệt. Bất quá, này đen thủi, hắn làm sao biết mình còn chưa ngủ đây? Tôn Hiểu Nhã nghi hoặc nghĩ. Rất hiểu ý đi tới phòng khách, chỉ có điều, chỉ ôm một cái gối đi ra ngoài, hắn như vậy ngủ, sẽ không cảm lạnh sao? Tôn Hiểu Nhã cau mày nghĩ. Suy nghĩ lung tung, lại quá nửa giờ, đã nửa đêm linh điểm, Tôn Hiểu Nhã cũng cảm giác mí mắt có chút chìm. Muốn đi phòng khách cho Quan Vũ đưa đi đệm chăn đi, có thể. Như vậy vừa đến, không thì tương đương với thừa nhận mình không ngủ, tự đê hắn sao? Có thể, liền để hắn như vậy ngủ một đêm, có phải là, quá thẳng chút hút. Vạn nhất đông cảm mạo, mình còn không đến hổ thẹn chết à. Ngay khi Tôn Hiểu Nhã còn có chút xoắn suýt thời điểm, không nghĩ, Lao Thái Thái cửa phòng ngủ mở ra, nửa đêm rời giường đi nhà cầu Lao Thái Thái nhất quay đầu, dựa vào phòng khách ngoài cửa sổ đêm ánh sáng, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phía trên ghế salon ngủ một người. À, ai? Lao Thái Thái kinh thanh âm kêu lên. Mẹ, làm sao? Tôn Hiểu Nhã tâm bên trong âm thầm kêu khổ, vội vàng đứng dậy bật đèn, đi chân đất từ phòng ngủ chạy ra. Phòng khách đèn mở ra, Quan Vũ lắc lắc gương mặt, bất đắc dĩ nhìn trước mặt Tôn Hiểu Nhã cùng mẹ của nàng. Đứa nhỏ này, hơn nửa đêm chạy thế nào phòng khách đến ngủ? Ngươi cùng Hiểu Nhã lại cãi nhau. Không có. Ta, chỉ là đi ra hóng mát một chút. Quan Vũ lung túng cười khổ giải thích. Hừ, thiếu đến. Ta biết, khẳng định là Hiểu Nhã không cho người cùng nàng đồng thời ngủ. Khẳng định là nàng không cho người chạm nàng đúng không? Lao Thái Thái tức giận bất bình chất vấn Quan Vũ. Thật không có. Quan Vũ bó tay toàn tập, rất là bất đắc dĩ nhếch miệng giải thích. Ta cùng người nói bao nhiêu lần rồi. Không thể cãi nhau, vợ chồng muốn tương thân tương ái. Các ngươi chính là không nghe. Nay nửa đêm một cái ngủ phòng ngủ, một cái ngủ phòng khách, còn nói không cãi nhau. Hiểu Nhã, ta như thế nào cùng người nói, ngươi làm sao chính là không nghe đây. Nghe so với Đường Tăng còn muốn lại nhải Lao Thái Thái nhất thông nhắc tới, Tôn Hiểu Nhã cũng không chịu được, vội vàng tiến lên vài bước lôi kéo Quan Vũ cánh tay, lôi kéo Quan Vũ đi vào phòng ngủ, mặt bên xoay người lại hướng về phía Lao Thái Thái nói ra, thật không cãi nhau, mẹ, ngài nhanh đi nhà cầu đi, chúng ta ngủ. Ai nghĩ đến, cửa phòng ngủ mới vừa mở ra, mặt sau mắt sắc Lao Thái Thái liền nhìn thấy trên sàn nhà bộ kia đệm chăn. Tốt hoa, các ngươi hai cái còn gạt ta đây. Không đánh nhau làm sao ngủ trên đất. Lao Thái Thái thở phì phò chỉ vào Tôn Hiểu Nhã mũi chất vấn. Số tử, 1688. Chương 1611, đêm trưa chợp mắt. Lục Lao Thái Thái con mắt đúng là đủ tiêm, liếc mắt liền thấy trên đất đệm chăn. Không phải, mẹ, là hắn ghét bỏ Tôn Hiểu Nhã vội vàng giải thích, nhưng mà, lời nói mới nói phân nửa, Lao Thái Thái kia liền mánh mắt trợn trắng, trực tiếp xua tay cắt ngang Tôn Hiểu Nhã giải thích. Khỏi nói những kia vô dụng lừa gạt ta, ngươi hai chính là cãi nhau rồi. Hừ, ngươi cho ta bảo đảm, không cho bắt nạt người ta. Mẹ biết người, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ liền không biết túi đầu. Bất quá lần này, nhất định phải nghe ta. Để hắn trở về nhà, đồng thời ngủ. Như chặt đinh chém sắt nói xong, Lao Thái Thái trực tiếp vào nhà ôm đi trên đất đệm chăn. Được rồi, đứng cửa phòng ngủ Quan Vũ cùng Tôn Hiểu Nhã hai người mặt đối mặt đứng, nhìn nhau mà nhìn, đều là một mặt lúng túng cùng bất đắc dĩ. Cũng là bởi vì người khỏe mạnh không ngủ, nhất định phải đi phòng khách. Lần này được rồi, muốn trên đất ngủ, đều không có chỗ ngồi trống rồi. Tôn Hiểu Nhã có chút tức giận lầm bầm đoán giận nói. Điều này có thể đoán ta sao? Là người này một nửa buổi tối đều không ngủ, ca còn không là thông cảm người. Quan Vũ trong lòng âm thầm bất bình thầm nghĩ. Chuyện này làm sao làm? Xem Quan Vũ không lên tiếng, Tôn Hiểu Nhã đỏ mặt, ánh mắt né tránh thấp giọng hỏi. Bằng không, ta về nhà đi. Quan Vũ thực sự không chịu được cái này thật giống thám tử lừng danh cổ nạn bình thường Lao Thái Thái rồi. Mình nửa đêm rón ra rón rén đi phòng khách đều có thể bị phát hiện, sớm biết như vậy, mình không bằng trực tiếp mở ra bình phong ẩn thân thuật. Người đi như thế nào? Ta mẹ sáng mai nếu như không nhìn thấy người, còn không phải cùng ta liều mạng à? Tôn Hiểu Nhã lật lên nhãn châu nói lầm bầm. Nhìn một chút phòng ngủ trước cửa sổ, Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi. Mặc dù là 5 tầng, bất quá, điểm ấy độ cao căn bản không là vấn đề. Tự mình nghĩ đi, tới tấp trung liền có thể rời đi, hơn nữa, cũng không cần mở cửa sổ, trực tiếp một cái thuấn di liền có thể rời đi. Bất quá, tự Tôn Hiểu Nhã cái này tầm thường người bình thường trước mặt, Quan Vũ không thể triển khai mình phép thuật thủ đoạn, không phải vậy, nhất định sẽ cầm Tôn Hiểu Nhã dọa ra cái tốt xấu đến. Quên đi, Tôn lão sư, ngươi mau mau ngủ đi. Ta không được ngồi một đêm quên đi. Quan Vũ cúi đầu bất đắc dĩ nói, nhưng mà, cúi đầu, theo Tôn Hiểu Nhã cổ, vừa vặn thấy áo ngủ cổ áo nơi. A, phi lễ chớ nhìn, Quan Vũ có chút chột dạ vội vàng rời đi tầm mắt. Thật sự không là cố ý, mình chỉ là vô ý như thế liếc nhìn một chút mà thôi. Bất quá, Quan Vũ cái này liếc mắt nhìn liền vội vàng né tránh đi ra ánh mắt, vừa vặn bị Tôn Hiểu Nhã bắt lấy rồi. Mà Quan Vũ vội vàng rời đi tầm mắt cử động, tự Tôn Hiểu Nhã xem ra, lại thành chột dạ biểu hiện. Hắn vẫn còn con nít, hắn là học sinh của chính mình. Ân, không có chuyện gì, thời kỳ trưởng thành hài tử đều là như vậy, đối với người khác phái hiếu kỳ mà thôi. Có chút bối rối, Tôn Hiểu Nhã vội vàng ở đấy lòng tìm lý do, an ủi mình. Ngày mai người còn phải đi học, ngồi một đêm làm sao có thể hành. Ai, sớm biết như vậy, liền không cho người đến rồi. Quên đi, ngủ chung đi. Tôn Hiểu Nhã bất đắc dĩ nói, bỏ rơi dép, trực tiếp đi chân trần ngồi ở trên giường. Nhìn cái gì chứ? Tới, ta muốn tắt đèn rồi. Vậy chết rồi. Tôn Hiểu Nhã giả vờ bình tĩnh nhẹ giọng nói rằng. Thật sự muốn đồng thời ngủ sao? Quan Vũ trần chờ hỏi. Nói nhảm nhiều như vậy đây. Ngươi có ngủ hay không? Tôn Hiểu ra mặt, hơi không kiên nhẫn hỏi. Này, được rồi, ca vì ngươi tương, sợ một mình ngươi thuần khiết đại cô nương danh dự chịu ảnh hưởng, không nghĩ tới, ngươi cũng vẫn không cảm kích. Mẹ, ngủ là ngủ, mình sóng gió gì chưa từng thấy, ngủ một giấc tính là gì? Trong lòng không cam lòng nghĩ, Quan Vũ trực tiếp vòng tới bên kia giường, trực tiếp đem mình để qua giường lớn bên trên. Này, hướng về bên kia Điểm Nhi. Đừng chen lại đây à? Đi mình gối này. Tuy rằng Tôn Hiểu Nhã dục, bất quá Quan Vũ thật sự tới sau, nàng vẫn đúng là có chút sốt sắng, hoảng loạn. Buồn ngủ, nhanh ngủ đi. Quan Vũ nhắm mắt lại lầm bầm, nghiêng người, lấy tay trực tiếp đem Tôn Hiểu giả ngã vào trước người của chính mình. Dường như từ phía sau lưng ôm ôm nhau ngủ giống như tư thế, Quan Vũ tiện tay bắn ra, trực tiếp đem phòng ngủ đèn tắt. Hoảng loạn trong Tôn Tiểu Nhã đã không rảnh bận tâm Quan Vũ là làm sao bế phòng ngủ đèn, toàn thân tốt như hóa đá, không nhúc nhích cứng ngắc tự Quan Vũ khuỵu tay hạ. Ngủ đi, còn suy nghĩ lung tung cái gì đây? Quan Vũ tự Tôn Hiểu Nhã bên thai nhẹ giọng hỏi. Không. Ngủ đi. Tôn Hiểu Nhã âm thanh đều có chút run, dùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh đáp lại nói. Tựa ở Quan Vũ trong lòng, không biết vì sao, Tôn Hiểu Nhã dĩ nhiên cảm giác dị thường chân thật cùng an toàn, suy nghĩ lung tung, mơ mơ hồ hồ trong, không biết qua bao lâu, ngủ say. Nghe trong áo giai nhân hô hấp từ từ vững vàng, Quan Vũ tự rêu nết miệng cười khổ. Không nghĩ tới, mình trở lại đô thị sau, không phải là cùng Đỗ Hiểu Quyên, Phùng Hân, Lưu Thi Lôi mấy nữ ôm ấp mà miên, ngược lại là cùng một cái mới nhận thức hai ngày nữ lao sư ngủ ở cùng nhau. Chân chính tính ra, mình e sợ được hơn 10 năm chưa từng ngủ. Vẫn tự hào cảnh trong chém giết bận rộn, đợi được tỉnh lại, dường như đầu thai làm người bình thường cảm giác. Tu hành đến hiện tại trình độ, Quan Vũ đã hoàn toàn có thể thoát ly ăn cơm, ngủ những người bình thường này nhất định sinh hoạt quy tích. Nhưng mà, người trong áo dai trên thân thể người nhàn nhạt mùi thơm, mơ hồ trong, Quan Vũ mí mắt dĩ nhiên càng ngày càng chìm, tâm tư phiêu linh, dĩ nhiên cũng vững vàng ngủ. 04 năm trời sáng sớm, Tôn Hiểu Nhã đồng hồ báo thức vang lên sau khi, vui tươi giấc ngủ trong Quan Vũ cùng Tôn Hiểu Nhã mới chậm rãi tỉnh lại. Ngậy! Nhìn mình một chân khoát lên Quan Vũ bên hông, hai tay gắt gao ôm Quan Vũ cái cổ, Tôn Hiểu Nhã cả người nhất thời choáng váng rồi. Bình thường, mình một người ngủ giờ, sắc thực yêu thích sẽ bị tử mang theo ngủ. Không nghĩ tới, đêm đó ngủ tỉnh lại, Quan Vũ dĩ nhiên thay thế mình bình thường dưới thân chăn, tình hình này, thực tại có chút lúng túng, khiến người ta mặt đỏ. Khắc khắc, Quan Vũ cúi đầu nhìn một chút hai người khẩn dính vào cùng nhau thân thể, lúng túng nết nết miệng cười khổ nói, Tôn lão sư, rời giường rồi. Ồ, Tôn Hiểu Nhã thật giống chấn kinh thỏ giống như vậy, cuống quýt đẩy ra Quan Vũ, nghiêng người từ trên giường nhảy đến trên đất. Ta trước tiên đi rửa mặt rồi. Chạy trối chết giống như, Tôn Hiểu Nhã một cơn gió giống như đến lao ra phòng ngủ. Cười khổ ngồi ở trên giường, Quan Vũ xoa xoa cái chán, thật là quái, mình rõ ràng không cần giấc ngủ, có thể, tối hôm qua dĩ nhiên quỷ thần xui khiến thật sự ôm Tôn Hiểu Nhã ngủ. Hơn nữa, đêm đó tỉnh lại, dĩ nhiên cảm giác tinh thần sảng khoái. Còn rơi vào mê man trong trầm tư Quan Vũ, bị Tôn Hiểu Nhã nũng nịu thanh âm thức tỉnh, người còn không đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo rồi. Đứa nhỏ này, ngay ở trước mặt chồng ngươi mặt thay quần áo lại làm sao? Thật đúng thế, lão thái thái không biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ. Ngạch, ta đi rửa mặt. Quan Vũ vội vội vã vã nói, quay đầu liền chạy. Má ơi, ngươi thật đúng là mẹ ruột. Nếu như mình là một người bình thường, trên quầy như thế một cái nhạc mẫu, tuyệt bức, hơn hẳn mẹ ruột à. Số tử, 1672. Chương 1612, nhỏ nhắn. Mẹ, chúng ta đi rồi. Ngồi ở Tôn Hiểu Nhã giáp sát trùng bên trong, nghĩ mới vừa ra cửa giờ lao thái thái còn đang không ngừng căn dặn này, Quan Vũ liền không khỏi một trận bất đắc dĩ. 800. Chuyện này quả thật liền so với mẹ ruột đều muốn hôn. Chuyện ngày hôm qua. Bảo mật à. Tôn Hiểu Nhã lái xe, trong ánh mắt tựa hồ có một chút né tránh, trên mặt hơi ửng hồng. Yên tâm, Quan Vũ gật gật đầu, lập tức do dự một chút, mẹ ngươi. Xem qua thầy thuốc sao? Xem qua. Thầy thuốc nói thuộc về si ngốc trong một loại, không pháp trị liệu, chỉ có thể làm cho nàng duy trì tâm tình khoái trá. Lời nói đến cuối cùng, Tôn Hiểu Nhã rõ ràng có chút vô lực. Ô đáp một tiếng, Quan Vũ nhưng là hơi nheo mắt lại, lão niên si ngốc hắn biết đại khái một ít, lấy hắn thực lực hôm nay đúng là có thể thử trị liệu. Nhưng, nghĩ vạn nhất không có chữa khỏi lão thái thái, làm cho nàng càng thêm nghiêm trọng, hậu quả kia. Quan Vũ không khỏi run lập cập, hiện tại mình chỉ là có thêm cái vợ. Nếu như nhiều hơn nữa cái nhạc phụ, nhiều hơn nữa con trai cái gì, quả thực không dám tưởng tượng. Quan Vũ mình ảo tưởng, mà giáp sát trùng cũng không bao lâu liền mở ra trường học, lúc này cũng không tính quá sớm, lục tục có một ít học sinh đến trường học. Quan Vũ xuống xe một màn tự nhiên bị mấy người nhìn thấy, phải biết, Tôn Hiểu Nhã cứ việc ở trường học thời gian không lâu, nhưng dựa vào xuất chúng nhan trị, ngược lại cũng có chút danh tiếng. Tôn lão sư, buổi tối hôm đó ta còn dùng. Đi không? Xuống xe xoay người phải đi, Quan Vũ dừng bước. Chuyện này Tôn Hiểu Nhã nhìn Quan Vũ, không khỏi nhớ tới sáng sớm nàng ôm Quan Vũ một màn, trên mặt hơi ửng hồng, do dự một chút. 009006. Ta đây là làm sao, hắn là học sinh của ta, chỉ là học sinh, nhưng học sinh trụ lao sư nhà cũng không phải một chuyện à. Đúng rồi, Cao Quân có vẻ như muốn bắt nạt hắn, liền như vậy, ta bảo vệ hắn. Người buổi tối vẫn là cùng ta cùng đi đi. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Tôn Hiểu Nhã cảm giác thông thuận không ít. Gật gật đầu, Quan Vũ đúng là cũng không để ý, tuy nói lao thái thái lại nhảy một chút, nhưng, tựa hồ cũng không sai. Các ngươi biết không? Mới tới tiểu tử kia mới vừa ngồi Tôn lão sư xe làm đến. Một cái tên béo mới vừa tiến vào lớp 6 cửa liền lớn tiếng ồn ào lên. Thật hắn mẹ túng so với, Quân ca sáng sớm đều không nghĩ muốn đổ hắn. Dương Lâm lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về ngũ lớp đi đến, nếu Quan Vũ đến rồi, như vậy đầu hũ não có vẻ như cũng nên dùng. Vẫn là Tôn lão sư tâm tính thiện lương, không phải vậy tiểu tử này tối hôm qua phải thấy máu. Như vậy có thể làm sao nhỏ, quay đầu lại chỉ có thể càng làm tức giận Cao Quân bọn họ. Dương Lâm đi ra ngoài, trong lớp những người khác không khỏi dồn dập bắt đầu nghị luận, Từ Bánh nhìn một bên trên bàn sách, không khỏi hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không lâu lắm, Quan Vũ đi vào phòng học, tiếng bàn luận trong nháy mắt đình chỉ, ánh mắt của mọi người đều nhìn Quan Vũ, có xem thường, được lo lắng, phần lớn đều là ôm xem trò vui thái độ. Nhữ như mày, Quan Vũ trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi của mình. Một bên Từ Hoánh cố ý mở miệng nói cái gì, bên cạnh quá nói nam sinh nhưng là mở miệng, anh em, ngươi thật trâu, để lão sư đưa đón người, bất quá người phải cẩn thận, như vậy sợ là sẽ phải làm tức giận vương quân. Chọn hạ mi, Quan Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái, đám gia hỏa này tin tức còn chân linh, bất quá, lao tử không phải là túng hắn, là lao sư mời ta đi. Cảm tạ à, huynh đệ. Dù sao nam sinh này cũng là tốt bụng. Quan Vũ chính là một người như vậy, ngươi cho ta mặt mũi, ta tự nhiên sẽ nể mặt ngươi, ngươi nếu không treo ta, ngươi toán cái hành. Ngươi mấy ngày nay nếu không đừng đến đi học, chờ qua mấy ngày chuyện này phai nhạt trở lại. Nhìn Quan Vũ một bộ không đáng kể dáng vẻ, Từ Hoánh giận không chỗ phát tiết, cuối cùng vẫn là thấp giọng mở miệng. Người này lại là tự quan tâm ta sao? Khẽ mỉm cười, Quan Vũ không khỏi cảm thấy Từ Hoánh này cô gái nhỏ mặc dù có chút vẻ thần kinh, có chút lạnh, có chút, nhưng tâm địa khá tốt. Mới tới ta thảo, lão tử để người cùng lão bà ta nói chuyện sao? Lớp 6 cửa trực tiếp bị người một chân đá văng, trước tiên một cái tên gia hỏa mắt hiếp tự nhiên là Vương Quân không thể nghi ngờ. Ở sau người hắn, ngoại trừ Dương Lâm còn có 4, 5 cái lông tạp tùy tùng, từng cái liếc mắt nhìn Quan Vũ. Ai là lão bà của ngươi? Ngươi lại muốn nói lung tung, ta cùng người không để yên. Đúng một tiếng, Từ Bánh sách mạnh mẽ nện ở trên bàn học, tràn đầy tức giận nhìn Vương Quân. Lần thứ 2. Đây là Từ Hoánh lần thứ 2 hướng mình, đều hắn mẹ tiểu tử này làm hại. Vương Quân càng nghĩ càng tức giận, hướng về Dương Lâm hơi liếc mắt ra hiệu. Gật gật đầu, Dương Lâm hùng hùng hổ hổ hướng về Quan Vũ đi tới. Lao tử đã sớm cùng người nói rồi chớ chọc đại ca ta cùng đại tẩu, tiểu tử người không phải muốn chết. Quan Vũ Tử Vương quân bọn họ lúc tiến vào liền nhận ra được không đúng, nếu như đơn thuần muốn tới đánh nhau, trực tiếp đánh chính là, nhưng xem mấy người này vẻ mặt gian rảo một bộ chờ xem kịch vui dáng vẻ, tuyệt không là đánh nhau đơn giản như vậy. Giờ khắc này Dương Lâm một cái tay cong ở phía sau, nhấc theo một cái trong suốt túi ni lông, đồ trong túi hơi ô vàng. Lao tử để người cuồng. Dương Lâm đi tới Quan Vũ Tiễn, tay phải trực tiếp về phía trước vùng một cái. Nhìn túi ni lông bên trong linh tinh rơi ra dịch nhỏ, Vương Quân cùng với phía sau Hàn Bốn, năm người nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy đều là châm trọc, Dương Lâm khỏe miệng cũng hơi dương lên, bọn họ tựa hồ đã thấy tiếp đó sẽ phát sinh một màn. Quan Vũ nhìn gần trong gang tấc túi ni lông, hơi nhíu mày. Tiểu dạng, đi theo ta này buồn nôn một. Xem ai đùa chơi chết ai. Trong lòng nghĩ, Quan Vũ hai tay cấp tốc giơ lên, thành ôm cầu hình, hai tay bàn tay trực tiếp đem túi ni lông bao phủ ở bên trong. Ta đi, cái tên này muốn dùng tay chặn. Ngươi có thể ngăn cản sao? Hầu như tất cả mọi người trong đầu đều nghĩ như vậy. Quan Vũ đương nhiên sẽ không đi để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Hắn giờ khắc này chân khí hơi vận chuyển, tu vi mạnh mẽ bày ra, đem túi ni lông bên trong lan ra dịch nhỏ một giọt không rơi ép tiến vào túi ni lông bên trong. Lập tức tay trái thành trưởng nện ở Dương Lâm tuổi trỏ, Dương Lâm bị đau trong nháy mắt túi ni lông trực tiếp lỏng ra, Quan Vũ trong tay phải chỉ hơi một câu, đem túi ni lông treo ở trên tay mình. Hoa lệ mỹ lệ xoay người, tay phải giơ lên, túi ni lông bên trong ố vàng dịch nhỏ một giọt không rơi hướng về Dương Lâm trên người rơi đi. Nói rất dài dòng, kỳ thực liền phát sinh trong nháy mắt, tự cái khắc đồng học trong mắt, Dương Lâm đem túi ni lông đập về phía Quan Vũ trong nháy mắt, Quan Vũ đứng lên, cướp đi túi ni lông, lập tức một cái xoay người quăng ở Dương Lâm trên người. Mê man, kinh ngạc. Đây là Dương Lâm giờ khắc này duy nhất cảm thụ, người khác hay là không có nhìn rõ ràng, Dương Lâm nhưng là nhìn thấy một chút. Chỉ có điều giờ khắc này hắn căn bản không có tâm tình đi suy nghĩ mới vừa Quan Vũ là làm thế nào đến. Mình hiện tại chật vật hình dáng, căn bản không cần mơ ngộng, nghe trong lớp đồng học tiếng cười, Dương Lâm đại nào đã không khỏi mình đã khống chế, thời khắc này, hắn giết chết Quan Vũ tâm đều có. Cơ mờ nở. Dương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem quá đạo bàng nam sinh đẩy một cái, tay phải đánh nổi lên ghế, hướng về Quan Vũ đầu mạnh mẽ đập xuống. Số tử, 1768. Trước 1613, kinh sợ. Ghế mạnh mẽ hướng về Quan Vũ đầu đập tới, lần này nếu là bị đánh đến, người bình thường trọng thương là tránh khỏi không được, thậm chí bởi vậy đến cái não rung động cũng không phải không thể. Không khí cùng ghế ma sát phát sinh tiếng vang đủ để chứng minh Dương Lâm nội tâm đập chết Quan Vũ tâm. Nhưng Quan Vũ há lại là người bình thường có thể so sánh, hầu như tự Dương Lâm giơ lên ghế cùng trong nháy mắt, Quan Vũ cũng chuyển động. Đừng nói mình tự tu chân thế giới đợi nhiều năm, chính là không có đi nơi nào. Bằng thân thủ của chính mình, là cái Dương Lâm gộp lại cũng không phải mình đối thủ. Quan Vũ thân thể hướng về sau nhẹ nhàng một tà, chân trái cấp tốc thăm dò, mũi chân tự Dương Lâm trước ngực hơi điểm nhẹ, lập tức cấp tốc thu chân. Dương Lâm thân thể như bị búa tạ mạnh mẽ đập trúng, càng trực tiếp quăng bay lên, hướng về phía sau xuất đi, mạnh mẽ nện ở Vương Quân mấy người trên người, trong tay ghế cũng ngã tại mặt bên trên đất. Vương Quân chờ người không có dự liệu đến sẽ phát sinh như vậy một màn, cũng không có một chút nào phòng bị Dương Lâm đập ngay chính giữa. Mấy người đồng thời ngã xuống đất. Mau mau lên cho ta đến, cợt mở nở. Vương Quân mới bắt đầu vẫn không có phản ứng lại đây, hai tay tùy ý cầm lấy, chờ thấy rõ trong tay ố vàng dịch nhỏ giờ, không khỏi run lên tay, nội tâm một trận phát tẩm, mắng to lên. Phía sau hắn mấy cái lông tạp cấp tốc bỏ đứng lên đỡ Vương Quân đứng lên, còn Dương Lâm, giờ khắc này che ngực, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, tràn đầy kinh hãi nhìn Quan Vũ. Đây là lần thứ hai, lần thứ nhất quả đấm của chính mình bị đối phương tùy ý tiếp được. Lần này trực tiếp bay ra, hắn rất khó tưởng tượng Quan Vũ nhìn như thân thể gầy yếu đến cùng ẩn chứa bao lớn năng lượng, phải biết, mình vốn là rất biết đánh nhau, tự này tư nhân trung học, có thể đánh được hắn Dương Lâm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cái dương bút, điểm ấy chuyện hư hỏng nhi đều làm không rồi. Vương Quân tức đến nổ phổi tự Dương Lâm trên eo đạp một chân, lập tức do dự nhìn Quan Vũ. Hắn không phải người ngu, hắn tay hạ thứ nhất chiến tướng đều bị một chân đạp bay, hắn há có thể không biết Quan Vũ tuyệt đối luyện qua. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không lợi hại như vậy. Cứ việc hắn tự nhận thực lực của chính mình so với Dương Lâm mạnh hơn không ít, nhưng mới vừa Quan Vũ này một chân hắn cũng không có 100% nắm có thể né tránh. Nay liền khiến cho hắn hiện tại tiến thối không phải, trực tiếp đi thôi, như thế học sinh nhìn, sau đó làm sao ở cấp 3 hỗn, mặt đều ném không còn. Có thể không đi thôi, mình thêm vào này mấy cái huynh đệ phòng trừng cũng không phải Quan Vũ đối thủ, lấy nhiều khi ít nếu như lại bị đánh, vậy mặt nhưng là không còn. Quân ca. Làm hắn. Dám đánh Lâm ca, Quân ca, chúng ta không thể như thế quán hắn. Phía sau Hàn Bốn, năm cái lông tạp có thể không có hắn thông minh như vậy. Nhìn Dương Lâm khỏe miệng chảy máu, từng cái rực dây mở miệng. Hán, liều mạng, hầu như ngay khi Vương Quân cũng đỏ mặt dự định đụng một cái thời điểm, chung vào học thanh âm nhưng là tiếng vang lên. Đi học, Thảo, tiểu tử, đừng tưởng rằng mình luyện quá mấy lần liền rất trâu, ngươi cho ta chờ. Lược câu tiếp theo lời hung ác, Vương Quân xoay người rời đi, bốn, năm cái lông tạp liếc mắt nhìn nhau, cũng mau mau đi ra ngoài. Lần sau có thể hay không thay cái từ mới, già chờ. Chờ ngươi em gái à? Quan Vũ không thèm nhìn Vương Quân một chút, lẩm bẩm một câu, lập tức mở ra mình sách giáo khoa xem lên. Đây là làm sao rồi? Vương Quân bọn họ chân trước mới vừa đi, một vị nam lão sư liền đi vào, nhìn Dương Lâm một thân ố vàng chất lỏng cùng với bên cạnh té ghế, trong nháy mắt hiểu rõ ra, một mặt ghét bỏ mở miệng, Dương Lâm, ngươi đây là... Nhanh đi ra ngoài tẩy tẩy. Nhìn ra, này lão sư đối với Dương Lâm cũng rất là không thích, bằng không nhìn mình học sinh khỏe miệng được vết máu, sẽ không liền hỏi cũng không hỏi một thoáng. Nghe nam lão sư lời nói, Dương Lâm tân phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ kinh hãi bị xấu hổ thay thế, phức tạp liếc mắt nhìn Quan Vũ, Dương Lâm che ngực bò lên đi ra phòng học, lưu lại nhất ban người cười phá lên. Tên lừa đảo. Từ Bánh liếc mắt nhìn đọc sách Quan Vũ mạnh mẽ chửi nhỏ một tiếng. Quan Vũ quay đầu nhìn Từ Bánh trên mặt thở ra một hơi biểu hiện, khẽ cau mày, ta làm sao lừa ngươi? Người nếu lợi hại như vậy người sớm nói à. Chẳng Quan Vũ một chút, Từ Bánh hơi bĩu môi. Mới vừa Quan Vũ này một bộ động tác là như vậy nước chảy mây trôi, được cái nào nữ hải không thích anh hùng, nằm ở thời kỳ trưởng thành Từ Bánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nay liên tên lừa đảo. Thật là một không hiểu ra sao nữ nhân, then chốt là người cũng không có hỏi à. Bất quá người muốn hỏi ta cũng không nói. Trong lòng nghĩ, Quan Vũ nhưng là không có lại để ý tới Từ Bánh, hắn giờ khắc này trong lòng cũng đang suy nghĩ, mình vượt nhưng đã đến rồi này quý tộc tư lợi trường học, như vậy mình cũng muốn cái phương pháp cùng Lưu Thi Lôi gặp mặt. Nghĩ đến vấn đề này, Quan Vũ liền trở nên đau đầu, Lưu Thi Lôi là mình lúc trước cái thứ nhất gặp phải nữ nhân, trong lúc phát sinh rất nhiều, Thi Lôi vẫn thuộc về thanh thuần nghe lời hình nữ nhân, này một cách 20 năm, không biết có hay không cảnh còn người mất, nàng đến cùng có thể hay không lần thứ hai tiếp thu mình. Nghĩ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt giờ ô long, cùng với sau đó đã phát sinh tất cả, Quan Vũ tâm tư liền hoàn toàn không ở trong lớp. Từ Hoánh vẫn lén lút nhìn Quan Vũ, giờ khác này nhìn Quan Vũ trong mắt lộ ra tưởng niệm cùng với tăng thương. Nàng tâm tư không thể cảm thấy càng cũng bị thu hút tới. Không biết qua bao lâu, làm tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, Quan Vũ chậm rãi từ mình trong suy nghĩ đi ra, Từ Thánh cũng là trong nháy mắt sững sờ, lập tức gò má hơi nóng lên, nghiêng mặt đi. Mình đây là làm sao? Mới vừa quen cái tên này ngày thứ hai, mình mới vừa làm sao sẽ thất thần. Từ Thánh à Từ Thánh, ngươi đây là làm sao? Đừng có đoán mò. Nhìn trống chân nổ kẹp úc, lão sư giảng nội dung. Từ Bánh này một tiết khóa nhưng là một chữ cũng không nghe thấy. Ngay khi Quan Vũ tẻ nhạt suy nghĩ thời điểm, Vương Quân trở lại trong lớp đó là càng nghĩ càng thấy đến làm người tức giận. Mình tuy rằng không phải nơi này lão đại, nhưng không có ai sẽ dám không cho hắn Vương Quân mặt mũi. Quân ca danh hiệu này chính là tự ra ngoài trường đều có chút hứa hy vọng. Không được, lão tử không thể cùng người liền này quên đi. Ừ, ngươi không phải luyện qua sao, ngươi luyện nữa có thể được dị năng giả lợi hại. Vương Quân nghĩ, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn của ngươi là xương tên phú thương, được cái lệ bó huynh đệ, vốn là này trong thành phố lao đại cấp bậc nhân vật. Sau đó bởi vì phạm tội nhi đi vào, kết quả bị coi như người chết đưa đến dị biến nơi, 3 năm trước trở về, lắc mình biến hóa, càng trà trộn ở thượng lưu xã hội trong vòng, ngay cả trong thành phố đại nhân vật đối với hắn đều cung kính rất nhiều. Tự thủ hạ của hắn, được bát đại kim cương, mỗi người đều là hắn thân thủ dạy dỗ đi ra, thực lực so với phổ thông luyện gia tử mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trong lòng nghĩ, Vương Quân cũng mặc kệ lao sư đang dạy, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đi ra ngoài đánh tới điện thoại tới. Cho tới này lao sư, vì hơi nhíu mày, nhưng là không nói thêm gì, thế lực của Vương gia, hắn một cái lao sư, đó là tuyệt đối không treo chọc nổi. Số tử, 1747. Chương 1614, có đi theo ta. Được rồi, Vân Thúc, cháu trai liền rửa cả vào người, hành. Hôm nào ta lại đi xem ngài. Ân, gặp lại, Vân Thúc. Cúp điện thoại, Vương Quân quay đầu nhìn lớp 6 phòng học, khỏe miệng hơi dương lên, cười lạnh, đang chuẩn bị nhấc chân về mình phòng học. 800. Đang lúc này phía sau hắn có âm thanh vang lên. Quân ca, xin lỗi. Âm thanh trầm thấp, tựa hồ chịu đến đả kích rất mạnh mẽ như thế. Dương Lâm. Vương Quân nghe âm thanh quay người sang, nhìn thay đổi một bộ y phục Dương Lâm, bĩu môi, quên đi, cũng không trách người, tên kia thực lực xác thực rất mạnh. Nói một câu, Vương Quân nhìn như trước bất động Dương Lâm, cau mày mở miệng. Làm sao, còn có chuyện? Dương Lâm ánh mắt phức tạp, khoe miệng nhúc nhích mấy lần, lập tức gần như có chút cầu xin mở miệng, quân ca, cha ta này nguyệt tiền thuốc thang nhanh không còn, ngươi xem có thể hay không trước tiên. Vương Quân nhếch miệng nở nụ cười, tầng tầng vô vô Dương Lâm vai, mở miệng cười, xế chiều hôm nay ta muốn thu thập mới tới tiểu tử kia, xem người biểu hiện. Lời nói xong, Vương Quân xoay người rời đi, Dương Lâm không nhìn thấy chính là, Vương Quân xoay người trong nháy mắt khỏe miệng mang theo một vẻ xem thường. Dương Lâm phức tạp đứng tại chỗ, cầm quyền, một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng bi ai. Một ngày khóa tự Quan Vũ giấc ngủ trong chậm rãi vượt qua, Quan Vũ buổi trưa đi phòng giáo vụ liếc trộm hạ giáo sư thời khóa biểu, hắn nhìn thấy Lưu Thi Lôi tên, biết được Lưu Thi Lôi ngày hôm nay không có khóa, rõ thiên tài hội đến trường học, Quan Vũ trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Dùng qua bữa tối, lớp tự học nhưng là bắt đầu rồi, ngày hôm nay Tôn Hiểu Nhã mang khóa không phải bọn họ lớp, mà lại tự học buổi tối các lớp chủ nhiệm lớp bình thường cũng không đến, vì vậy trong cả phòng học đều tự hừng hực tán gẫu. Quan Vũ chưa hôm nay này một bộ động tác có thể khóa lại không ít lòng của thiếu nữ, khóa kiện không thiếu nữ sinh dựa vào nhận thức mới đồng học cơ hội muốn lấy được Quan Vũ phương thức liên lạc, đều bị Quan Vũ từng cái từ chối. Ta đến được nguyên tắc, lão sư có thể, người học sinh này coi như xong đi. Đến sau đó, Quan Vũ thực sự không chịu nổi những này thiếu nữ nhóng nheo đòi hỏi, trực tiếp bắt trên bàn bắt đầu ngủ. Vành. Lớp 6 chính hừng hực tán gẫu, cửa bị người một chân đập ra, từ khi Quan Vũ đến lớp 6, này môn đều bị đạp nhiều lần. Mới tới, ngủ người ma túy, lên. Lớp 6 cả lớp hoàn toàn yên tĩnh, cùng nhau nhìn cửa cái hung hăng lông tạp. Một cái lông tạp nhìn quét cả lớp một chút, chờ nhìn thấy Quan Vũ dị nhiên ngủ, trực tiếp cầm trong tay một côn mạnh mẽ đánh ở phòng học trên cửa. Từ Thánh nhìn tình cảnh này, không khỏi đẩy một cái bên cạnh Quan Vũ, này, có người tìm ngươi đây. Quan Vũ kỳ thực cũng không có ngủ, tu vị đến cảnh giới này, nơi nào dùng ngủ, này hoàn toàn là hắn đối với những người này xem thường. Thật không để yên không còn. Nói thầm một câu, Quan Vũ bất đắc dĩ nhìn cửa lông tạp, trầm giọng mở miệng, lại muốn làm à. Là người đàn ông hãy cùng lão tử đi ra. Lông tạp nhìn Quan Vũ khiêu khích mở miệng. Ta có phải đàn ông hay không người định đoạt? Người gặp. Làm sao, người muốn thử một chút à? Lão tử là thằng đứng, không đếm xỉa tới người cái cong. Nha, đúng rồi, này cái gì quân có phải là cũng là cong, ngươi tìm hắn chơi là tốt rồi. Quan Vũ lạnh rên một tiếng nhàn nhạt mở miệng, luận đến mắng người, Quan Vũ điên cuồng vùng những này người mười cái đường. Ta. Ngươi lông tạp nghe Quan Vũ lời nói, giơ lên cây gậy trong tay, liền muốn vọt qua đến. Nhưng nghĩ quân ca, nhưng là mạnh mẽ dừng đi. Tiểu tử, đừng hắn mẹ bút bút, có đi theo ta. Lời nói xong. Lông tạp cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài, hắn sợ Quan Vũ nói sau ra cái gì liên quan đến hắn tổ tông lời nói. Này, ngươi đừng đi ra ngoài, bọn họ nhất định lại muốn sái hoa chiêu gì. Từ Thánh nhìn Quan Vũ tựa hồ dự định đi ra ngoài dáng vẻ, không khỏi lòng tốt nhắc nhở lên. Không biết tại sao, từ hôm qua bắt đầu, Từ Thánh phát. Mình càng đối với Quan Vũ tựa hồ lại chút không nói được tâm tình, đương nhiên, nàng đem cái này đổ cho trước đây không có ai khả năng miệng lưỡi có thể từng nói mình. Anh chàng đẹp trai. Đi ra ngoài đánh hắn. Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi nha. Trong lớp học sinh tựa hồ liền yêu thích náo nhiệt, giờ khác này bất luận nam nữ đều dồn dập ồn ào, phải biết, những học sinh này phần lớn là quý tộc, này muốn đơn độc phóng tới phổ thông trường đại học, này mỗi một người đều là coi trời bằng vùng tồn tại, chỉ là ở đây, châu bò hơn nhiều, liền bị ngột ngạt. Quên đi, một lần giải quyết đến, tỉnh làm phiền. Hai mắt híp lại, Quan Vũ hướng về Từ Bánh hơi như mày, cấp tốc đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. Nhìn Quan Vũ bóng lưng, Từ Hoánh vẫn ướt cầm nằm đấm, do dự một chút, đuổi theo Quan Vũ bóng người đi ra ngoài. Cho tới những học sinh khác, ngoại trừ mấy cái xem trò vui, phần lớn không có đi ra ngoài, mà là tự trong lớp đã mở miệng tử, đánh cược nổi lên Quan Vũ có thể hay không trở về. Ta đoán hắn nằm viện một tháng, 500 khối. Ta cảm thấy anh chàng đẹp trai có thể trở về, ta đánh cược 300. Bang này học sinh bắt hắn cùng Vương Quân sự tình mở đường khẩu hắn tự nhiên không biết, bằng không lấy Quan Vũ tính cách, chắc chắn đi mua trên mình 10.000 đại dương. Lông tạp mang theo Quan Vũ không lâu lắm liền đi tới trường học Tiểu Nghiêm Sân, nơi này ban ngày là nam sinh chơi bóng rổ địa phương, đến buổi tối liền đã biến thành trường học một ít tư nhân chiến đấu giải quyết nơi. Vương Quân đã từng chọc vào hai người đều là ở đây giải quyết. Mới vừa tiến vào Tiểu Nghiêm Sân, Quan Vũ liền nhìn thấy đối diện chừng 20 người, trước tiên một cái mắt nhỏ chính là Vương Quân. Nhìn Vương Quân bên người 4 người, Quan Vũ không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục những tiểu tử này nhóm. Thực lực của bản thân chính mình không có bao nhiêu, nhưng này tìm đến người xác thực khá tốt, khí tức trầm ổn, thân thể khỏe mạnh, này nếu như đặt ở Quan Vũ mới vừa được tiền đồng thời điểm, này 4 cái gia hỏa tuyệt đối có thể thuấn sát Quan Vũ, nhưng hiện tại mà. Phong ca, chính là tiểu tử này. Vương Quân nhìn lông tạp mang đến Quan Vũ, nhưng là hướng về bên người một cái tóc đỏ nam tử thấp giọng mở miệng, ta ngày hôm nay muốn hắn nằm rời đi. Việc nhỏ một việc rồi. Nam tử này âm mở miệng cười, tay phải càng còn bãi nổi lên lan hoa chỉ. Quan Vũ lỗ thai lực cỡ nào mạnh, nghe lời này không khỏi buồn nôn, trong lòng không khỏi bắt đầu suy đoán có thể hay không này Vương Quân cũng thật là cong. Dương Lâm, ta lại cho ngươi thứ cơ hội, không có tác dụng biện pháp gì, chỉ cần người có thể gây tổn thương cho tiểu tử này. Ngươi ba núi ấy Vương Quân trong miệng nói, nhưng là lấy ra một tờ thẻ ngân hàng cùng một cây chùy thủ tùy ý ném xuống đất. Dương Lâm nhìn trên đất nằm thẻ ngân hàng cùng chùy thủ, trong lòng không khỏi có chút giận dữ và xấu hổ, nhưng rất nhanh này tơ giận dữ và xấu hổ liền bị hắn áp chế lại. Không lưng, chậm rãi nhặt lên trên đất chùy thủ, Dương Lâm nhắm hai mắt lại, lại mở giờ, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Quan Vũ nhìn tình cảnh này không khỏi khẽ to mày, hắn có chút không nghĩ ra, này Vương Quân cách làm hoàn toàn không đem Dương Lâm coi như người xem. Này Dương Lâm tại sao còn muốn thế hắn bán mạng? Lẽ nào chính là vì tiền? Người tại sao phải trêu chọc từ hắn? Tại sao? Dương Lâm nắm chùy thủ hướng về Quan Vũ xông thẳng mà đến, trong miệng nhưng là đang lớn tiếng gào thét. Số tử, 1751. Chương 1615, nội chiến. Dương Lâm bản thân liền là thân thể cường tráng một chút, nhưng không có hết sức luyện qua công phu, vì vậy chùy thủ không hề điều lệ đâm về phía Quan Vũ. Loại này chiêu thức, Quan Vũ tránh trốn đi căn bản không có khó khăn. Đùi phải nhanh như tia chớp đá ra, thân thể hướng về trái đột nhiên một bên, mũi chân miễn cưỡng đá vào Dương Lâm chỗ cổ tay, cùng với một tiếng gào lên đau đớn, chùy thủ trực tiếp rơi xuống trên đất. Dương Lâm bị đau, nhưng là không chút do dự nào, tay trái thành quyền hướng về Quan Vũ đầu mạnh mẽ đập tới, Quan Vũ vừa mới thân thể nghiêng đi, nếu là người bình thường, hoàn toàn không có cách nào lần thứ hai né tránh. Quan Vũ thân thể nhưng là khác thường quy lần thứ hai hướng về sau ngửa mặt lên, tránh thoát Dương Lâm một quyền trong nháy mắt. Tay trái thành trưởng vỗ vào Dương Lâm phần eo. Dương Lâm trực tiếp phun ra một miệng tiên huyết. Tự Quan Vũ xem ra, Dương Lâm giờ khắc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là không lại ra tay, nhưng Dương Lâm phảng phất tẩu hỏa nhập ma, căn bản là không đình chỉ công kích, tiếp tục hướng về Quan Vũ công kích mà tới. Dương Lâm ra tay, hoàn toàn là không để ý tính mạng của chính mình, hay là dưới cái nhìn của hắn, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết mình nội tâm ức. Hai tay bị đánh bị thương không thể công kích liền trực tiếp dùng chân. Biết hắn quỳ rạp xuống Quan Vũ trước mặt giờ, hắn lại vẫn dùng sức nắm đầu hướng về Quan Vũ đánh tới. Vương Quân nhìn Dương Lâm không muốn sống tình cảnh này, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, mà nhìn điên cuồng Dương Lâm, Quan Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Dương Lâm cùng Vương Quân vừa mới đối thoại hắn nghe thấy, Vương Quân ném xuống đất đồ vật còn có một tấm là thẻ ngân hàng, không khó nhìn ra, này Dương Lâm tất nhiên có cái gì nỗi niềm khó nói. Cái tên này, ngược lại cũng toán một hắn tử, nếu như năm đó ta liền thu rồi. Thầm nghĩ Quan Vũ nhưng là làm bộ mở miệng, tiểu tử, nếu người liền mệnh cũng không muốn, ca ca tắc thành người. Tiếng nói vang lên, Quan Vũ chân phải đột nhiên đá hướng về Dương Lâm đầu, nhưng là trong bóng tối thu lực, đem Dương Lâm đưa ra ngoài, bên trong còn ẩn chứa một ít chân khí, chữa trị Dương Lâm thân thể. Dương Lâm thân thể xuất ở một bên, nhưng là không có tạo nên một ít cho bụi, rơi trên mặt đất Dương Lâm vừa định lần thứ hai bỏ dậy giờ tí, nhưng là đột nhiên sững sờ, cảm thụ thân thể mình biến hóa, Dương Lâm không khỏi có chút phức tạp nhìn Quan Vũ. Vương Quân nhìn Dương Lâm ngã xuống đất không có lại bò lên, lúc này mới chậm rãi đứng lên, đem trên mặt đất thẻ ngân hàng nhặt lên đến, run lên, hai tay xuyên đầu hướng về Quan Vũ đi tới. Liếc mắt một cái trên đất Dương Lâm, Vương Quân tiện tay đem thẻ ngân hàng ném tới trên người hắn, nhàn nhạt mở miệng, mật mã không thay đổi. Dương Lâm run rẩy đem thẻ ngân hàng nắm trong tay, không biết nhớ ra cái gì đó, tự bóng đêm ẩn dấu hạ, khỏe mắt càng hơi ướt tắt lên, chỉ là tự trong mắt của hắn, tựa hồ mơ hồ có một tia lửa giận đang thiêu đốt. Vương Quân giờ khắc này cùng Quan Vũ khoảng cách chừng 10 bước, liếc mắt nhìn bốn người sau lưng, không khỏi lộ ra một vệt nắm chắc phần thắng vẻ mặt, giơ tay chỉ vào Quan Vũ, rất là thô bạo mở miệng, "Tiểu tử, ta thừa nhận người rất lợi hại, nhưng ngày hôm nay lão tử cần phải hại chết người, chuẩn bất tử người, ta con mẹ nó theo họ ngươi." "Quan Quân, hạng nhất à? Ta xem người là ăn cứt hạng nhất đi, ngươi toàn ra là không đều là hạng nhất." Quan Vũ nhíu mày, cũng rất là hung hăng nhìn Vương Quân. "Muốn chết?" Nghe Quan Vũ, Vương Quân nhất thời giận dữ, lại không biết nên làm sao cãi lại, bình thường thời điểm hắn mắng người một câu, người khác liền cái giấm cũng không dám thả. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, rất tốt mà, có hứng thú hay không theo người phong ca ta hôn à? Tóc đỏ nam tử cười đi ra, âm thanh như trước làm người phát tởm. Lao tử không tâm tình để người cho ta sinh nhi tử. Quan Vũ nhưng là một mặt xem thường mở miệng. Ta, tiểu tử muốn chết. Tóc đỏ nam tử nghe Quan Vũ lời nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Hắn mặc dù coi như có chút mẹ, nhưng điều này là bởi vì luyện công gây nên, hắn hận nhất chính là người khác nói hắn mẹ pháo, giờ khắc này sắc mặt phát lạnh, tay phải thành trưởng hướng về Quan Vũ trực tiếp đánh tới. Này tóc đỏ nam tử tuy nói có chút làm người buồn nôn, nhưng thực lực nhưng là không cho nhẹ nhàng đủ, ra tay giờ bàn tay bốn phía mang theo một ít hoàng sắc làn sóng, hiển nhiên đối với nội gia cũng là được nghiên cứu. Quan Vũ hiện tại cường độ thân thể đó là cực cường, giờ khắc này không tránh không né, cũng không vận dụng tu vị, trực tiếp một trưởng cùng tóc đỏ nam tử hành ở cùng nhau. Từ hai người nơi bàn tay, một đạo sóng gợn hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Quan Vũ thân thể vẫn không nhúc nhích, tóc đỏ nam tử càng trực tiếp rút lui ra, dòng dã lui 10 bước mới dừng bước lại, một mặt không thể tin tưởng nhìn Quan Vũ. Tự Quan Vũ trên người, hắn không có cảm giác đến một ít nội lực gợn sóng, nhưng điều này cũng càng làm cho hắn kinh dị. Tóc đỏ nam tử không tin tà, bàn tay phải lần thứ hai hướng về Quan Vũ vô lại đây, kết quả cùng vừa mới như thế, chỉ có điều lần này tóc đỏ nam tử lui 13 bước. Lao tứ, ngươi có được hay không à? Không được ta đến làm. Trong bốn người một người đầu chọc hán tử nhìn tóc đỏ nam tử một đòn bị đánh lui, không khỏi lãng mở miệng cười. Không dùng tới. Lạnh rên một tiếng, tóc đỏ nam tử hai tay đan sen, lập tức hướng về Quan Vũ điểm lên, thình lình được từng đạo khí lưu hướng về Quan Vũ đánh tới, rõ ràng là nội lực hóa hình. Nếu thân thể ngươi mạnh mẽ, ta liền bất hòa người cứng đối cứng. Quan Vũ nhìn tóc đỏ nam tử ra chiêu, lắc đầu nở nụ cười, nội tâm thầm nói nam tử này thực sự là cẩn thận. Cũng không gặp Quan Vũ làm ra cái gì hành động, chỉ là tại chỗ đứng bất động, này từng đạo khí lưu đánh vào trên người hắn dường như đá chìm biển lớn, một đi không trở lại. Không thể. Tóc đỏ nam tử nhìn Quan Vũ lông tóc không tổn hại, tựa hồ liền góc áo đều không có một chút nào dập dờn, không khỏi chấn động trong lòng, trận to hai mắt. Ba người kia nhìn tình cảnh này cũng là sững sờ, nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra thần sắc tham lam. Tại bọn họ xem ra, Quan Vũ không có một chút nào nội lực, nhưng đối với bọn họ này cực cường nội lực nhưng là không sợ chút nào, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một trong số đó, Quan Vũ thực lực quá mạnh, so với bọn họ mạnh n cái đẳng cấp, nhưng nhìn Quan Vũ còn trẻ như vậy, khẳng định không thể. Thứ hai mà, vậy thì là Quan Vũ trên người có một cái cực cường bảo bối. Cũng chính là loại này suy đoán, khiến đến bọn họ tham niệm nổi lên, một khi được bảo bối này lấy về cho Vân Ca, như vậy thực lực e sợ chẳng mấy chốc sẽ tăng lên không ít. Lao tứ, trở về, tiểu tử này ta đến. Đầu chọc cười hì hì, trực tiếp đứng lên. Nhị ca, này nơi nào dùng làm phiền người đây, ta đến là tốt rồi. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, giơ tay hơi ngăn lại đầu chọc, đứng dậy liền muốn hướng về Quan Vũ đi đến. Tốt các ngươi chút gian trá ra hỏa, công lao này là lao tử, ai cũng đừng nghĩ cướp. Tam ca, người này liền không làm phiền người, không nên bức huynh đệ ta cùng người động thủ hạ. Tóc đỏ nam tử bước chân khẽ rời, nhưng là đứng người đàn ông trung niên trước người, mở miệng yếu ớt. Lao tứ, liền người này chút thực lực, đừng mất mặt xấu hổ. Người đàn ông trung niên bị ngăn trở thân thể, tâm tình rất là khó chịu. Này nha, xem ra tam ca con mẹ nó ngươi xem thường người à, tiểu đệ còn đã nghĩ lanh giáo một chút. Tóc đỏ nam tử thâm trầm một hừ, tay phải trực tiếp chỉ tay hướng về người đàn ông trung niên yết hầu điểm đi. Người đàn ông trung niên vung một cái ống tay áo, né người sang một bên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái thiết thước hướng về hồng y nam tử quét ngang mà tới. Số tử, 1875. Chương 1616, tàn lại đi. Đầu chọc cùng tóc đỏ nam tử trực tiếp đánh không thể tách rời ra, hồng y nam tử chỉ pháp lạ kỳ, nhưng người đàn ông trung niên một tay thước đo xuất thần nhập hóa, đem hồng y gắt gao áp chế. Nhìn tình cảnh này, đầu chọc có thể ngồi không yên, vừa mới người đàn ông trung niên còn ngăn cản hắn một thoáng, giờ khác này hét lớn một tiếng trực tiếp đứng dậy, lao tứ, ca ca đến chợ người. Ngậy! Này cái gì cùng cái gì à? Quan Vũ nhìn đánh không thể tách rời ra hai người không khỏi vẹn vẹn cau mày. Lúc này mới cùng mình đánh hai chiêu ở giữa hồng lên. Ảnh ca, phong ca bọn họ đây là. Vương quân cũng xem bối rối, không khỏi xem hướng về bên cạnh mình này duy nhất một cái không nói gì nam tử mặc áo đen, nhưng là phát hiện đối phương dĩ nhiên không gặp. Ồ, ảnh ca người đâu? Vương quân khẽ cau mày, hắn không chút nào cảm giác được đối phương lúc nào biến mất. Vương quân không biết bên cạnh hắn người lúc nào biến mất, Quan Vũ biết. Từ lúc mới bắt đầu Quan Vũ còn đang nghi ngờ mấy tên này là đang làm gì thế, vì sao lại nội chiến. Nhưng đợi được đầu chọc cũng nhảy vào chiến trường sau khi, hắn đã hiểu. Đây chính là Dương Đông kích Tây à? Nếu không là ba người hồi đó ánh mắt dạy dỗ trong nháy mắt bị Quan Vũ nhìn thấy, Quan Vũ cũng không nghĩ tới đám người kia lại sai ám chiêu, nhưng tình huống bây giờ tự nhiên không giống. Bởi vì buổi tối, tiểu nghiễm sân ánh đèn cũng khá là tối tăm, Quan Vũ phía sau, một bóng người màu đen dần dần nổi lên. Một vệ hàn quang hướng về Quan Vũ cổ trực tiếp cắt tới, càng không có mang theo chút nào tin tức. Bởi vậy có thể thấy thực lực của đối phương tuyệt đối không cho xem thường. Hai mắt híp lại, Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt châm trọc. Kỳ thực bốn người này xưa nay phối hợp vô cùng tốt, nham hiểm giả dối càng là đến mức độ nhất định, tự phát hiện nội lực đối với Quan Vũ tới nói vô hiệu thời điểm, kết hợp với Quan Vũ thân thể mạnh mẽ, bọn họ biết lực lấy không thể. Vì vậy liền do ba người này phụ trách hấp dẫn Quan Vũ sự chú ý, còn người cuối cùng thì lại tiềm hành mà đến, gắng đạt tới một đòn quyết định Quan Vũ. Hầu như tự bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, tiểu nghiệm giữa trường, một cây đại thụ sau lưng, một đạo bóng người trực tiếp lớn tiếng mở miệng, cẩn thận. Này gọi lên tiếng tự nhiên chính là Từ Hoánh, nàng hồi đó theo Quan Vũ đi ra phòng học, nhưng là không nghĩ tới Quan Vũ tốc độ bọn họ đã vậy còn quá nhanh, mới đi không bao lâu liền theo mất rồi. Nàng liên ở trong trường học loanh quanh, vừa mới nghe đến đó được tiếng đánh nhau, liền mau mau tới xem một chút. Hầu như tự nàng vừa tới trong nháy mắt, liền nhìn thấy Quan Vũ sau lưng xuất hiện một cái bóng đen, lúc này mới lo lắng gọi lên. Tự thanh âm âm vang lên trong nháy mắt, bóng người màu đen chủy thủ trong tay cắt tới tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, bên trên lực đạo cũng tăng thêm 3 phần. Với bắt đầu là bóng đen này cũng không có sử dụng toàn bộ lực đạo, hắn lo lắng toàn bộ lực đạo sẽ mang theo không khí phong minh thanh, nhưng giờ khắc này nếu bị phát hiện, đơn giản trực tiếp toàn lực công kích. Nhưng Hắc Ưng hiển nhiên không sẽ nghĩ tới, hắn tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Quan Vũ hai ngón tay, Quan Vũ tay phải ngón tay hầu như trong nháy mắt giơ lên, tự chủy thủ sắp đâm vào da rẻ trong nháy mắt, đem chủy thủ mạnh mẽ kẹp lấy. Nhìn chủy thủ bị ngăn cản, bóng đen không khỏi cả kinh, dùng sức một rút, nhưng là phát hiện chủy thủ vẫn không núc ních. Bóng đen không khỏi lộ ra kinh hãi biểu hiện, phải biết, hắn mạnh nhất bản lĩnh chính là đánh lén, mà vì bảo đảm một đòn tất trong hiệu quả, hắn ngoại trừ bóng người quỷ dị ở ngoài, trên tay lực đạo cũng rất là cường hãn, tay không đem một chiếc xe hơi nâng lên đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Giờ khác này cảm nhận được Quan Vũ lực đạo càng còn mạnh hơn hắn gấp mấy lần, há có thể không hoảng sợ. Biết tài nghệ không bằng người, bóng đen ngược lại cũng quả đoán, trực tiếp buông ra chủy thủ, liền muốn hòa vào đêm tối biến mất, nhưng Quan Vũ há có thể mặc cho cái đó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chuyện của tôi lốt nét hầu như tự bóng đen bóng người đã làm nhạt trong nháy mắt, Quan Vũ đột nhiên lạnh rên một tiếng. Cùng với Quan Vũ hừ lạnh, trong không khí tạo nên một ít sóng gợn, trong không khí chuyển đến rên lên một tiếng, một miệng tiên huyết tung ở trên mặt đất. Hầu như cùng thời khắc đó, Quan Vũ tay phải xoay một cái, đem chủy thủ trong tay hướng về phát hiện không ổn cấp tốc tới rồi ba người trực tiếp quăng tới. Trước tiên một người là trung niên nam tử kia, mắt thấy chủy thủ mặc đến, nam tử này cầm trong tay thiết thước hành lập, liền muốn mạnh mẽ chống đỡ Quan Vũ đòn đánh này. Lao tam không thể. Trong không khí, một đạo khàn khàn mà thanh âm dồn dập vang lên. Người đàn ông trung niên nghe thấy âm thanh sau khi biến sắc, thân thể hướng về bên cạnh một bên, chủy thủ trực tiếp đụng tới thiết thước càng trong nháy mắt gãy vỡ, liên đối tự người đàn ông trung niên cánh tay phải lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, chủy thủ thế đi không giảm, trực tiếp đâm vào một bên trên vách đá, ngay cả dễ đi vào. Nếu không là bóng đen kia nhắc nhở đúng lúc, người đàn ông trung niên cánh tay phải tuyệt đối khó giữ được. T. Nhìn người đàn ông trung niên thảm trạng, tóc đỏ cùng với đầu chọc miễn cưỡng dừng bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ biết, ngày hôm nay xem như là gặp vận rủi lớn, đụng vào thiết bản. Nhưng bọn họ cũng có chút, này trong thành phố lợi hại cao thủ thậm chí một ít dị năng giả bọn họ đại cũng biết, nhưng Quan Vũ tin tức, bọn họ không có chút nào hiểu rõ. Bóng đen giờ khắc này cũng xuất hiện ở ba người này bên người, lạnh lùng nhìn lướt qua tựa hồ xem ngốc Vương Quân, hướng về Quan Vũ ôm quyền, khàn khàn mở miệng, dị năng giả thực lực chúng ta bội phục, không biết có thể không cho đại ca chúng ta Mục Vân một bộ mặt, để chúng ta rời đi. Giờ khác này bốn người bọn họ đã khẳng định Quan Vũ cũng là dị năng giả, đối với loại này cường giả, nếu nói là không dám giết bọn họ đánh chết cũng không tin, giờ khác này biện pháp duy nhất chính là chuyển ra đường dị năng cường giả, đến làm cho đối phương kiên kỵ. Tự bóng đen nghĩ đến, Mục Vân thực lực tự dị năng giả bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bất luận Quan Vũ là ai, cuối cùng bán cái mặt mũi. Mục Vân là món đồ gì, tiểu ra tại sao phải cho hắn mặt mũi? Quan Vũ khẽ cau mày, lạnh lùng mở miệng. Mục Vân là ai, hắn còn thật sự không biết, hắn đối với mấy nhân vật nhận thức, còn dừng lại từ 20 năm trước trong trí nhớ, huống hồ, cho dù hắn hiện tại biết Mục Vân là ai, Quan Vũ lại há có thể đem chỉ là một cái biến dị nhân loại để ở trong mắt. Bóng đen nghe Quan Vũ lời nói khỏe miệng không khỏi co giật mấy lần, vẻ mặt âm tình bất định, lập tức thăm dò mở miệng, không biết các hạ làm sao mới bằng lòng để chúng ta bốn người rời đi. Đơn giản, tàn lại đi. Quan Vũ nhìn bốn người, chỉ bao quát Vương Quân ở bên trong hơn 20 người. Nhàn nhạt mở miệng. Bốn người nghe Quan Vũ lời nói không khỏi dồn dập nhíu mày, những người khác còn nói được, Vương Quân có thể tính là Mục Vân cháu trai, nếu là bị đánh tản, bọn họ cũng không dễ chịu. Bóng đen đang muốn ôm quyền lần thứ hai nói cái gì giờ, nhưng là vừa vặn đón nhận Quan Vũ ánh mắt lạnh lùng, hắn cả người không khỏi run cầm cập một thoáng, cắn răng trực tiếp hướng về Vương Quân chờ người phóng đi. Có bóng đen đi đầu, ba người kia tự nhiên tùy tùng, trong lúc nhất thời tiểu nghiễm sân loạn tung tung phèo, tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Bốn người này cũng rõ ràng Quan Vũ thật muốn đánh phải là Vương Quân, vì vậy Vương Quân càng bị một trận đặc thù chăm sóc, đến cuối cùng, Vương Quân miệng đều thúng lên. Mặc dù coi như rất thảm, nhưng Quan Vũ cũng rõ ràng, những này đều chỉ là đường ngoại thương, là làm cho hắn Quan Vũ xem. Số tử, 1845. Chương 1617, kỳ lạ. Các hạ bàn giao sự tình chúng ta đã xong xuôi, chúng ta này liền cáo tử. Bốn người đem hơn 20 người làm tàn sau khi, hơi liền ôm quyền, liền muốn trực tiếp rời đi. Bọn họ đối với Quan Vũ nơi này có thể sợ, trong lòng nghĩ chỉ có mau chóng rời đi chỗ thị phi này, chờ sau khi trở về tìm Vân Ca sau khi thương nghị trở lại đòi lại khuôn mặt này. Quan Vũ nhưng là thân thể cấp tốc hơi động, che ở mấy người trước người, mở miệng cười, tàn lại đi, bao quát các ngươi. Lời nói xong, Quan Vũ căn bản không cho mấy người này trả lời chắc chắn cơ hội, trong cơ thể tu vị vận chuyển, thân thể trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, tự bốn người trong lúc đó qua lại mà qua. Cùng với Quan Vũ hành động, bốn người cùng nhau phun ra một đại miệng tiên huyết, ngực đều lõm vào không ít, kinh hãi nhìn Quan Vũ, bốn người này không có một chút nào dừng lại, chật vật đào tẩu. Nhưng bởi vì đêm tối, tự cách đó không xa từ ánh trong mắt, Quan Vũ chỉ là đứng ở đó bốn người trước người, không có một chút nào hành động, bốn người kia liền cùng nhau phun ra tiên huyết. Xanh nhìn mình chỗ dựa đều đi rồi, Vương Quân Hà dám ở chỗ này dừng lại lâu, phía sau một đống bị thương ra hỏa lẫn nhau sảm đỡ, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Một đám rác rưởi. Chửi nhỏ một tiếng, Quan Vũ đang chuẩn bị có hành động, Từ Hoánh nhưng là chậm rãi đi tới. Một mặt ngờ vực nhìn Quan Vũ, Từ Hoánh nhăn đôi mi thanh tú, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Quan Vũ. Nhìn Từ Hoánh xem kỹ ánh mắt, dù là Quan Vũ bình tĩnh, đều không khỏi có chút cảm giác kỳ quái. Không thấy được, ngươi có vẻ như rất lợi hại à? Từ Hoánh bĩu môi, tựa hồ không tìm được Quan Vũ lợi hại nguyên nhân. Quan Vũ ra tay nàng chỉ là thoáng nhìn thấy một điểm, nhưng này bốn phần người cuồng loạn 20 người hùng vĩ tình cảnh nàng có thể nhìn thấy, nàng có thể không tin Quan Vũ không bốn người kia lợi hại. Ngậy! Quan Vũ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói ta là tiên nhân đi, tuyệt đối sẽ bị coi như bệnh thần kinh xử lý. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn nằm trên đất Dương Lâm, Quan Vũ như tìm tới cứu tinh, thân thể loáng một cái đến Dương Lâm bên người, hướng về Từ Hoánh mở miệng, trước tiên đem hắn đưa về nhà đi. Nguyết một cái Quan Vũ, biết Quan Vũ cố ý nói sang chuyện khác, nhưng Từ Hoánh cũng không có lại truy hỏi, hoàn thành càng mình mới biết hắn hai ngày, hỏi nhiều như vậy sẽ đáng ghét. Cảm ơn. Cảm ơn người. Dương Lâm phức tạp nhìn nâng dậy hắn Quan Vũ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói câu cảm ơn. Quan Vũ đỡ Dương Lâm, tay phải nhưng là vận chuyển chân khí tra xét nổi lên Dương Lâm thân thể, tự trong cơ thể hắn, vẫn còn có nhiều chỗ ứ thương. Sự phát hiện này làm cho Quan Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Từ Hoánh đúng không, ngươi trước về trong lớp đi thôi, ta đem hắn đưa về nhà đi. Quan Vũ kỳ thực rất muốn biết tại sao Dương Lâm sẽ thay Vương Quân bán mạng, những thứ đồ này, không thích hợp một người nữ sinh biết. Từ Hoánh nhưng là không hiểu Quan Vũ ý tứ, vội vàng lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại, ta để nhà ta tài xế đưa các ngươi đi. Ai, ngừng, ngươi nữ nhân này làm sao như thế yêu lo chuyện bao đồng, nói rồi không cần người liền không cần. Đi nhanh lên đi một chút, đừng ở chỗ này vướng bận có được hay không. Cao mày liếc mắt nhìn Từ Hoánh, Quan Vũ đỡ Dương Lâm trực tiếp liền đi. Lưu lại Từ Hoánh một người nhìn Quan Vũ bóng lưng mạnh mẽ dậm chân, khỏe miệng tiểu mắng mở miệng, chó cắn lữ động tân, không nhìn được lòng tốt. Người nào mà, ta là quan tâm người à? Tưởng mở ra hỏa. Quan Vũ lô thai lực cỡ nào chi được, mãi đến tận hắn đi ra sân bóng rổ hắn đều vẫn có thể nghe được Từ Hoánh lại nhải lầm bầm lầu bầu. Ta rốt cuộc biết tại sao người bình thường nói không lại nàng. Tài nghệ này, đều có thể theo kịp cả 20 năm trước. Đỡ Dương Lâm đánh chiếc xe taxi, dọc theo đường đi Dương Lâm cũng không có cùng Quan Vũ nói cái gì, mãi đến tận xuống xe, Quan Vũ tựa hồ có hơi rõ ràng Dương Lâm tại sao như vậy bán mạng. Nơi này tuy rằng còn tự trong thành phố, nhưng người tinh tưởng vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối là khu dân nghèo, thấp thấp nhà ngói, cũ nát nhà xưởng, thỉnh thoảng còn có một tia dị vị truyền vào Quan Vũ trong núi. Nhìn Quan Vũ hơi nhíu lông mày, Dương Lâm trên mặt tựa hồ có vẻ lúng túng, thấp giọng mở miệng, đa tạ người, chính ta trở về đi thôi. Cho dù đến hiện tại, Dương Lâm đều mạnh hơn chống mặt mũi của chính mình, giữ gìn mình đã còn lại không nhiều tôn nghiêm. Người lại khổ như thế chứ. Mở miệng yếu ớt, Quan Vũ tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, nhìn Dương Lâm, trầm giọng mở miệng, nếu như người muốn đường đường chính chính làm người đàn ông, rồi cùng ta cầm sự tình nói rõ ràng, hay là ta có thể giúp ngươi. Liên quan với ý nghĩ rất đơn giản, mình ở đây hiện nay chỉ là một người, cái nhóm này các anh em một cái đều không tại người một bên, nhưng cũng không thể chuyện gì đều mình đi xử lý giải quyết đi, như vậy Dương Lâm, có vẻ như là một cái lựa chọn tốt. Nhìn Quan Vũ một mặt chân thành, Dương Lâm hít sâu một cái, tựa hồ đang do dự cái gì, cuối cùng yên lặng ngồi vào Quan Vũ bên người. Nhìn đêm đen nhánh không, Dương Lâm lúc này mới mở miệng yếu ớt, mẫu thân ta tự ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi chúng ta, ta vẫn là cha ta mang đại, tự ta cao một năm ấy, cha ta bởi vì đánh bạc, thiếu nợ rất nhiều người tiền. Vào lúc ấy, hắn thiên thiên đông trốn, đám người kia không tìm được hắn, liền tự phía ngoài trường học đổ ta, vừa mới bắt đầu chỉ là đe dọa cảnh cáo, sau đó thành đánh đập. Thân thể ta vẫn được, bắt đầu còn có thể vượt qua đến, sau đó có một lần suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế, là Vương Quân cứu ta. Vốn là ta liền rắc đến mình nợ Vương Quân, kết quả ngày đó sau khi về nhà cha ta đã ngã vào trong vũng máu, ta không có tiền, đi tới bệnh viện ta cho thầy thuốc quỳ xuống đều không người nào để ý ta, không có tiền, không cho trị. Lời nói tới đây, Dương Lâm âm thanh đã có chút nghẹn ngào. Quan Vũ lắc lắc đầu, chuyện kế tiếp hắn đại thể đã đoán được. Không có cách nào, ta lúc đó có thể nghĩ đến chỉ có Vương Quân, là hắn cung cấp tiền cứu cha ta, nhưng bởi kéo đến thời gian lâu, cha ta trở nên hơi si ngốc, mỗi cách mấy ngày liền cần phải đi bệnh viện tiêm vào thuốc. Thở dài, Dương Lâm lấy ra tấm chi phiếu kia thẻ, tự giễu mở miệng, ta mình không kiếm được nhiều tiền như vậy, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Vương Quân. Một người hắn tử, đích thân người cần đại lượng tiền thời điểm, tôn nghiêm, hay là đã không phải trọng yếu như thế. Quan Vũ nghe Dương Lâm cầm cố sự nói, hắn nhưng là cảm thấy sự tình tựa hồ có hơi kỳ lạ, bởi vì đệ Dương Lâm nói, kể từ sau ngày đó, đám người kia cũng không còn đến tìm bọn họ đòi tiền. Quan Vũ khỏe miệng dần dần có một nụ cười gằn, sự tình, hay là cũng không phải đơn giản như vậy. Được rồi, ta nên trở về nhà, ngày hôm nay, cảm ơn người tha ta. Dương Lâm nghiêng đi đầu, thấp giọng nói một câu, chậm rãi đứng lên, lảo đảo hướng về nhà mình đi đến. Mắt thấy Dương Lâm bóng người tức sắc biến mất ở trong màn đêm, Quan Vũ híp lại hai mắt, quát khẽ mở miệng, người khuyên cẩn thận ngẫm lại, ngươi có phải là được món đồ gì là để Vương Quân động lòng. Nghe Quan Vũ lời nói, Dương Lâm thân thể khẽ run một thoáng, hắn trong nhà, được một cái tổ truyền đồ vật. Số tử, 1721. Chương 1618, dị biến. Dương Lâm thân thể chấn động, hắn trong nhà vẫn được một cái tổ truyền đồ vật, cái này tổ truyền đồ vật, hắn của ngươi xem so với tính mạng của chính mình đều muốn nặng gấp trăm lần. Dương Lâm nhớ rõ lúc trước phụ thân hắn không tiền trị liệu thời điểm, hắn đã từng nói một câu đem cái thứ kia bán, đổi lấy nhưng là phụ thân hắn một cái to lớn lòng bàn tay. Nếu như người dám cầm tổ truyền đồ vật bán, ngươi liền vĩnh viễn đừng bước vào ta Dương gia mộ tổ. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, Dương Lâm có chút không tin phát sinh ở trên người hắn sự tình đều là Vương Quân một tay sắp xếp, bởi vì cái này tổ truyền đồ vật truyền lưu lâu như vậy, có vẻ như ngoại trừ niên đại ở ngoài bọn họ cũng không biết được chỗ đặc thù gì. Nhưng Quan Vũ, hắn lại cảm thấy không phải bắn tên không đích, hắn hiện tại đã được lay động. Dương Lâm đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện Quan Vũ đã biến mất ở trong bóng đêm, không thấy tăm hơi. Nhìn bóng đêm đen thủi, trong mắt lập lòe bất định ánh sáng, một lúc lâu, Dương Lâm tân chậm rãi rời đi. Quan Vũ sở dĩ nhắc nhở một thoáng Dương Lâm, là giác được đối phương khá là nghĩa khí, cũng coi như một hán tử, còn là có hay không được bảo bối gì, hắn Quan Vũ đúng là cũng không lọt mắt, dù sao thực lực bây giờ cùng trước đây không thể giống nhau, này ánh mắt, tự nhiên cũng cao không ít. Bảo vật tầm thường đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, nhưng nếu là thật liên quan đến bí mật lớn bảo vật, Quan Vũ tự nhiên sẽ sản sinh hứng thú. Tùy ý nhìn xuống thời gian, tính toán cách xa Hạ Tự Học cũng không xa, nghĩ buổi tối lại phải đến Tôn Hiểu Nhã nhà diễn kịch, Quan Vũ liền không khỏi trở nên đau đầu, mặc dù nói Lao Thái Thái đều theo kịp mẹ ruột, mỗi ngày thúc cầm con gái đưa cho hắn, nhưng lại hà Quan Vũ. Ở trong lòng chỉ muốn mau mau xử lý tốt Lưu Thi Lôi sự tình lại nói. Thầm nghĩ, Quan Vũ nhưng là không thể cảm thấy đi tới một chỗ cảnh tối lửa tắt đèn địa phương, này khu dân nghèo phụ cận chính là như vậy, đèn đường đều là cách mấy con phố sẽ không có, cũng không người nào nguyện ý tới quản lý, làm cho những chỗ này thường thường sẽ xuất hiện một ít vấn đề trị an. Bất quá đối với Quan Vũ tu vi như thế, coi như tự đen trên gấp 10 lần, tình huống chung quanh một rõ ràng cực kỳ, đương nhiên sẽ không lo lắng được bất kỳ nguy hiểm nào. Quan Vũ hơi nhìn quét bốn phía một cái, đang định triển khai thân hình cấp tốc chạy về trường học giờ, nhưng là ánh mắt hơi dừng lại một chút, khẽ ồ lên một tiếng. Nơi này khu dân nghèo phụ cận có một cái gần như hoang phế hồ nhỏ, mỗi đến mùa hè cuối cùng phát sinh một ít khó nghe mùi vị, đặc biệt là buổi tối, mùi vị càng là đủng, bởi vì điểm này, buổi tối cho dù có người đi ngang qua nơi này cũng là vội vã mà đi, căn bản sẽ không lưu lại. Quan Vũ dựa vào kinh người thị lực, giờ khắc này thấy rõ ràng tự hồ nước này tiền có một đạo bóng người màu trắng chính đang khom lưng tìm kiếm cái gì. Nhìn này bóng người màu trắng, Quan Vũ không khỏi khẽ to mày, này thể hình, rất là quen thuộc. Tiết Tĩnh, cái này ngốc đại tiểu thư làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Thế giới này khổng lồ cũng không lớn, cái này chính đang thúi bên hồ không lưng tìm kiếm đồ vật cô nương, chính là ngày đó Quan Vũ tự trong công viên gặp phải Tiết Tĩnh. Nghĩ ngày đó tiểu cô nương này còn muốn cùng hắn lưu lạc thiên ngai, Quan Vũ liền không khỏi hơi đau đầu, đầu tiên là Tiết Tĩnh, sau là hồ đồ lao thái thái, có vẻ như năm nay kỳ hoa người tương đối nhiều hả. Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một xem xét một chút Tiết Tĩnh, xác định tiểu nha đầu kia không có nhìn thấy hắn, đang định lòng bàn chân mặt du trực tiếp tránh đi được. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, này một cô nương nhà tự này khu dân nghèo phụ cận, như vậy là vạn nhất ra vài việc gì đó tỉnh, trong lòng mình nhưng là sẽ băn khoăn, ai, căn cứ người tốt chuyện tốt thái độ, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một đám đi. Ngay khi Quan Vũ xoắn suýt có hay không trực tiếp lúc rời đi, nhưng là chân mày cau lại, hai mắt nhắm lại, trực tiếp xem hướng về bên phải của chính mình. Tự Quan Vũ mạnh mẽ nhận biết trong, giờ khắc này đang có 5 người chạy tới nơi đây, 5 người này khí tức khá là quỷ dị, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh. Không phải ngày đó này mấy cái. Khí tức không giống, muốn so với bọn họ cường. Tự Quan Vũ nhận biết trong, lúc này người thực lực muốn so với lần trước mắt mèo cường không ít, hơn nữa nhìn điệu bộ này, mục tiêu rõ ràng chính là Tiết Tĩnh. Tiểu nha đầu này là lai lịch gì, dĩ nhiên đáng giá vài cái dị năng giả điều động, thực sự là ngạc nhiên. Lắc lắc đầu, Quan Vũ cũng không thể thấy chết mà không cứu, cứ việc cùng nha đầu này chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng có thể thấy, cô nương này thuộc về không có tâm cơ đơn thuần người hiền lành. Lấy Quan Vũ này thương hương tiếc ngọc tính cách, làm sao có thể không giúp một chút bận bịu đây. Bước chân khẽ rời đang chuẩn bị đi qua, Quan Vũ nhưng là khẽ to mày, nói thầm một câu, lại tới nữa rồi mấy cái. Có vẻ như là ngày đó này mấy cái, như vậy, ta là có thể xem trước một chút phim lại nói. Quan Vũ khẽ mỉm cười, thân thể loáng một cái, ẩn giấu ở một chỗ trong bóng ma. Lấy Quan Vũ tu vi bây giờ, nếu là một lòng muốn ẩn giấu mình, có thể nhận biết được hắn tồn tại không nói không có, nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiết Tĩnh đối với sắp đến nguy hiểm tự nhiên là không có cảm giác nào, như trước tự túi đầu tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng còn nhảy động đậy, làm cho Quan Vũ cũng không khỏi nghi hoặc, nha đầu này liền không chê túi sao. Nhưng vào lúc này, ven đường, ngũ đạo bóng đen dần dần hiện lộ ra, mỗi cái thân mang trang phục, một thân bắp thịt rất là rõ ràng. Năm người hướng về núi ấy vừa đứng, không khí tựa hồ cũng có chút sền sệt, một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt tự nhiên mà sinh ra. Mà mấy người này tối lạ kỳ chính là trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, điểm này không khỏi gây nên Quan Vũ chú ý, tuy nói phần lớn dị năng giả không nhờ vả vũ khí, nhưng ghi nhớ đến mình mới ra khi đến người kia nói cho mình hiện tại toàn bộ thế giới đại khái chỉ có mấy chục tên biến dị loài người, hiện tại một thoáng xuất hiện nhiều như vậy, Quan Vũ không khỏi có chút không tìm được manh mối. Lúc nào nắm giữ dị năng người trở nên như thế không đáng giá. Tiết đại tiểu thư, đã lâu không gặp à? Âm lanh âm thanh thăm thẳm vang vọng, Tiết Tĩnh nghe vậy không khỏi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về âm thanh đầu nguồn, chờ thấy rõ là 5 tên hắc ý nhân giờ, không nói kinh kêu thành tiếng. Các ngươi là ai? Tiết Tĩnh tuy rằng có chút đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc, có thể nào không biết 5 người này lai giả bất thiện, vì vậy tự âm thanh truyền ra trong nháy mắt, Tiết Tĩnh tay phải tự bên hông lau một thoáng. Lấy ra một cái tương tự bộ đàm vật phẩm, sốt ruột trong liền muốn ấn xuống. Tiết tiểu thư, không muốn như thế hoang mang mà, như vậy nhiều không tốt. Năm tên hắc y nhân bên trong một vị, tay phải giơ tay lên trong một vệt điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng mở miệng yếu ớt. Hầu như tự này trong tay nam tử điện quang lấp lóe trong nháy mắt, Tiết Tĩnh máy truyền tin trong tay trực tiếp bước lên một vệt khói trắng, tiếp theo điện quang lấp lóe mấy lần, hiển nhiên xấu không thể lại hỏng rồi. Tình cảnh này Tiết Tĩnh tự nhiên xem không quá rõ ràng. Dù sao điện tốc độ không phải mắt thường có thể bắt lấy, nhưng ở Quan Vũ trong mắt nhưng khác. Quan Vũ thấy rõ ràng trong tay nam tử điện quang xẹt qua trời cao rơi vào bộ đàm trên, cũng trong nháy mắt cháy hỏng bộ đàm hạt nhân linh kiện. Tiết Tĩnh xem trong tay đã hư hao bộ đàm, không khỏi biến sắc, có chút hoang mang mở miệng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Số tử, 1812. Chương 1619, nghiêng về một phía. Tiết tiểu thư không cần hoang mang, chúng ta đây, chỉ là đến xin ngươi đi uống chén trà, nói chuyện thiếm. Hắc y nhân trong một vị thanh âm nam tử chậm rãi truyền ra. Theo hắn âm thanh truyền ra, hắn bên người 4 tên hắc y nhân hướng về Tiết Tĩnh chậm rãi vây quanh mà tới. Nhìn tình cảnh này, Tiết Tĩnh thân thể không khỏi hơi lui về phía sau một bước, tự phía sau nàng, thình lình chính là này mảnh túi hồ. Mấy tên này tốc độ cũng quá chậm chứ. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn phía xa, lập tức nhìn Tiết Tĩnh từng bước một lùi về sau, không khỏi nhíu mày, nha đầu này sẽ không tính toán nhảy hồ này bên trong đi. Trong miệng thấp giọng nói, Quan Vũ trong đầu nhưng là tự mình não bù Tiết Tĩnh tự thúi trong hồ lớn tiếng kêu cứu dáng vẻ. Tiết Tĩnh giờ khắc này một mặt khó coi nhìn năm người, con mắt thỉnh thoảng nhìn phía sau thúi hồ, nàng khoảng cách thúi hồ cũng chỉ còn dư lại 4-5 bước khoảng cách. Lúc này hồ trên nổi lên mùi thối đã rất là nồng nặc, mắt thấy liền đến bên hồ, Tiết Tĩnh trong mắt lộ ra không phải tuyệt vọng mà là thê thảm. Nhớ ta đường đường một cái đại tiểu thư lại muốn bị thúi hồ chết đuối, quá đáng ghét. Tiểu chết này cũng quá bất chính quy, bổn tiểu thư vẫn không có in dệ là tỷ hòn xịp, vẫn không có lưu lạc thiên ngai, vẫn không có chơi đủ ATXT sách điện tử đạo loạn. Ngày đó cái đại thúc, ngươi làm sao không tới cứu cứu ta? Vào lúc này, tự Tiết Tĩnh trong đầu, cũng không nghĩ lên nhà mình lao thái bà cũng không nghĩ cha của chính mình, nàng dĩ nhiên nghĩ đến trước đây không lâu cứu nàng nam tử, Quan Vũ. Kỳ thực cũng không trách nàng nhớ tới Quan Vũ, này hoàn toàn là bởi vì ngày đó tình hình cùng hiện tại biết bao tương tự, đều là nàng nằm ở bước ngoặt nguy hiểm thời điểm. Quan Vũ nhìn hình ảnh trước mắt không khỏi thở dài một tiếng, quên đi, ta liền giúp ngươi một tay. Tay phải giơ lên hư không nắm chặt, Quan Vũ tu vị ý niệm cùng nhau vận chuyển, hắn càng là muốn lấy tu vi của chính mình trực tiếp cho người khác rút ngắn không gian khoảng cách. Lấy Quan Vũ tu vị, không nói cải thiên hoán địa, chí ít hô mưa gọi gió là không có vấn đề, nếu là hắn mình, một cái di động đạt đến khoảng cách rất là khủng bố. Nhưng thế người khác xúc cự ly ngắn vậy thì lại có chỗ bất đồng, trong lúc này độ khó tăng lên gấp trăm lần không thôi. Ở cách nơi này đại khái còn có một phút lộ trình mắt mèo chờ người, tự vừa mới Tiết Tĩnh bộ đàm xấu đi trong nháy mắt liền cùng nhau biến sắc, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, giờ khác này từng cái trong lòng rất là lo lắng. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát. Trước mặt mình cảnh tượng tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, bọn họ rõ ràng nhìn thấy phía trước mình khoảng 100 mét, Tiết Tĩnh đang bị không người buộc hướng về bờ sông tối lui. Chuyện này, mấy trong lòng người giờ khắc này đều có chút hướng nghi hoặc. Làm sao đột nhiên cảnh tượng liền tựa hồ thay đổi hình dáng, nhưng nhìn Tiết Tĩnh nằm ở trong lúc nguy hiểm, tự nhiên không kịp nghĩ nhiều. Các ngươi dám? Mắt mèo quát to một tiếng, chân nhỏ nơi bắp thịt trong nháy mắt càng thêm căng thẳng mấy phần, tốc độ đột nhiên tăng cao, trong nháy mắt hướng về Tiết Tĩnh mà đi. Phía sau hắn 7-8 người cũng đi sát đằng sau. Mèo. Hắc Y Nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tới lúc gấp rút tốc vọt tới mấy người, hơi nhướng mày, thấp giọng gầm thét, ta đi ngăn cản bọn họ. Theo Hắc Y Nhân lời nói, bốn người khác tốc độ tăng lên dữ dội nhằm phía Tiết Tĩnh. Vốn là Tiết Tĩnh nhìn mắt mèo chờ người đến trong lòng vui vẻ, nhưng nghe Hắc Y Nhân lời nói, không khỏi biến sắc, tâm niệm cấp chuyển, trực tiếp hướng về hồ nước nhảy xuống. Hiện tại nếu là bị bắt được, mắt mèo chờ người động thủ sẽ bị quản chế hẹn, nàng nhảy vào trong hồ xác thực sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng hiển nhiên an toàn hơn một ít. Tiết Tĩnh ý nghĩ rất tốt, nhưng này vài tên Hắc Y Nhân cũng không phải ngồi không, mắt thấy Tiết Tĩnh hướng về hồ nước nhảy xuống. Một người trong đó tay phải thăm dò, càng trong nháy mắt tăng trưởng hơn một nửa, kéo lại Tiết Tĩnh. Mắt mèo vội vàng xông đến, mắt thấy Tiết Tĩnh bị một người bắt được, trong lòng quýnh lên, ra tay hoàn toàn chính là không muốn sống chiêu thức. Cút ngay cho ta. Mắt mèo tay phải mang theo huyền thiết chế tác thiết bộ, hắn biến dị so ra không có thu được cái gì năng lực đặc thù, chỉ là tác dụng ở bắp thịt toàn thân trên, nhưng dưới tình huống này thu được bổ trợ càng là khủng bố. Này nén giận một đòn hạ xuống, lực đạo rất lớn, phối hợp huyền thiết kỳ diệu. Cú đấm này càng trực tiếp áp bức không khí phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Hắc Y Nhân nhìn mắt mèo nén giận một đòn càng không chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại đem lồng ngực về phía trước đỉnh đầu. Tự Quan Vũ trong mắt, này Hắc Y Nhân hai vai không ngừng run run, hắn thân thể càng trở nên khô quắt lên, chỉ có lồng ngực nhưng là trong nháy mắt bành trướng, dường như tiếp sức cầu. Mắt mèo cú đấm này mạnh mẽ nện ở Hắc Y Nhân ngực, làm cho Hắc Y Nhân lồng ngực trong nháy mắt lõm vào xuống, nhưng mắt mèo trên mặt bệnh không có lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng. Bởi vì liền ở giây tiếp theo, Hắc Y Nhân lồng ngực càng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mèo tốc độ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tạm biến. Mắt mèo từ ven đường chậm rãi đứng lên, một mặt kinh hãi mở miệng. Cái gọi là tạm biến, là biến dị trong một loại, hy sinh thân thể lớn nhiều sức phòng ngự, đến cho một khu vực nào đó cường hóa đàn hồi cùng sức phòng ngự, mà lại tốc độ cũng sẽ thu được tăng lên cực lớn, chính là hắn loại này bắp thịt biến dị giả khắc tinh. Mắt mèo bên người mấy người nhìn mắt mèo bị thương, không khỏi dồn dập ngừng lại. Liền muốn đi qua, mắt mèo nhưng là hét lớn một tiếng, cứu tiểu thư. Mấy người khác nghe vậy cắn răng lại dồn dập hướng về bốn người khác phóng đi, lúc này này một vị Hắc Y Nhân nhưng là không có một chút nào ngăn cản, chỉ là ôm hai vai lạnh lùng nhìn mắt mèo. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn bắt tiểu thư nhà ta? Mắt mèo cảnh giác nhìn trước mặt Hắc Y Nhân, nhưng trong lòng là âm thầm sốt ruột. Mấy người bọn họ trong, lấy thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng hắn rõ ràng không phải trước mặt này Hắc Y Nhân đối thủ. Mà lại nhìn nam tử mặc áo đen biểu hiện, rất là tự tin, nghĩ đến bốn người khác cũng sẽ không kém. Trong lòng nghĩ, mắt mèo vẻ mặt trên nhưng là không lộ ra chút nào, ngược lại được một luồng hùng hổ dọa người tư thế, mau mau thả tiểu thư nhà ta, bằng không một lúc nhà ta quản lý đến, chính là giờ chết của các ngươi. Ồ! Hắc y nhân nghe vậy khẽ mỉm cười, thâm trầm mở miệng, người cảm thấy người có thể lừa ta. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi quản lý, hiện tại hẳn là thoát không được thân. Mắt mèo nghe vậy biến sắc mặt, hắn quản lý ngày hôm nay quả thật có việc gấp đi ra ngoài, không phải vậy mà nói đại tiểu thư cũng sẽ không lén lút chạy ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra, trong này tựa hồ có một ít âm mưu là bọn họ không biết. Mà ngay khi mắt mèo cùng hắc y nhân nói chuyện thời điểm, mắt mèo mang đến 7-8 người càng trực tiếp nằm ở thế yếu, đối diện trong 4 người một người nhìn Tiết Tĩnh, mà 3 người khác một người đối mặt 3 vị biến dị người dĩ nhiên không sợ chút nào, thậm chí đều thành thạo điêu luyện. Nhìn trước mắt tình cảnh này, mắt mèo tâm không khỏi ngội nửa đoạn, nguyên bản hắn nghĩ mình ngăn cản cái này hắc y nhân, thủ hạ của chính mình đem đại tiểu thư cứu ra, bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của chính mình thực sự quá ngây thơ. Miêu ca, không đúng. Giờ khác này một tên mắt mèo mang đến huynh đệ bị kích thương ngã sấp xuống tự mắt mèo bên người, bò lên nhìn mắt mèo gấp giọng mở miệng. 25043G80OK0BO18425771. Số tử, 1774. Chương 1620, để cho các ngươi động sao. Đỡ lấy bên người huynh đệ, mắt mèo sắc mặt cùng với khó coi, hắn lại không ngủ, há có thể không thấy được đối phương dị năng vững vàng áp chế phía bên mình. Hắn là bắp thịt cường hóa, đối phương liền tới một người tạm biến ra hỏa, huynh đệ của chính mình có thể cục bộ sắt thép hóa, đối diện liền đến cái phóng điện, chuyện này căn bản là hoàn toàn áp chế. Chính là chết cũng phải cứu ra đại tiểu thư. Mắt mèo biết không có thể tự mang xuống, còn tiếp tục như vậy không chỉ đại tiểu thư, chính là bọn họ cũng chắc chắn phải chết, giờ khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt ra. Quan Vũ trong bóng tối nhìn tình cảnh này cũng là lắc đầu thở dài, điều này hiển nhiên là một cái đã sớm kế hoạch tốt âm mưu, hắn nguyên bản cũng định ra tay, nhưng nhìn mắt mèo hét lớn một tiếng sau khi, mắt mèo mấy người tựa hồ còn có hậu chiêu, không khỏi hơi dừng lại một chút, dự định lại nhìn kỹ hắn nói. Theo mắt mèo gào thét, đang cùng hắc y nhân chiến đấu 7 người cũng là cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, càng hai hai dựa vào nhau. Hầu như tại bọn họ dựa vào nhau trong nháy mắt, mỗi một tổ bên trong đều được một thân thể người trong nháy mắt bắt đầu khô cát, sau đó thổ huyết ngã trên mặt đất, nguyên bản khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt cùng người bình thường không khác. Mà một người khác khí thế nhưng là trong nháy mắt mạnh mẽ mấy phần, lại ra tay giờ uy lực càng tăng lên không ít. Quan Vũ trợn to mắt nhìn trước mặt một màn, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Mình rời đi này trong 20 năm nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, loại này năng lượng hoặc là chân khí rời đi phương pháp hắn có thể dễ dàng làm được, nhưng rất khó tưởng tượng nhân loại bình thường càng nhưng đã nắm giữ phương pháp này. Tự tu chân giới, một ít đại năng sắp tới đem tọa hóa thời điểm sẽ chọn mình đệ tử đem tự thân tu vị rót vào cho đối phương, khiến được đối phương trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Nhưng loại này khoa học kỹ thuật tăng lên, một khi vận dụng không được, đối với loài người mà nói, tuyệt đối sẽ là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Thử nghĩ, nếu là có người tập hợp đại đa số biến dị người sức mạnh, như vậy hắn tự thân sẽ càng thêm hoàn mỹ, cũng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Kiên quyết không thể để tình huống như thế phát sinh. Cao mày nghĩ, Quan Vũ trong lòng một luồng không biết sợ khí tức tự nhiên mà sinh ra, lúc trước sở dĩ theo Long Tổ đi tới tòa kia tháp, trừ ghê gớm không đi ở ngoài, càng nhiều cũng là vì loài người suy nghĩ. Huống chi, dứt bỏ loài người, tự trên địa cầu còn có hắn nữ nhân yêu mến, huynh đệ, những này là vảy ngược của hắn. Một khi được bất luận nhân vật nào uy hiếp đến vảy ngược của hắn, Quan Vũ tuyệt đối không ngại đem loại khả năng này ách giết từ trong trứng nước. Nay chuyện không quan hệ, ca ca vẫn đúng là muốn nhúng tay vào định rồi. Quan Vũ nghĩ chuyện ngày sau, mắt mèo bọn họ nhưng là khổ không thể tả. Tự mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ năng lượng cấp tốc tăng lên nhưng là đánh hắc y nhân một trở tay không kịp, nhưng đối với mới lộ nhiên rất là thông minh, trực tiếp triển khai phòng ngự chiến thuật, cảm thụ tự thân sức mạnh bắt đầu rồi giảm xuống. Mắt mèo mấy trong lòng người đã cực kỳ lo lắng. Loại này năng lượng lan truyền cũng không đầy đủ, là bọn họ quản lý từ đặc thù con đường làm đến, không nói đưa ra năng lượng một phương sẽ thoát lực, chính là bọn họ cũng sẽ rất nhanh sức mạnh giảm xuống, đồng thời tự một tuần lễ đều không thể khôi phục trạng thái đỉnh cao, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ đều sẽ không đi sử dụng. Liều mạng. Mắt mèo vốn là quả đoán người, giờ khác này hét lớn một tiếng, nhằm phía cầm lấy Tiết Tĩnh hắc y nhân. Người cái khác 4 người cũng trực tiếp theo mắt mèo mà đến. Tự mắt mèo 4 phía tàng ra, cũng cùng nhau hoanh kích nổi lên cầm lấy Tiết Tĩnh hắc y nhân, còn phía sau lưng bọn họ, hoàn toàn bại lộ cho cái khác 4 tên hắc y nhân. Nay hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, chết cũng phải cứu ra Tiết Tĩnh. Nhìn mắt mèo quả quyết, Quan Vũ hai mắt híp lại, ở tình huống như vậy hộ chủ người, tất là trung nghĩa hạng người. Trong miệng tràn ra tiên huyết, không để ý. Cánh tay bị đánh cho tàn phế một cái, không để ý. Xương sườn gãy vỡ càng là, không để ý. Cầm lấy Tiết Tĩnh vị kia hắc y nhân từ lâu buông ra cầm lấy Tiết Tĩnh tay, hắn giờ khắc này ngoại trừ mắt trái còn có thể miễn cưỡng mở ở ngoài, những bộ vị khác đã không có một chỗ là tốt đẹp. Miêu thúc. Tiết Tĩnh nhìn không ngừng thổ huyết mắt mèo, nước mắt không tự chủ chảy xuống, đều là ta không được, ta sau đó cũng không tiếp tục lén lút chạy đến rồi. Đều là sai lầm của ta, ta sau đó nhất định nghe cha, không chạy loạn rồi. Mắt mèo thở hổn hển liếc mắt nhìn Tiết Tĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài. Giờ khắc này bốn người khác cũng máu me khắp người, gắt gao vây quanh mắt mèo cùng Tiết Tĩnh, thậm chí ngay cả đã thoát lực bốn người khác cũng vì lại đây, càng là muốn lấy thân thể máu thịt đến đối kháng đối diện hắc y nhân. Mắt mèo, thật không nghĩ tới, các ngươi đã vậy còn quá điên cuồng, bất quá các ngươi cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, ngươi cảm thấy lấy các ngươi hiện tại tình hình, có thể đi. Hắc y nhân thăm thẳm mở miệng, tựa hồ không một chút nào sốt ruột. Miêu ca, chúng ta đem năng lượng cho ngươi, ngươi mang theo đại tiểu thư đi nhanh lên. Mắt mèo bên người bốn người thấp giọng mở miệng, trong miệng nói, liền muốn hướng về mắt mèo dựa vào đến. Mắt mèo khẽ quát một tiếng, không được, đem năng lượng cho tiểu tứ am hiểu tốc độ, ta e sợ mang không đi đại tiểu thư. Không, miêu thúc, ta sẽ không bỏ lại các ngươi. Tiết Tĩnh quật cường mở miệng, trên mặt cũng tất cả đều là kiên nghị. Cha cha, như thế sinh ly tử biệt làm gì, để người chê cười. Ngay khi mắt mèo mấy người lo lắng trò chuyện trong nháy mắt, một đạo mang theo trêu tức âm thanh tự chống trải đường phố thăm thẳm vang vọng lên. Đột nhiên xuất hiện âm thanh làm cho tất cả mọi người trong lòng thất kinh, cùng nhau quay đầu nhìn lại, mười mấy bước ở ngoài, Quan Vũ hai tay xuyên đầu, chậm rãi hướng về nơi này đi tới, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Người là người nào? Nhìn hướng về mình mấy người đi tới thanh niên, hắc ý nhân cùng nhau nhíu nhíu mày, trầm thấp mở miệng. Tại bọn họ xem ra, này mới ra. Thanh niên cả người không có một chút nào khí tức, hoàn toàn chính là một người bình thường. Nhưng một người bình thường có thể không cho bọn họ phát hiện chút nào, đánh chết bọn họ cũng không tin. Tiền bối. So với hắc y nhân cảnh giác, mắt mèo trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vẻ hy vọng đại ánh sáng. Hắn nhớ tới Quan Vũ, chính là ngày đó cùng đại tiểu thư cùng nhau cao nhân. Vừa nghĩ như thế, mắt mèo tự cuống họng tâm trong nháy mắt trở lại trong bụng. Nếu cao nhân tới, ngày hôm nay liền không có nguy hiểm tính mạng. Hắc y nhân nghe mắt mèo lời nói, biến sắc mặt, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng bởi một thoáng. Càng trực tiếp hướng về mắt mèo chờ người vào tới, càng dự định cướp đi Tiết Tĩnh trực tiếp rời đi. Có thể bị mắt mèo gọi là tiền bối, tại bọn họ xem ra tuyệt đối không yếu, mà lại bọn họ xem thanh thanh sở sở, mắt mèo vẻ mặt tuyệt đối không giống như là tự gào to bọn họ. Nhìn hắc y nhân nhằm phía mắt mèo mấy người, Quan Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Bản thiếu gia để cho các ngươi động sao? Theo Quan Vũ lời nói truyền ra, âm thanh vào đúng lúc này trong nháy mắt thiên tính lại. Liên đối buổi tối dế khẽ kêu đều trong nháy mắt biến mất. Đã ra quyền hắc y nhân từng cái thay đổi sắc mặt, mồ hôi trán không ngừng nhỏ xuống, bởi vì ngay trong nháy mắt này, bọn họ đột nhiên phát. Mình đã không cách nào nhúc nhích. Số tử, 1798. Chương 1621, chậm rãi đợi A. Kinh hãi. Giờ phút này vô danh hắc y nhân nội tâm cực kỳ kinh hãi, mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng lướt xuống, trong mắt lộ ra chính là cực kỳ sợ hãi. Cấm cố không gian. Đây là nhiều loại biến dị người trong kinh khủng nhất mấy hạng một trong, dựa theo bọn họ biết, nhân vật mạnh mẽ như thế này hẳn là đều bị các thế lực lớn đào móc đi rồi, tại sao sẽ xuất hiện tại như thế một cái không tính quá phát đạt thành thị. Đồng dạng khiếp sợ còn có mắt mèo chờ người, bọn họ dù sao cũng là này một vòng bên trong người, bọn họ quản lý cũng là một vị không gian dị năng giả, nhưng như Quan Vũ như vậy trực tiếp tùy ý cầm cố 5 người bản lĩnh, hắn tự nhận ông chủ của chính mình sợ là cũng không làm được. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mắt mèo là cái thứ nhất từ trong khiếp sợ đi ra người, hắn bây giờ đối với Quan Vũ mạnh mẽ đã gần như sùng bái, liền vội vàng không người ôm quyền mở miệng, hắn bên người cái khác 8 người nghe mắt mèo lời nói cũng rồn dập túi đầu nói cảm ơn. Chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta ha có thể thấy chết mà không cứu. Quan Vũ đi tới mắt mèo chờ nhân thân tiền, nhìn Tiết Tĩnh, mở miệng cười. Là người. Tiết Tĩnh nhìn Quan Vũ trong lòng không biết nổi lên một luồng tư vị gì. Ngay khi một lúc mới bắt đầu nàng còn tự chờ đợi Quan Vũ có thể tới cứu nàng, sau đó mắt mèo chờ người đến, trong lòng dấy lên hy vọng, nhưng rất nhanh lại lâm vào nguy cơ bên trong. Như vậy rất lớn chuyển ngoặt bên dưới, nàng nội tâm đã sâu sắc tuyệt vọng, tự nàng muốn đến mình ngày hôm nay cùng mắt mèo bọn họ chắc chắn phải chết, chính là dưới tình huống như vậy Quan Vũ xuất hiện rồi. Tiết Tĩnh nhìn Quan Vũ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng, trong lòng nàng, thậm chí bắt đầu nghĩ Quan Vũ có thể hay không là nàng thủ hộ thần. Không phải vậy làm sao có khả năng như thế trùng hợp, hiểu ra đến nguy hiểm Quan Vũ sẽ xuất hiện. TXT toàn tập đao loạt TXT toàn tập đao loạt 75 TXT. Nếu là Tiết Tĩnh ý nghĩ bị Quan Vũ biết được, như vậy Quan Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự về một câu, đại tiểu thư, ngươi lại cả nghĩ quá rồi, trên thực tế chính là như thế trùng hợp, ta nào có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày bảo vệ người. Ngươi liền vì như thế cái đồ vật chạy đến. Quan Vũ nhìn nằm nhoài Tiết Tĩnh trên cánh tay đồ vật, không, phải nói là sủng vật, nghĩ đến Tiết Tĩnh vừa mới chính là vì tìm kiếm cái tên này mới từ trong nhà chạy ra ngoài. Tự Tiết Tĩnh trên cánh tay, một con lục liệp tích đang lặng lặng nằm út sấp. Lục liệp tích, bò sắt trong một loại, toàn thân hiện ra lục, loài động vật máu lạnh, thành niên thân dài đại khái sắp tới 1 mét, mà ấu thể thân dài một nửa vì là 20-30 cm, không độc, ngoan ngoãn. Tiết Yên lặng nghe Quan Vũ lời nói không khỏi mặt đỏ lên, lén lút liếc mắt nhìn mắt mèo chờ người, lập tức mới thấp giọng mở miệng, ta cảm thấy tên tiểu tử này rất tốt đẹp. Mắt mèo chờ người nhìn Tiết Tĩnh cánh tay cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra tiểu thư nhà mình càng là vì như thế một con lục liệp tích chạy ra, nghĩ mình chín người thiếu một chút liền đem tính mạng bàn giao ở nơi này, mắt mèo chờ người không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng nghĩ tiểu thư nhà mình tính cách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quan Vũ cùng mắt mèo chờ người ở đây nhàn lôi kéo, tâm tình ung dung, này nằm tên hắc y nhân nhưng là độ dây như năm, bọn họ thậm chí cũng không biết Quan Vũ sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất, bọn họ trong lòng, đã sớm bị sợ hãi tràn ngập. Cùng mắt mèo chờ người nói rồi vài câu chuyện phiếm sau khi, Quan Vũ quay đầu nhìn như trước không thể động đậy năm người, không khỏi nhàn nhạt mở miệng, Tiết Tĩnh, ngươi xem những này người xử trí như thế nào hả? Trong miệng nói, Quan Vũ nhưng là tu vị hơi tỏa ra, làm cho cấm cố năm tên hắc y nhân không gian bắt đầu vặn vẹo rung động lên. Ở trong đó năm tên hắc y nhân thân thể tùy tùng không gian bắt đầu rồi vặn vẹo, loại này tương tự cực hình cảm giác đau đớn khiến đến bọn họ ngũ quan đều gần như vặn vẹo. Mắt mèo nhìn Quan Vũ dễ như ăn bánh liền đem mới vừa đem bọn họ đẩy vào tử cảnh ra hỏa dằn vặt chết đi sống lại, trong lòng đối với Quan Vũ càng thêm kính nể mấy phần. Những này hắc y nhân thông qua vừa nãy Quan Vũ cùng mắt mèo chờ người đối thoại cũng phát hiện, Quan Vũ cùng Tiết Tĩnh là nhận thức, trong lòng biết hướng về liên quan với mạnh mẽ như vậy người xin tha dám chắc được không thông, vì vậy từng cái quay về Tiết Tĩnh lộ ra xin tha vẻ mặt, nếu như bọn họ năng động, sợ là sẽ phải không chút do dự trực tiếp quỳ xuống xin tha. Tiết Tĩnh nhìn hắc y nhân thần sắc thống khổ, không khỏi trong lòng mềm nhũn, liền muốn nói ra muốn thả bọn họ một con đường sống lời nói. Mắt mèo theo Tiết Tĩnh nhiều năm, nhìn Tiết Tĩnh vẻ mặt, há có thể không biết Tiết Tĩnh trong lòng đang suy nghĩ cái gì, thân thể hơi động, che ở Tiết Tĩnh trước người, ghé vào Tiết Tĩnh bên thai nói nhỏ vài câu. Theo mắt mèo lời nói, Tiết Tĩnh không khỏi nhìn bên cạnh kể cả mắt mèo ở bên trong chín người, nhìn cựu trên thân thể người vết máu cùng với trắng xám thoát lực sắc mặt, lửa giận trong lòng dần dần dấy lên. Đại ca ca, nếu không Tiết Tĩnh tựa hồ quyết định, nhìn Quan Vũ cắn răng mở miệng, đem bọn họ ném vào hồ này bên trong đi. À, nghe Tiết Tĩnh lời nói, mắt mèo cùng Quan Vũ gần như cùng lúc đó há hốc miệng ba, lộ làm ra một bộ dáng giật mình, có chút dở khóc dở cười, bọn họ thực sự là không nghĩ tới Tiết Tĩnh dĩ nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắc y nhân nguyên bản nhìn mắt mèo tự Tiết Tĩnh lỗ thai vừa nói chuyện sau khi trong lòng đã tuyệt vọng, giờ khắc này nghe Tiết Tĩnh lời nói, không khỏi trong mắt lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Đại tiểu thư, việc này không thích hợp à? Mắt mèo liếc mắt nhìn Quan Vũ, thấp giọng hướng về Tiết Tĩnh mở miệng. Quan Vũ cũng là buồn cười nhìn Tiết Tĩnh, bất luận Tiết Tĩnh làm quyết định gì, Quan Vũ cũng không đáng kể, đối với hắc y nhân loại này còn tôm nhỏ, Quan Vũ hoàn toàn không để vào mắt. Tự trong tháp thế giới, so với những này hắc y nhân mạnh mẽ vô số lần tồn tại Quan Vũ đều giết không ít. Cứ như vậy đi. Hiển nhiên đối với Tiết Tĩnh mà nói ra giết người loại hình lời nói rất là gian nan, mắt mèo nhìn Tiết Tĩnh kiên trì, trong lòng thở dài, cũng liền không nói thêm gì nữa, phục tùng, là từ hắn tiến vào Tiết gia sau vẫn thừa hành chuẩn tắc. Cái khác tám người xem mắt mèo cũng không có ý kiến, đương nhiên sẽ không tùy ý mở miệng, chỉ là trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, các ngươi liền đi chỗ đó trong hồ hảo hảo đợi đi. Quan Vũ tay phải giơ lên vung lên, này năm tên hắc y nhân trực tiếp bị ném vào trong hồ, mà tự cùng thời khắc đó, Quan Vũ nhưng là trực tiếp đem những này người cảm quan phóng to gấp 10 lần. Tự hắc y nhân giờ khắc này trong mắt, thúi trong hồ bé nhỏ bơi lội sinh vật trong nháy mắt liền có thể thấy rõ ràng, thúi hồ tỏa ra mùi vị tại bọn họ khíu giác trong phóng to gấp 10 lần, hầu như mới vừa tiến vào trong hồ, này vài tên hắc y nhân vị bộ liền bắt đầu không ngừng lan lộn. Cho tới hắc y nhân thân thể, như trước bị Quan Vũ cấm cố. Trên người bọn họ cấm cố sẽ ở ba cái thời thần sau biến mất. Quan Vũ nhìn mắt mèo, nhưng là sử dụng truyền âm. Mắt mèo trong mắt sát cơ Quan Vũ há có thể không nhìn thấy. Đối với loại này bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt nguy hiểm, mắt mèo cho dù vi phạm đại tiểu thư ý nguyện cũng nhất định phải bóc chết. Bỏ mặc 5 người này rời đi, lấy 5 người này ngày hôm nay chịu đựng sỉ nhục, bọn họ tất nhiên sẽ tùy thời trả thù, có lẽ sẽ bởi vì Quan Vũ kinh sợ mà không dám động thủ, nhưng mắt mèo không dám đi đánh cược. Giờ khắc này nghe Quan Vũ lời nói, trong lòng cả kinh, lập tức cảm kích liếc mắt nhìn Quan Vũ. Số tử, 1831. Chương 1622, cắt cỏ dâu trừ tận gốc. Đúng rồi, ta có một việc rất là nghi hoặc 800, Quan Vũ nhìn mắt mèo khe cau mày hỏi dò. Tiền bối mời nói. Mắt mèo nhìn Quan Vũ cung kính mở miệng. Quan Vũ hơi dừng lại một chút, thu dọn một thoáng ngôn ngữ, lúc này mới nghi hoặc mở miệng. Các ngươi đều thuộc về dị biến nhân loại, nhưng theo ta được biết, có vẻ như trên thế giới thu được biến dị nhân loại không đủ 100 người, nhưng các ngươi. Điểm này là Quan Vũ rất nghi hoặc, mình mới vừa lúc trở lại có người nói chỉ có hơn 10 vị biến dị loài người, hiện tại ánh sáng em mở tỉnh thì có nhiều như vậy, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa ngày đó cứu tiết tính thời điểm, lưu manh đều đối với biến dị người có hiểu biết, điểm này lệnh Quan Vũ rất là khó hiểu. Tiền bối không biết. Mắt mèo đầu tiên là hỏi ngược một câu. Lập tức biến sắc, nghị Quan Vũ thực lực hắn dĩ nhiên hỏi ngược lại, không khỏi gấp ra chảy mồ hôi ròng ròng. Quan Vũ nhìn mắt mèo dáng vẻ khoát tay háo một cái, hắn lại bất lão, nào có nhiều như vậy lao ra hỏa quy củ, bất quá lại nói ngược lại, này bất luận lúc nào, người cũng hầu như là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu à. Gật gật đầu, mắt mèo tổ chức một thoáng ngôn ngữ, lúc này mới êm tai nói, kỳ thực chúng ta loại này biến dị người cũng không tính dị năng giả, tự trong nghề, chúng ta bị gọi là ngụy dị năng giả. Điều này là bởi vì chúng ta thu được dị năng phương thức cùng những kia đi cảnh kỳ lạ thu được người không giống. Hả, có khác biệt gì? Quan Vũ tiếp tục cầu giải nhìn mắt mèo. Thực lực của chúng ta so với chân chính dị năng giả mà nói kém không ít, bởi vì chúng ta thu được phương thức đúng là thủ xảo. Những kia chân chính dị năng giả đều là đi chỗ đó chút kỳ diệu địa phương quần cầu thân thể biến đến dị, bọn họ thu được thực lực mạnh mẽ sau khi bị thế lực khắp nơi dồn dập chú ý, mặc dù hắn nguyên bản là toàn bộ thế giới truy nã phạm nhân. Nhưng một khi thu được dị năng, mà lại lập lời thề ra sức vì nước sau khi, cái đó vị trí quốc thì sẽ đem án cũ toàn bộ tiêu hủy, chờ cái đó vì là thượng thân, hầu như thỏa mãn mọi yêu cầu. TXT toàn tập đạo loạt. S. Nhưng bởi tỷ lệ tử vong quá nhiều, ngàn người đều không nhất định được một người thành công, vì vậy, có người bắt đầu muốn đi thăm dò thiên môn, nỗ lực đi chế tạo ra dị năng giả. Đồng dạng, loại hành vi này cũng dần dần gây nên khắp nơi tham nghiệm, thử nghĩ. Một khi có người có thể lượng lớn chế tạo dị năng giả, như vậy cái thế lực này tương lai đem không thể tưởng tượng. Nghe mắt mèo lời nói, Quan Vũ không khỏi khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng là hắn vừa mới lo lắng địa phương, giả như được một phe thế lực nắm giữ hơn vạn dị năng giả, như vậy hắn hầu như có thể trực tiếp xứng bá. Loài người khoa học kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ, đang không ngừng thăm dò hạ, rốt cục tự năm trước, một loại chất lỏng tiêm vào cải tạo dị năng phương thức xuất hiện, loại này chất lỏng nhất định phải là ra tự mình trải qua biến dị nhân loại trên người. Như vậy, sử dụng trung tương có thể thu được năng lực của người nọ. Phương thức này độ nguy hiểm khá nhỏ, nhưng tương tự thu được năng lực cũng tiểu không ít, nhưng như trước được các thế lực lớn vây đỡ, chính là bởi vì phương thức này, vì lẽ đó làm cho tiền bối nhìn thấy dị năng giả hơi nhiều. Mắt mèo một hơi đem hắn biết đến sự tình nói ra, một mặt kính nể nhìn Quan Vũ. Nếu thật sự là như vậy dị năng chẳng phải là đã vô hình trung phân ra phái. Quan Vũ cao mày hỏi do, nếu ngụy dị năng giả có thể thu được chân thực dị năng giả năng lực. Như vậy chỉ cần biết rằng ngụy dị năng giả năng lực, tất nhiên có thể nhìn ra hắn thuộc về thế lực kia. Đúng là như thế. Mắt mèo nghe vậy gật gật đầu. Chỉ hơi trầm ngâm, Quan Vũ đối với chuyện như vậy có chừng hiểu một chút, tương tự hắn đối với tiết tinh thân phận cũng có một ít hiếu kỳ, cho dù có loại này thủ xảo phương thức, nhưng muốn thu được như thế cơ mật đồ vật, cũng tuyệt đối là tiếng tăm lừng lấy người. Nhìn chuyện nơi đây cũng đại khái giải quyết, Quan Vũ cũng là dự định đứng dậy cáo từ. Tiết tính tự này trong một khoảng thời gian cũng không có nhiều cùng Quan Vũ trò chuyện, tựa hồ thông qua lần này thời gian tiết tính trưởng thành không ít. Được rồi, nếu không có chuyện gì, vậy ta trước hết cáo từ rồi. Quan Vũ nhìn tiết tính mở miệng cười. Đại ca ca, cảm ơn người. Tiết tính thẳng tắp nhìn Quan Vũ, cắn răng, tựa hồ có hơi không muốn mở miệng, không biết lần sau còn có thể hay không thể gặp phải người. Nói ra câu nói này tựa hồ dùng hết tiết tính khí lực, nàng túi đầu, vi cắn môi đỏ. Quan Vũ nhìn tình cảnh này không khỏi khe khẽ thở dài, hắn tâm tư bây giờ đã không phải năm đó mới vừa đi vào xã hội thời điểm có thể so sánh với, đối với tiết tính thái độ, hắn được cái nhìn của chính mình. Không thể nghi ngờ, đêm nay mình cứu tiết tính hỏi dò một câu như vậy, đúng là tự lẽ thường bên trong, nhưng lần trước tiết tính cũng không có như vậy hỏi dò. Có lúc có vài thứ một khi tra cứu, liền sẽ phát hiện một ít không giống nhau địa phương. Tiết tính dù sao cũng là gia tộc lớn đi ra người, cho dù lại đơn thuần. Nhưng một ít lung lạc thế lực phương thức nhưng là hầu như trở thành bản năng, nàng của ngươi là một tên dị năng giả, theo cha của nàng, mưa dầm thấm đất đồ vật là người bình thường tuyệt đối so với không được. Chuyện của tôi. nét vì vậy câu này lần sau còn có thể hay không thể gặp phải, tự Quan Vũ nghe tới nhưng là có chút mùi vi bất đồng. Chỉ mong mình cả nghĩ quá rồi đi. Thầm nghĩ, Quan Vũ trên mặt không lộ chút nào, mà là tay phải ở trên hư không một vệt, một đoàn khí lưu chậm rãi ngưng tụ tự Quan Vũ trong tay. Tự Quan Vũ hết sức dưới áp chế, này đoàn khí lưu dần dần ngưng tụ thành vòng tay hình dạng, Quan Vũ trong lúc đó một điểm tơ máu hòa vào trong đó, trong nháy mắt đem ngón này chạc nhuộm thành đỏ như máu. Cái này vòng tay người cầm, nó sẽ thay người chống lại 3 lần nguy hiểm, một khi gặp phải không thể chống lại sự tình, đập nát vòng tay, ta sẽ giúp ngươi. Đưa tay chạc đưa cho Tiết Tĩnh, Quan Vũ khẽ mỉm cười, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về xa xa đi đến, vẹn vẹn 3 bước, Quan Vũ bóng người liền biến mất ở trong bóng đêm. Tiết Tĩnh si ngốc xem trong tay huyết sắc vòng tay, tự trong đêm tối, vòng tay giờ khắc này tỏa ra yêu dị hồng quang, chiếu rọi tự Tiết Tĩnh trong mắt. Quan Vũ dùng tự thân một ít tinh huyết ngưng tụ vòng tay, tự trên địa cầu tuyệt đối là bảo vật hiếm có, nếu như cầm đấu giá, tuyệt đối sẽ gây nên vô số người điên cuồng. Chậm rãi đưa tay chạc mang ở chỗ cổ tay, không khí bốn phía trong có một ít mắt thường không thể nhận ra điểm sáng chậm rãi hội tụ tự vòng tay bên trên, thời khắc này Tiết Tĩnh, tựa hồ có một luồng kỳ lạ khí chất. Đi thôi, Miêu Thúc. Nhẹ giọng mở miệng, Tiết Tĩnh nhẹ nhàng tú đủ hướng về khu dân nghèo đi ra ngoài. Vâng, tiểu thư. Mắt mèo giờ khắc này cũng phát hiện đại tiểu thư tựa hồ có hơi không giống, ra hiệu phía sau hai người lưu lại giết chết hắc y nhân, chính hắn thì lại vội vã theo Tiết Tĩnh rời đi. Tại bọn họ đi không lâu sau, thúi bên hồ ngũ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thúi hồ, vĩnh viễn mai táng 5 người. Cơ mờ nở, khóa. Quan Vũ cáo từ Tiết Tĩnh, kết quả một xem thời gian đã đều nửa đêm 12 giờ. Giờ khắc này nhìn trói chặt cửa sắt lớn, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Hắn có thể tưởng tượng, Tôn Hiểu Nhã ở trường học không tìm được vẻ mặt của hắn, đêm nay lão thái thái tuyệt đối sẽ không để Tôn Hiểu Nhã dễ chịu, như vậy ngày mai Quan Vũ thắng ngày phòng trừng cũng không dễ chịu. Giờ khắc này trên đường người đã rất là hy thiếu, xoa xoa hơi hơi phát đau cái chán, Quan Vũ thở dài một tiếng, tự ven đường lắc lư lên. Đều cái này điểm, cũng không thể đầu đường xó chợ à, đại buổi tối còn cầm lái địa phương cũng không nhiều. Có vẻ như hiện tại quán ba là một cái không sai nơi đi. Số tử, 1822. Chương 1623, Đế Hảo quán ba. Phồn hoa đường phố, một chiếc đại màu đỏ phe ra JF430 mang theo tiếng gió gầm rú tự trong chợ đêm bay vút qua, để cho hai bên người qua đường chính là ầm ĩ âm nhạc cùng trên xe nam nữ tùy ý tiếng cười. Trên xe tổng cộng 2 nam 3 nữ, cầm đầu một cái mang kính dâm nam tử vừa lái xe mặt bên theo âm nhạc nhịp điệu vỗ nhẹ tay lái. Ngồi ghế cạnh tài xế trên nam tử không ngừng quay đầu lại cùng ngồi mặt sau 3 cái quần áo bại lộ tuổi thanh xuân nữ lang nói chuyện trêu đùa. Các mỹ nữ, chúng ta đêm nay chơi cái sảng khoái, như vậy như thế nào, chúng ta trước tiên đi nhà giàu hội sở HCK, tự vậy ta được VIP phòng khách, sau đó thì sao đi khách sạn ăn một chút gì, cuối cùng đương nhiên chúng ta đi Đế Hảo quán bà khiêu vũ. Ai nha, không thể chơi quá muộn đu. Nay không có chuyện gì, ngược lại Kim Thiên nhất định phải mang bọn ngươi đi Đế Hảo vui đùa một chút. Đến em mở tỉnh không đi Đế Hào chơi đùa vậy thì quá thổ. Xác thực, Đế Hào ở đây chính là sống về đêm đồ đằng bình thường tồn tại. Ở nơi đó, buổi tối cùng ban ngày đường ranh giới đã sớm bị xóa đi, thời gian không có ý nghĩa, chỉ có vô tận cuồng hoan. Lúc này tức nhạc quán ba mặc dù là doanh nghiệp cao phong sơ kỳ, thế nhưng mỗi ngày đều đến một ít khách quen cùng một ít mộ danh mà đến nam nữ nữ nhóm đã đem quán ba bầu không khí tăng cao đến đỉnh điểm. Hôn tạp trong không khí tràn ngập cồn cùng hormone mùi vị. Đi chơi cầm âm nhạc nút xoay đến to lớn nhất, hầu như muốn chấn động lung người lỗ thai, nam nữ đều trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng eo của chính mình, đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đỏ tự bên trong quầy rượu bộ 4 phương 8 hướng xoay tròn lấp lóe, trang phục lánh diễm thời thượng nữ tử cười vui vẻ xen lẫn trong nam nhân chồng bên trong chơi, dùng ngả ngớn ngôn ngữ khiêu khích những kia không khống chế được mình nam tử. Mà rượu trên quầy 3 nữ nhân quyến rũ nút ở nam nhân trong ngực chít chít ta ta, nam nhân vừa uống rượu, vừa cùng nữ nhân ám muội đùa giỡn lêu lổng. Giờ khác này Quan Vũ, đang ngồi tự bên cạnh một cái bàn yên lặng uống rượu, nhìn mọi người thỏa thích tùy ý thanh xuân. Tự trong quán rượu, tự cồn cùng hormone dưới sự kích thích, mỗi người đều bỏ đi ở trong xã hội ngụy trang, ở trong này mỗi người đều chỉ là thuần túy động vật mà đã hết tình hát khiêu vũ, xoay chuyển động thân thể, phóng thích ban ngày không vui vẻ. Quan Vũ nguyên bản chỉ là dự định đến quán bar nghỉ ngơi một lúc, lại trong lúc vô tình bị một vị nữ tính hấp dẫn ánh mắt. Đây là một vị không giống bình thường nữ nhân. Chỉ ít nữ nhân này không giống bình thường đến quán bar những nữ nhân khác như thế, những nữ nhân khác xem ra là tự uống rượu cocktail, kỳ thực mỗi người đều đang không ngừng tìm cơ hội nhìn chung quanh, lả lơi đưa tình, hy vọng có thể hấp dẫn đến một cái mình trung ý nam tử. Nhưng vị này chừng 20 tuổi nữ nhân một người ở trên quầy bar đã ngồi một hồi lâu, cũng uống một hồi lâu, lại vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục gọi tiểu bảo dâng rượu, phảng phất đến trong quán rượu những người khác với không có gì. Được cố sự nữ nhân, Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cô gái này. Đen thui mềm mại tóc dài tùy ý khoát trên vai trên người mặc một bộ màu xanh lam lá sen một bên lụa trắng ngắn tay áo sơ mi, ngang đầu gối nhạt màu nát tan hoa váy dài hạ lộ ra một đôi mắt trắng ngâu giống như mỹ chân, trên chân ăn mặc một đôi mắt màu đen bình cùng đan hải. Ngang ngạch lưu hải hạ là nhíu chặt lông mày cùng trắng non tinh xảo có chứa 7-8 phút men say khuôn mặt. Quan Vũ chính dựa vào cảm giác say nhìn thời điểm, bên cạnh xông tới một cái xấu xí nam nhân, theo Quan Vũ ánh mắt nhìn sang, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, hì hì cười nói, huynh đệ, ta xem người quan sát này bạn gái đã lâu, làm sao không đi lên nói chuyện. Hừm, dáng dấp không tệ, vóc người cũng là cực phẩm, kha kha, bất quá ta vẫn là yêu thích đầy đặn một điểm, như vậy càng có cảm giác. Quan Vũ nhìn trước mặt cái này vẻ mặt gian rảo một mặt sắc mị mị nam tử không khỏi khẽ cau mày tương đương bất đắc dĩ, quán ba chính là như vậy, mọi người rất là tùy ý, đặc biệt là đều là nam tính, hắn rất tự nhiên đem Quan Vũ hoa đến cùng là mình một loại người hàng ngũ. Kỳ thực người này tự đế hào quán ba là xưng tên hèn mọn háo sắc, là cái này quán ba tự bảo, tên thật gọi Hầu Kim Thuận, cùng người này hình tượng hoàn toàn không phù hợp một tên. Muốn đầy đạn, lợn mẹ có vẻ như không sai. Quan Vũ biết tự quán ba phải thuận theo quán ba phong cách. Không khỏi cười trêu chọc trước mặt nam tử này. Kha kha kha, bà heo làm sao, hai to mặt lớn một thân phiêu, cảm giác khẳng định không sai. Nói cho người, ca ca ta hứng thú đến rồi, cái gì đều không ngăn được. Nghe này nam tử lời nói, Quan Vũ không khỏi không còn gì để nói, không khỏi lần thứ hai soạt mới đối với nhân loại hạn cuối nhận thức. Ta nói anh em, ngươi nếu như coi trọng liền lên đi nói với người ta, ngươi không muốn mà nói ta có thể lên à, đừng ghen à. Quan Vũ trước mặt nam tử này làm ra một bộ làm nóng người muốn cần phải thử dáng vẻ, rõ ràng là nào đó trùng trên não. Người? Được không? Nhìn nam tử này ốm cùng cái hầu tử giống như thân thể, Quan Vũ không khỏi bắt đầu suy đoán cái tên này còn có bao nhiêu thiên nổ chết. Ai, hết cách rồi, những nữ nhân kia không biết hàng à, ca muốn đặt tự đảo quốc, những nữ nhân kia tuyệt đối nên vì ca điên cuồng. Quan Vũ lắc lắc đầu không để ý cái này miệng đầy chạy xe lửa ra hỏa. Hắn chỉ là kẻ nhạt bên dưới mới đúng nữ nhân này sản sinh một chút hứng thú, còn nói nhận thức hạ nữ nhân này, Quan Vũ không có hứng thú. Ngay khi Quan Vũ cùng người tự tới làm quen này trò chuyện thời điểm, một cái lưu lý lưu khí cả người yên mùi rượu nam tử loạn trò hướng người phụ nữ kia đi tới. Mỹ nữ, một người uống rượu không cảm thấy tịch mịch sao, kha kha, ta mời ngươi uống rượu a nam tử nứt ra đầy miệng răng vàng cười nói. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên. Một đôi mắt túy xanh mông lung và to cố gắng trận trận nhìn một chút này nam, cười cợt. Được không? Sau đó lại tiếp tục mình uống lên, tên nam tử kia tầm mắt đã như một thất ngạ lang giống như từ trên xuống dưới nhìn một lần trước mắt cái này túy mỹ nhân, còn không giờ liếm liếm môi mình, thuận lợi vô vô bên cạnh ngồi một cái nam thanh niên. Ai nha, làm gì nha? Đang cùng một vị mỹ nữ tán gẫu nam thanh niên ồn ào quay đầu nhìn lại này lưu manh răng rấp, miệng đầy mùi rượu nam tử, nhất thời biến sắc mặt. Vội vã tránh ra chỗ ngồi nhanh chóng rời đi. Lưu manh nam ngồi vào cô gái kia bên cạnh hét lớn, một chén biển sâu bom, ta xin mời vị tiểu thư này uống rượu. Thấy cảnh này, Quan Vũ khẽ cau mày một thoáng, lập tức tự rêu cười cười, ta đây là làm sao, có vẻ như ngày hôm nay có chút anh hùng khí khái tràn lan. Anh em, ngươi đừng đùa, nén bi thương à. Như quen thuộc vỗ vô Quan Vũ vai, nhìn Lưu manh nam tử cho Quan Vũ giải thích lên, này nam chính là vùng này côn đồ nổi danh, người đưa biệt hiệu lao đao. Tự trên đường rất xài được, làm người lại nham hiểm độc ác, có người nói đã từng vì một điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ liền phế bỏ tay của một người gân chân gân, đến hiện tại đều không có mấy người dám trêu chọc hắn, hơn nữa hắn cùng nhà này quán ba quản lý có người nói cũng là lệ bó huynh đệ. Nghe này như quen thuộc lời nói, Quan Vũ không khỏi xem thêm hắn vài lần, vốn cho là nam tử này chỉ là cái yêu thích sống về đêm sắc sói, xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nam tử này tình báo đúng là rất toàn bộ ạ. Số tử 1765. Chương 1624, đóng cửa. Như quen thuộc nói tiếp, Quan Vũ cầm chén rượu, hay chờ xem cái nơi phát sinh một màn, khỏe miệng không khỏi treo lên một nụ cười gằn. Nếu là cô gái này bản thân liền là hành vi phóng đãng người hắn đương nhiên sẽ không đi quản, nhưng cô gái này rõ ràng chỉ là mượn rượu tiêu sầu, như vậy chuyện này, Quan Vũ khó mà nói vẫn đúng là đến quản trên một ống. Quay ba nơi, lão đao nhìn đang uống rượu nữ tử không có ý tốt mở miệng, ta nói mị nữ à. Uống rượu xong, thưởng cái ánh sáng đi nhà ta, vui đùa một chút chứ. Trong miệng nói, lão đao tay đương nhiên sẽ không thành thật, một cái tay trực tiếp nắm chặt rồi nữ tử tay phải, một cái tay khác chính muốn hành động giờ, cô gái kia đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, dùng sức bỏ qua rồi lão đao tay, trong miệng mơ hồ không do nói, người muốn làm gì, ta làm gì đi nhà ngươi, ngươi là ai vậy? Mỹ nữ, ta là người Đao cả à, đi theo ta đi. Lão Đao nhìn cô gái này túy xanh mông lung dáng vẻ không khỏi liếm môi một cái, tiếp tục không biết xấu hổ mở miệng nói. Ta không quen biết người, ngươi tránh ra. Nữ tử dựa vào rượu sức mạnh cẩn thận xem xét chúng quanh Lão Đao, lập tức lầm bầm mở miệng, dài như thế xấu, mau để cho mở. Nhìn nữ tử một mặt ghét bỏ dáng vẻ, Lão Đao nụ cười trên mặt dần dần thu nạp, nhìn trước mắt cái này say khướt đại mỹ nữ, lạnh rên một tiếng, mỹ nữ à, rượu này ta đều mời ngươi uống, ngươi làm sao cũng đến cho ta cái mặt mũi đi. Lời nói xong, Lão Đao đứng lên trực tiếp liền muốn kéo cô gái kia. Ai, này tốt cải trắng cũng làm cho heo cho cùng đi. Như quen thuộc thở dài một tiếng, quay đầu lại phát hiện Quan Vũ đã không tại người bên, không khỏi nhìn tới, lại phát hiện Quan Vũ chính xuyên qua đám người hướng về chính đang dãy rủa cô gái kia cùng Lão Đao đi đến. Ta thảo, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải như thế cái cứu pháp à. Như quen thuộc thân thể run lên một thoáng, tựa hồ đã nghĩ đến Quan Vũ máu thịt be bét cảnh tượng, nội tâm thầm than một tiếng, cũng hướng về quầy ba đi đến, trong miệng không ngừng nói thầm, toán ngày hôm nay cùng người hữu duyên, thực sự không được liền giúp ngươi. Người cút ngay, các ngươi những này xú nam nhân không có một đồ tốt. Cô gái kia đột nhiên cuồng loạn lên, tóc dài theo thân thể của nàng đong đưa, Lão Đao nhìn tình cảnh này không khỏi lui về phía sau một bước. Quán ba trong nháy mắt này tựa hồ yên tĩnh một thoáng, Lão Đao nhìn xung quanh không ít người theo dõi hắn xem, không khỏi hơi đỏ mặt, giáp đến mình mặt mũi không nhịn được. Mình tự vùng này lăn lộn bao nhiêu năm, ai không đến cho ta cái mặt mũi, ngươi con mụ này ngày hôm nay dám để Lão tử mất mặt. Lão Đao nhìn nữ tử trực tiếp gào thét lên tiếng, Lão tử cho ngươi mặt đúng không, rất tốt, đêm nay người liền cho Lão tử ta hàng lửa. Lời nói xong, Lão Đao một cái lôi cô gái kia tay liền hướng ra phía ngoài kéo. Đang lúc này, ầm một tiếng lanh lảnh pha lên nát tan tiếng vang lên. Lão Đao khí lực rất lớn, nữ tử rõ ràng dễ rủa không được, liền tiện tay giơ lên chai bia tử đập xuống. Giờ khác này nữ tử thất kinh ném xuống trong tay mang theo tơ máu thủy tinh vỡ bình, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lão Đao sững sờ, từ khi mình năm đó đánh gãy người kia gân tay gân chân sau khi, đã có bao nhiêu năm không ai dám động hắn. Lão nương môn, người muốn chết. Lão Đao giận không nhịn nổi đứng lên, tiện tay chép lại một cái ghế trực tiếp hướng về nữ tử đầu ném tới. Lấy Lão Đao này thân thể, có thể tưởng tượng, một khi lần này đánh kín, mỹ nữ này không chết cũng đến náo rung động à. Trong quán rượu đám người nhìn đến một màn trong mắt dĩ nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn, đối với khô khan vô vị sinh hoạt, còn có cái gì so với cảnh tượng như thế này càng có thể kích thích đến bọn họ. Cho tới bên trong quầy rượu vệ sĩ chờ người, vừa nhìn là Lão Đao, cũng sẽ không lại đi quản, mà là xem ra trò hay. Đọc truyện ở tergnua.net hoành. Cùng với một tiếng trầm trọng âm thanh, tiếp theo mà đến chính là liên tiếp chai bia tử vỡ vụn âm thanh. Bên trong quầy rượu đám người dồn dập xoa xoa con mắt của chính mình, đến xác nhận mình có phải là nhìn lầm. Quầy ba nơi, Quan Vũ một tay nắm Lão Đao đập tới ghế, một cái chân như trước duy trì đá ra hành động, theo hắn chân phương hướng 7-8 mét nơi, Lão Đao mới vừa đánh đến mấy cái bàn nằm trên đất. Nhưng là tự vừa nãy thế ngàn cân treo sợi tóc, Quan Vũ bóng người trong nháy mắt xuất hiện nắm chặt rồi Lão Đao nện xuống cái ghế, đồng thời lấy sấm đánh giống như tốc độ đưa ra một chân. Này một chân, Quan Vũ có thể không nghĩ muốn buông tha Lão Đao. Không có sao chứ. Nhìn phía sau mình thân thể hơi run cầm cập nữ tử, Quan Vũ không khỏi ôn nhu hỏi dò. Nữ tử vốn cho là mình ngày hôm nay xong, nhưng ở thanh âm ầm vang lên trong nháy mắt nhưng là không có cảm giác đến trên người chút nào đau đớn. Giờ khác này nghe Quan Vũ ôn nhu hỏi dò, không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Ngũ quan xinh xắn, anh đào giống như miệng nhỏ, lại phối hợp thêm bởi vì kinh hoàng khỏe mắt hiện lên từng tia nước mắt, quyến rũ mê người cảm giác tự nhiên mà sinh ra lệnh người không nhịn được muốn đi bảo vệ nàng. Cực phẩm, lại là một cái cực phẩm. Quan Vũ trong lòng thầm hô một tiếng, vừa mới ở phía xa nhìn gò má. Ở chính diện vừa nhìn, cô gái này sắc đẹp hoàn toàn không thua Tôn Hiểu Nhã, tiết tính hai người. Nữ tử mở mắt nhìn Quan Vũ góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cùng với một ít ánh mặt trời ý cười, không khỏi sững sờ. Tiếp theo nàng liền nhìn thấy Quan Vũ trong tay nằm cái ghế cùng với cũng ở phía xa Lão Đao, trong nháy mắt liền biết là Quan Vũ cứu mình. Cô gái này vốn là mượn rượu tiêu sầu có chút say rồi, hơn nữa phương mới kinh hãi quá độ, biết Quan Vũ cứu mình, nhưng là không thể kiên trì được nữa, càng hai mắt khép kín, hướng về một bên đổ tới. Quan Vũ liền vội vàng đem cái ghế ném một cái, đỡ lấy cô gái này giờ khắc này hoàn toàn hôn mê đi, thân thể gắt gao đặt ở Quan Vũ trên người. Quan Vũ cánh tay có thể rõ ràng cảm thấy nữ tử nhu nhuyễn nơi kinh người đàn hồi. Giờ khắc này cũng ở một bên Lão Đao trên mặt, tiên huyết chính chạy xuống chảy, hắn trong miệng tiên huyết cùng bọt mép kết hợp lại, thỉnh thoảng co giật phun ra một cái, nhìn dáng vẻ, sợ là đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Trong đám người đuổi theo Quan Vũ mà đến như quen thuộc nhìn Quan Vũ ra tay như thế mãnh liệt, không khỏi híp lại hai mắt, trong mắt lộ ra một vẻ hết sạch, nhưng lập tức hắn biến sắc, tiến lên nhanh chân đi đến. "Ta nói huynh đệ, ngươi còn có thời gian à, mau mau chạy à?" Trong miệng nói, như quen thuộc kéo lại Quan Vũ liền muốn đi ra phía ngoài. Bị như quen thuộc lôi kéo đi ra phía ngoài, Quan Vũ không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là đem hôn mê nữ tử hướng về trên vai một giang, theo như quen thuộc đi ra ngoài. Quán ba đám người cùng vệ sĩ còn chìm đắm tự Quan Vũ này một chân uy thế trên, sững sờ nhìn Quan Vũ cùng như quen thuộc ra bên ngoài đi mấy bước, không biết là vị nào vệ sĩ trước tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng, nắm lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Theo này hống một tiếng thanh âm, cái khác vệ sĩ dồn dập phản ứng lại, trong đó mấy cái cách cửa tiến vào vội vã cầm cửa một khóa, đem quyển hạp kéo xuống. Nhìn tình cảnh này, Quan Vũ không khỏi khẽ to mày, có chút dở khóc dở cười nhìn như quen thuộc. Người nếu như không tới, ta trực tiếp một cái thuấn di rời đi nơi này là được rồi, này mang theo người thuấn di, vạn nhất đem ngươi cho dọa sợ làm sao bây giờ. Số tử, 1769. Chương 1625, thả chó. Lục ca ca người đây là lòng tốt làm chuyện xấu nhi à? Trong lòng nghĩ như vậy, Quan Vũ đúng là không có một chút nào hoang mang, quán ba này bên trong người coi như lợi hại đến đâu, đỉnh chết thiên được mấy cái ngụy dị năng giả, nếu như quán ba này quản lý không hỏi đúng sai phải trái liền muốn động thủ với hắn, Quan Vũ không ngại để quán ba này từ đây biến mất không còn tăm hơi. Quán ba cửa chính rất nhanh bị người quan lên, bên trong quầy rượu cái khác người bình thường cũng dồn dập hướng về một góc tụ tập lên, nhưng cũng là rời xa Quan Vũ bọn họ bên này. Hiển nhiên sợ chọc phiền phức. Này, các ngươi muốn làm gì là chuyện của các ngươi, cầm mở ra để chúng ta đi à? Vội vàng đem cửa mở mở, ta còn có chuyện, không phải vậy báo cảnh sát à? Mọi người cãi vã thời điểm, Quan Vũ cùng như quen thuộc cũng bị một đám xông lên vệ sĩ vây lên, còn có vài tên vệ sĩ thì lại cấp tốc hướng về lầu 2 chạy đi, hiển nhiên là đi tìm quản sự. Cho tới này bị thương lao đao, mới vừa liền bị người gánh ra quán bar, đưa đi bệnh viện. Hầu Kim Thuận. Ngươi cùng tiểu tử này là một nhóm. Vây quanh Quan Vũ vài tên vệ sĩ trong rõ ràng là cái đầu lĩnh nam tử giờ khắc này nhìn Hầu Kim Thuận cau mày mở miệng. Mới vừa Hầu Kim Thuận lôi kéo Quan Vũ chạy thời điểm quán ba ánh đèn lấp lóe, giờ khắc này đóng lấp lóe đèn, quán ba toàn bộ lượng sau khi, con này đầu lập tức nhận ra Hầu Kim Thuận. Là thì thế nào, không phải thì thế nào. Ngươi vội vàng đem cửa tránh ra, để lao tử đi qua. Hầu Kim Thuận bĩu môi một bộ không đáng kể dáng vẻ. Xem Hậu Kim Thuận một bộ vẻ không có gì sợ, Quan Vũ không khỏi xem thêm hắn hai mắt, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên này cũng được có chút tài năng. Xin lỗi đi, Kim Thiên lão bản tự, ta có thể không có cách nào làm chủ, huống hồ tiểu tử này đánh phải là đao ca, ta nếu như thật làm cho tiểu tử này đi rồi, ngày mai ta A Tam phải bị chặt nuôi cá. Vệ sĩ đầu lĩnh nhìn Hậu Kim Thuận nhún vai một cái, ra hiệu hắn không thể ra sức, lập tức không nói lời nào, càng không có mở lời hỏi Quan Vũ bất kỳ lời nói nào. Vừa lúc đó, quán ba lầu 2 cửa thang lầu, một vị có chút phúc hậu người đàn ông trung niên tự mọi người tùy tùng hạ chậm rãi hướng phía dưới đi tới, bên trong quầy rượu người ánh mắt dồn dập bị nam tử này hấp dẫn. Tam Nhãn Ca. Ngày hôm nay dĩ nhiên là hắn ở đây, tiểu tử này xem ra là xong. Quan Vũ nhìn này đi xuống nam tử không khỏi hai mắt híp lại, xem thêm nam tử này vài lần. Ngược lại không là nam tử này lợi hại đến mức nào, thịt mỡ một đống, người như thế tự Quan Vũ trong mắt không có sát thương lực chút nào. Quan Vũ vị trí có bao nhiêu nhìn nam tử này vài lần là bởi vì nam tử này ánh mắt. Tự mới vừa xuống thang lầu thời điểm nam tử này trong ánh mắt còn tràn đầy phẫn uất cùng thâm độc, nhưng ở sắp đi tới lầu một trong nháy mắt, nam tử này trong mắt các loại thần thái dồn dập biến mất, càng lộ ra một vệt ý cười. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nam tử này tuyệt đối thuộc về tiếu diện hổ hình, khó đối phó. Nam tử này đi tới lầu một nhìn còn có nhiều như vậy đến tìm kiếm kích thích người bình thường, không khỏi hơi nhướng mày. Quay về bên cạnh một nam tử thấp giọng nói câu gì, nam tử kia nghe vậy gật gật đầu, trực tiếp đem những kia không đi người mang hướng về phía hậu môn, hiển nhiên này phúc hậu nam tử vẫn có kiêng dè. Mà tự nhìn này phúc hậu nam tử trong nháy mắt, Hầu Kim Thuận sắc mặt khẽ thay đổi, hướng về Quan Vũ lộ làm ra một bộ áy náy vẻ mặt, lập tức dĩ nhiên trực tiếp hướng về nam tử kia đi đến, vây quanh Quan Vũ cùng hộ vệ của hắn trực tiếp cho hắn tránh ra một con đường. Anh rể! Hầu Kim Thuận một câu nói này suýt chút nữa lệnh Quan Vũ trực tiếp xứng sở tự tại chỗ, đây là tình huống thế nào, ta tự anh rể ngươi địa bàn đánh anh rể ngươi kết nghĩa anh em huynh đệ, ngươi lại vẫn phải giúp ta, này cái gì lo gì? Kim Thuận, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phúc hậu nam tử liếc nhìn Quan Vũ, hai mắt mang theo một ít nụ cười như có như không nhìn Hầu Kim Thuận. Ngậy! Anh rể, Này không phải huynh đệ ta còn trẻ khí thịnh cầm đao ca cho đánh một cái mà, ngươi xem chuyện này. Hầu Kim Thuận cười làm lành nhìn Phúc Hậu Nam Tử. Ồ! Phúc Hậu Nam Tử thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hầu Kim Thuận, lập tức hướng về Quan Vũ đi tới, trong miệng nhàn nhạt nói, yên tâm, không có chuyện gì. Nhưng cũng dùng ánh mắt ra hiệu khoảng chừng người coi chừng Hầu Kim Thuận. Hầu Kim Thuận nhìn Phúc Hậu Nam Tử tỏ rõ vẻ ý cười vẻ mặt, đáy lòng hồi hộp một tiếng, đang muốn lại mở miệng nói cái gì, nhưng là bị xung quanh vài tên vệ sĩ ngăn lại. Thả ra ta. Hầu Kim Thuận trợn mắt liếc nhìn bên người thẻ hắn mấy người, hầu như tức giận mở miệng. Cầm lấy hắn mấy người dồn dập mặt lộ vẻ cay đắng, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, hầu ca người liền đừng làm khó dễ chúng ta. Mà một bên khác, Phúc Hậu Nam Tử đã đi tới Quan Vũ trước người. Lại một tên vệ sĩ vội vã cho Phúc Hậu Nam Tử chuyển một cái ghế, Phúc Hậu Nam Tử chậm rãi ngồi lên, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Quan Vũ một phen, đặc biệt là thực sự Quan Vũ trên lưng trên người cô gái chăm chú nhìn thêm, lúc này mới trầm thấp mở miệng, tiểu tử, chính là người đánh bị thương ta huynh đệ tốt. Gật gật đầu, Quan Vũ bình tĩnh nhìn này Phúc Hậu Nam Tử, nhàn nhạt mở miệng, là ta đánh bị thương, người muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Phúc Hậu Nam Tử tựa hồ nghe đến thời thượng buồn cười nhất chuyện cười to bằng cười mở miệng, rất đơn giản, lưu lại người hai cái cánh tay hai cái chân, ngươi là có thể cút đi rồi. Ha ha, lớn như vậy một gian quán ba quản lý liền như vậy không hỏi đúng sai phải trái. Nếu như ta không muốn chứ? Quan Vũ giận dữ cười, muốn ta hai cái cánh tay hai cái chân, chính là người tổ tiên 18 đời cùng đến cũng không có bản lĩnh này. Lạnh rên một tiếng, Phúc Hậu Nam Tử trực tiếp hướng về lưng ghế dựa một dựa vào, nhàn nhạt mở miệng, như vậy ta đến để người đồng ý. Lời nói xong, Nam Tử này trực tiếp vung tay phải lên, ở sau người hắn, nam tên để trần cánh tay đại hán nắm chặt nắm tay chậm rãi đi ra, nhìn Quan Vũ ánh mắt dường như ở tại cứu con. Nhìn người ông chủ này hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, Quan Vũ cũng là lười đi cùng đối phương bịa giải, quân tử động khẩu không động thủ, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề tuyệt đối không dựa vào miệng, bởi vì, ca ca không phải quân tử. Không thèm nhìn hướng về mình đi tới năm tên trắng hán, Quan Vũ đem phía sau lưng nữ tử nhẹ nhàng đặt ở một cái ghế salon trên, lúc này mới quay đầu nhìn đi tới trắng hán. Chuyển động cái cổ, Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, năm cái đại bao cát, vừa vặn để ta luyện tập một chút kỹ năng vật lộn trùng hợp. Trong lòng nghĩ Quan Vũ trong miệng cũng không nhàn rỗi, nhìn Phúc Hậu Nam Tử giơ ngón tay cái lên mở miệng cười, đầu tiên là đóng cửa, sau đó là thả tiểu cầu, không biết một lúc người cái này đại cầu có thể hay không trên à. Há, đúng rồi, ta xem người này đại cầu quá béo tốt, sợ là liền tiểu cầu đều đánh không lại, thật không biết chủ nhân của ngươi là nghĩ như thế nào, nuôi người như thế tên rắc rưởi. Mắt thấy Phúc Hậu Nam Tử muốn mở miệng, Quan Vũ tiếp theo khe hở trực tiếp giúp hắn nói xong, tức giận này Phúc Hậu Nam Tử thẳng đứng nghiến răng nghiến lợi. Cho ta mạnh mẽ đánh hắn, phế bỏ tiểu tử này, một cái cánh tay 10 vạn, cho lão tử tiến lên. Phúc Hậu Nam Tử tỏ rõ vẻ âm trầm. Một câu khen thưởng mà nói nhưng là lệnh dưới tay hắn những huynh đệ này sôi trào, 10 vạn, đủ khiến bọn họ liều mạng. Số tử, 1783. Chương 1626, mục đích. Hầu Kim Thuận tự tam nhãn phía sau đứng, giờ khác này nghe Quan Vũ lời nói không được lắc đầu, trong lòng thầm mắng Quan Vũ làm sao ngu như vậy. Nếu như Quan Vũ thái độ khá hơn một chút, hắn cùng tam nhãn nói vài câu lời hay, ai đồn đánh, nằm trên giường cái khoảng nửa năm cũng là không sao nhi, nhưng hiện tại, Hầu Kim Thuận biết Quan Vũ xong đời, bởi vì tam nhãn hận nhất chính là người khác mắng hắn là chó, phàm là dám như thế mắng hắn, cuối cùng đều không có bất kỳ kết quả tốt. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Quan Vũ thực lực, Hầu Kim Thuận trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, một giây sau hắn liền trực tiếp sửng sốt. Không chỉ có là hắn, bao quát Phúc Hậu Nam Tử ở bên trong những người khác dồn dập sững sờ ở tại chỗ. Một chân hoành đá vào một tên nam tử trên người, càng làm cho đại hán này thân thể vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ va ở bên cạnh nam tử trên người. Làm cho hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh vào một tên nam tử bụng, nam tử này đúng là không có bay ra ngoài, mà là trong nháy mắt há miệng ra, một miệng tiên huyết phun ra, ôm bụng, thân thể chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất. Cuối cùng lại là một chân đá vào một gã đại hán lồng ngực, cùng với một tiếng rên cùng với vài tiếng xương sườn gãy vỡ âm thanh, đại hán này lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Cho tới một gã khác đại hán nhìn này điện quang lửa tránh phát sinh một màn, trợn to hai mắt, rất là gian nan thôn một ngụm nước bọt. Càng trong nháy mắt lui về phía sau ra 7-8 bước, tốc độ kia, đều so với đến trên thi chạy 100 mét. Một chân một quyền một cước, Quan Vũ vẹn vẹn dùng 3 chiêu, 5 người này bên trong trực tiếp phế bỏ 4 người, một người bị sợ mất mật. Phúc Hậu Nam Tử nhìn tình cảnh này, ngoác to miệng, nếu như không phải này 5 tên Nam Tử theo hắn nhiều năm, hắn giờ khắc này tuyệt đối sẽ cho rằng đây là tự quay nước Mỹ tảng lớn. Mắt thấy Quan Vũ giải quyết 5 người hướng về hắn xem ra, phúc hậu nam tử không khỏi cả người run lên một cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Nguyên bản thủ hạ của hắn nói cho hắn Quan Vũ một chân liền để lao đao rơi vào chiều sâu hôn mê có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm hắn còn không tin, bởi vì lao đao mỗi lần tới hắn nơi này chưa bao giờ mang vệ sĩ, vì vậy hắn cho rằng Quan Vũ nắm lấy cái này chống rỗng đẩy ngã lao đao, nhưng lúc này hắn đã không lại như thế nghĩ đến. Hắn hối hận rồi, hối hận mình không nên kích động, hẳn là trước tiên thăm dò hoặc là hiểu rõ hạ Quan Vũ thực lực động thủ nữa, nhưng đang hối hận rõ ràng không kịp. Phải biết, hắn thủ hạ 5 người này có thể quyền đều không phải người bình thường, mỗi một cái đều là biết đánh nhau có thể chịu hảo thủ, là hắn lúc trước đi thuyền thời điểm tự thuyền chiêu mộ trở về một đám quyền tay, mà lại mỗi người tự sàn boxing trên đều duy trì mấy chục thắng liên tiếp ghi chép, lúc bình thường, lấy một chút 10 hoàn toàn không là vấn đề. Tam Nhãn chưa từng có nghĩ tới 5 người càng sẽ bị bại thảm như vậy, hầu như vừa đối mặt liền toàn bộ bị đẩy ngã, loại này sức chiến đấu đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dưới cái nhìn của hắn, hay là duy có một loại người mới khả năng có loại này sức chiến đấu. Mà người như thế, hắn trước đây không lâu mới vừa gặp một cái, mỗi khi hồi tưởng hắn đều dường như là một cái ác ngộng. Phải biết, hắn Tam Nhãn tên gọi không phải thật sự có 3 con mắt, mà là bởi vì hắn âm như quỷ kế rất nhiều, giống như tại sau lưng bao dài một con mắt, chết ở trong tay hắn người tuyệt đối không tính là số ít, vì vậy người đưa bí danh Tam Nhãn. Nhưng cho dù là hắn loại này chơi quen rồi âm như quỷ kế nhìn quen sinh tử đấu tranh người, hồi tưởng lại mấy ngày trước người kia loại kia coi sinh mệnh như rơm rác thái độ cũng là không rét mà run. Một câu nói bất mãn, trực tiếp giết, phàm là dám dùng dị dạng ánh mắt liếc hắn một cái, trực tiếp bị giết, loại kia thái độ lạnh lùng là hắn Tam Nhãn lần thứ nhất nhìn thấy, cũng là làm hắn mỗi khi buổi tối thức tình ác ngộng. Bởi vậy có thể thấy được, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là âm mưu quỷ kế toàn bộ đều là chuyện cười, không đáng nhắc tới. Phúc hậu nam tử sợ, không chỉ là hắn. Nguyên bản vây quanh Quan Vũ này chừng 10 tên quán ba vệ sĩ cũng không tự chủ được cùng nhau lui về phía sau vài bước. Quan Vũ dùng quả đấm của chính mình cùng thực lực nói cho nơi này mỗi người, lao tử là hồng hoang manh thú, đừng đến gây chuyện ta. Bằng không, kết cục rồi cùng mấy người này như thế. Ông chủ lớn, hiện tại, ngươi còn muốn cánh tay của ta cùng chân sao? Quan Vũ tùy ý đánh ra một cái ghế ngồi lên, nhàn nhạt nhìn phúc hậu nam tử. Tam Nhãn nghe Quan Vũ lời nói vội va đứng lên, cứ việc Quan Vũ giờ khắc này ngồi vị trí thấp hơn, nhưng phúc hậu nam tử như trước được một loại đối mặt người bề trên e ngại. Tam Nhãn không dám, ta con mẹ nó được sanh thỉnh thoảng Thái Sơn, đắc tội rồi ngài, mong rằng ngài đại nhân lượng lớn. Bỏ qua cho ta đi. Phúc hậu quản lý vừa định yêu cầu nhiều, nhưng nhìn Quan Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không khỏi run cầm cập một thoáng, trực tiếp mình đánh nổi lên mình này to mọng mặt to trứng. Ta sai rồi. Tam Nhãn một bên đánh mình, trong miệng vẫn lặp lại ta sai rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Quan Vũ cũng không nói lời nào, liền lặng lặng nhìn Tam Nhãn không chiếm được Quan Vũ đáp lời, nào dám ngừng. Nhưng nghĩ mình một người đánh cũng không phải sự việc nhi, mình tốt xấu là lão đại, tự một đám tiểu đệ trước mặt đánh mặt, này nếu như chuyển đến đi ra ngoài nên nhiều mất mặt. Trong lòng nghĩ, Tam Nhãn không khỏi quát to một tiếng, các ngươi đều lo lắng làm gì, cho ta lẫn nhau đánh. Nghe Tam Nhãn lời nói, một đám vệ sĩ đầu tiên là sức sở. Lập tức từng cái sắc mặt khó coi nhìn Tam Nhãn cùng Quan Vũ, do dự một chút, không biết do ai đệ vừa mới bắt đầu, càng cũng theo chậm rãi đánh nổi lên mặt của mình, trong miệng cũng không ngừng nói ta sai rồi. Giờ khác này một đám người trong, ngoại trừ Quan Vũ cùng hôn mê nữ tử, lại chính là Hầu Kim Thuận, những người khác đều dồn dập chìm đắm ở đánh mặt cái này vui vẻ trong game. Đến cuối cùng, Quan Vũ nhìn Tam Nhãn mặt xương phù so với đầu heo đều lớn rồi số 1, lúc này mới khoát tay háo một cái, vi mở miệng cười, ông chủ lớn. Ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Nghe được Quan Vũ lên tiếng, Tam Nhãn như chút được gánh nặng, vội vã đình chỉ đánh mặt vận động, vẻ mặt đưa đám nhìn Quan Vũ, gần như cầu xin mở miệng, có thể. Tam Nhãn còn kém cầm láo ra ngài đi nhanh lên đi câu nói này nói ra khỏi miệng. Phủi phủi quần áo, Quan Vũ đứng lên, đem hôn mê nữ tử mở ràng, lại như quán ba đi ra ngoài, bên trong quầy rượu một tên vệ sĩ vội vàng đi tới đem quyển hạp kéo lên, nhìn Quan Vũ từng bước một đi ra ngoài, thân thể không ngừng đánh run cầm cập. Hầu Kim Thuận nhìn Quan Vũ đi ra ngoài, không khỏi trên mặt biến đổi, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, lập tức tựa hồ hạ quyết tâm, cũng mặc kệ Tam Nhãn, trực tiếp hướng về Quan Vũ đuổi theo. Ra quán ba cửa Quan Vũ không khỏi một trận buồn rầu, mình vốn là đến quán ba uống cái rượu phái giết thời gian, kết quả ra như thế một việc sự tình, hiện tại ngược lại tốt, đi địa phương cũng không có, còn nhiều một người phụ nữ, chẳng lẽ nói mình số mệnh an bài đào hoa kiếp không ngừng sao? Quên đi, xem ra chỉ có thể đi khách sạn. Hơn nửa đêm mang theo cái say rượu nữ tử đi khách sạn, trong lòng nghĩ Quan Vũ không khỏi trở nên đau đầu. Vừa lúc đó, Hầu Kim Thuận nhưng là vô cùng lo lắng chạy ra, nhìn Quan Vũ vẫn chưa đi mở, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Số tử, 1770. Chương 1627, nhận lấy ta a. Quan Vũ đem uống say nữ tử giang trên vai trên, đang muốn thuấn di đi tìm một cái gần nhất khách sạn ở lại, lại nghe được phía sau mình có người hô lớn, huynh đệ. Nha không? Đại ca. Cao nhân, xin dừng bước. Thu hồi liền muốn phát sinh linh khí, Quan Vũ ở trong lòng thầm than một tiếng, hèn mọn đại ca, ngươi thực sự là khắc tinh của ta nha. Lại nói người là cái gì tam nhãn em vợ, tuy rằng người tự trong quán rượu cũng nỗ lực muốn giúp ta, có thể trước tiên không nói người có hay không đến giúp ta, chính ngươi vừa nhìn cũng không phải người tốt lành gì, ta không đánh người một trận là tốt lắm rồi, hiện tại lại chạy đến cầm ta gọi lại, lẽ nào cõi đời này thật sự có người muốn ăn đòn, ngứa người hay sao? Chậm rãi xoay người lại, Quan Vũ nhìn chạy trốn thở không ra hơi, tự mình 3 mét địa phương xa đứng lại, không người miệng lớn thở hổn hển Hầu Kim Thuận, tức giận hỏi, ta nói hèn mọn đại ca, ngươi còn có chuyện gì nha? Mới quen Quan Vũ thời điểm, Hầu Kim Thuận cho rằng hắn cùng những kia đến quán ba chơi nam nhân như thế, không ngoài là đến, có cơ hội mà nói kiếm cái thi cái gì, cầm Quan Vũ trên vai như vậy nữ tử mang tới khách sạn đi, đánh tới miễn phí một pháo. Có thể vừa nãy Quan Vũ tự trong quán rượu biểu hiện để hắn rõ ràng, cái này xem ra so với mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều, bề ngoài nhân thú vô hại người trẻ tuổi, tuyệt đối là một cao thủ, rất khả năng chính là mọi người truyền thuyết loại kia nắm giữ dị năng biến dị người. Nếu như không phải như vậy, Quan Vũ lại làm sao có khả năng trong lúc vung tay nhấc chân liền đem tam nhãn những kia thủ hạ đánh cho tay đoạn đủ chết đây. Từ khi nghe nói những kia biến dị người sự tình sau đó, đặc biệt nghe nói hiện tại thậm chí có người có thể lợi dụng một loại kỹ thuật, từ biến dị người trong cơ thể lấy ra một ít chất lỏng, đem truyền vào người bình thường trong cơ thể, người bình thường là có thể nắm giữ một phần biến dị người dị năng, Hầu Kim Thuận tiện có một cái ý nghĩ. Như mọi người như thế, Hầu Kim Thuận tự lúc đi học cũng thành công vì là anh hùng giấc mơ, có thể giấc mơ này tự đi vào xã hội sau đó chậm rãi bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tự trong cái xã hội này, đại bộ phận mọi người là tổ kiến bên trong những kia kiến thợ, cũng không có lựa chọn tính mạng của mình quỹ tích cơ hội. Chỉ có thể dựa theo một cái không nhìn thấy tay sắp xếp vận mệnh sinh tồn. Có thể làm phía trên thế giới này xuất hiện biến dị người, làm những kia vốn là thân là tội phạm, hoặc là chỉ là một người bình thường ra hỏa tiến vào thần tích phụ cận phạm vi, thuận lợi biến dị sau đó trở lại thì ra quốc gia bị mỗi cái thượng tầng nhân vật tôn sùng là khách quý. Hầu Kim Thuận biết mình lại có một cơ hội, có một cái có thể thay đổi vận mạng mình khả năng, chỉ cần mình có thể trở thành một người có năng lực đặc biệt. Có thể Hầu Kim Thuận biết, bằng mình như vậy một bộ mới liền bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, nếu muốn đi chỗ đó chút nắm giữ thần tích địa phương tiếp thù biến đến dị, chỉ sợ không có một tia thành công, mà sẽ trực tiếp chết. Muốn thay đổi cuộc sống của chính mình, không lại giống như một con kiến như thế tầm thường vô vi sinh hoạt cả đời, liền phải nghĩ biện pháp thu được loại kia biến dị thân thể bên trong chất lỏng, sau đó truyền vào trong cơ thể chính mình, từ mà trở thành một ngụy dị năng giả. Đáng thương chính là, Hầu Kim Thuận cũng không quen biết biến dị người. Hắn anh rể tam nhãn tuy rằng tự xưng là thực lực mạnh mẽ, cũng không có chân chính nhận thức biến dị người. Chính là những thế lực lớn kia thường thường cũng không có chân chính biến dị người, dù sao toàn bộ thế giới cũng bất quá mười mấy biến dị người mà thôi, bọn họ nắm giữ chỉ là một ít dùng bỏ ra đại ngạch phí dụng từ biến dị người núi ấy mua được chất lỏng cải tạo ngụy dị năng giả. Hầu Kim Thuận không nghĩ tới, chính là ngày hôm nay nhàn đến phát chán đến tam nhãn trông giữ cái này quán ba uống rượu, bản ý là vì câu cái mỹ nữ trở lại này. Lại không nghĩ tới dĩ nhiên nhận thức một cái Quan Vũ. Hầu Kim Thuận có thể khẳng định nhất định, có thể dễ dàng cầm tam nhãn những kia thủ hạ đánh cho răng rơi đầy đất, Quan Vũ cho dù không phải một cái biến dị người, cũng là ngụy dị năng giả. Hầu Kim Thuận không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn muốn trở thành một cái tỷ phu hắn tam nhãn đều muốn ngưỡng mộ, không dám thất lễ nhân vật, vì lẽ đó ngay khi vừa nãy hắn quyết định, cho dù là quỳ thẳng trên đất cầu Quan Vũ, cũng muốn chiếm được trở thành ngụy dị năng giả tin tức, trở thành một thực lực mạnh mẽ cao thủ. Xoay người lại Quan Vũ, hoàn toàn không có vừa nãy đang đối mặt tam nhãn chờ người giờ uy thế như vậy, lại khôi phục bình thường dáng vẻ, có thể xem ở Hầu Kim Thuận trong mắt, Quan Vũ hoàn toàn là một cái anh hoa nội liễm siêu cấp cao thủ. Há, cao nhân, tiên nhân, ta nghĩ cầu ngài nhận lấy ta, từ đây ta vì là ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài có thể làm cho ta trở thành một ngụy dị năng giả, như vậy mà nói ta Hầu Kim Thuận theo này nhưng là từ cá vươn mình, không cần tiếp tục phải thanh thanh thản thản sống hết đời rồi. Hầu Kim Thuận quả đoán dầm một tiếng tự lối đi bộ quỳ xuống, liền muốn cho Quan Vũ dập đầu. Nghe xong Hầu Kim Thuận, Quan Vũ trong lòng không khỏi hơi động, nhìn thấy thực lực mình mạnh mẽ, phải có người theo mình cũng chẳng có gì lạ. Hầu Kim Thuận đánh động hắn mà nói là câu kia không cần tiếp tục phải thanh thanh thản thản sống hết đời, cho dù là Hầu Kim Thuận như vậy một cái hèn mọn nhân vật, trong lòng cũng thành công vì là cường giả niềm tin. Mấy ngày nay Quan Vũ cũng nghĩ tới, mình trước đây những lão huynh đệ kia, hiện tại cũng đã hơn 40 tuổi, mà mình lại vẫn là 20 tuổi, tuy rằng bọn họ còn nhất định sẽ cầm mình làm thành đại ca, đối với mệnh lệnh của chính mình tuyệt đối không dám vi phạm, có thể mọi người đều được vợ, cũng không thể lại để bọn họ vì mình quăng nhà cửa nghiệp, đồ vật buôn ba. Thì ra muốn đi vào đến quý tộc trường học đến trường, Quan Vũ một mặt là bởi vì mới vừa trở về không biết nên làm cái gì, mặt khác cũng nghĩ lại tìm mấy cái huynh đệ, làm ra một phen sự nghiệp đến. Có thể chờ hắn chân chính đi tới trường học sau đó mới phát hiện, mình bên ngoài mặc dù là 20 tuổi, có thể tâm lý lại như một cái no trải qua không coi ông lão như thế, những học sinh kia thành tựu, bất kể là từ hoánh tường mở, vẫn là vương quân chờ người khiêu khích, tự hiện tại Quan Vũ xem ra đều là như vậy hấu trĩ. Quan Vũ chân thực đang không có tâm tình mang theo một nhóm thằng nhóc tử, mỗi ngày vì một mỹ nữ cùng đường thằng nhóc tử ra tay đánh nhau. Hắn muốn làm chính là muốn làm ra một ít chân chính đại sự đến, làm ra có thể thay đổi người khác sinh hoạt, thay đổi tư tưởng của người khác đại sự. Những năm này tự ma cảnh trải qua sự tình, để tầm mắt của hắn trống trải, lòng dạ cũng trắng lớn. Hầu Kim Thuận mặc dù có chút hèn mọn, thế nhưng hắn tự trong quán rượu biểu hiện lại làm cho Quan Vũ nhìn thấy trong lòng hắn được một luồng chính khí. Nam nhân háo sắc cũng không phải một cái gì khuyết điểm chí mạng, then chốt là háo sắc không thể mạnh mẽ lấy cấp đoạn. Hầu Kim Thuận nghĩ tới là quyến du mỹ nữ, mà lao đao người như vậy nghĩ tới nhưng là chiếm đoạt mỹ nữ, đây là được bản chất khác nhau. Quan Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hầu Kim Thuận hỏi, nhận lấy người. Ngươi có thể vì ta làm cái gì đấy? Nghe được Quan Vũ, Hầu Kim Thuận tựa hồ nhìn thấy một tơ hy vọng, có thể trong lòng vừa nghĩ, lại có chút ủ rũ nhỏ giọng nói, ta năng lực ngài làm cái gì? Cho ngài làm tay chân. Ta thân thể này, ngài uy năng. Tự kinh tế trên chợ giúp ngài. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống mình. Số tử, 1768. Chương 1628, làm huynh đệ ta a. Hầu Kim Thuận vừa nãy lao ra quán ba tới gọi chủ Quan Vũ hoàn toàn là dựa vào một bầu máu nóng. Hiện tại tự suy nghĩ một chút mình hiện thực sau đó lại bắt đầu sinh ý lui. Hắn lúc này mới phát hiện, tự mình nghĩ trở thành một ngụy dị năng giả. Thậm chí tùy tùng một cường giả, này đều là mong muốn đơn phương sự tình. Cho dù là được loại kia có thể đem người bình thường cải tạo ngụy dị năng giả chất lỏng, liền hắn Hầu Kim Thuận, như thế nào mua được đây? Mình vừa không có tiền, vừa không có thực lực, càng không có anh rể như vậy một nhóm thủ hạ, tin tưởng trước mắt cái này cao nhân cho dù muốn thu cái thủ hạ, cũng sẽ đi tìm Tam Nhãn, mà không sẽ chọn mình đi. Túi đầu đủ rũ từ trên mặt đất bò lên, Hầu Kim Thuận đối với Quan Vũ nói, xin lỗi, có bao nhiêu mạo phạm. Vừa nay hắn vì muốn để Quan Vũ nhận lấy mình, hoàn toàn là một bộ mị thái, hiện tại nản lòng phai trí, một cách tự nhiên mà nói ra một câu nói, hoàn toàn không có tự trong quán rượu này cố sát thái, cũng không có cùng vừa nãy quỳ trên mặt đất mị thái, ngược lại thể hiện hắn tính tình thật. Quan Vũ tự trong lòng thầm nghĩ, người này xem ra tựa hồ cũng không phải một cái người vô dụng. Đợi được Hầu Kim Thuận xoay người, Quan Vũ đông nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi muốn làm thủ hạ của ta, ta là kiên quyết sẽ không thu người. Có thể, ngươi có nghĩ tới hay không? Làm huynh đệ của ta đây. Chính đang cất bước đi trở về Hầu Kim Thuận, nghe được Quan Vũ mà nói chấn động toàn thân, không dám quay đầu lại, chần chờ lặp lại Quan Vũ mà nói, làm người. Huynh đệ. Quan Vũ trên vai còn gánh một mỹ nữ đây, say rượu sau đó, mỹ nữ lại bị giang trên vai trên, tựa hồ cảm thấy không thoải mái, trong miệng bắt đầu hừ hừ, Quan Vũ sợ nàng nôn tự trên người chính mình, không sẽ cùng Hầu Kim Thuận nhiều lời, trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, tay trái một vãn cánh tay của hắn hỏi, cách nơi này gần nhất khách sạn ở đâu? Hầu Kim Thuận mới vừa tới kịp nói ra, hướng về đông 500 mét liền rắc đến thân thể của chính mình nhẹ đi. Sau đó như ngồi xe lửa như thế, cảnh sát trước mắt như chớp giật sau tránh. Cảnh thái quán rượu lớn. Đợi được Hầu Kim Thuận nói ra khách sạn tên thời điểm, phát. Mình đã đứng cảnh thái quán rượu lớn tiếp khách trên bậc thang. Chuyện này, chúng ta vừa nãy là bay đến sao? Hầu Kim Thuận tuy rằng nghe nói qua rất nhiều dị năng giả sự tích. Thế nhưng còn xưa nay chưa từng nghe nói cái nào dị năng giả có thể trong nháy mắt di động hơn 500 mét quá, nhìn trước mắt mặt không biến sắc, khí không dài ra Quan Vũ, không biết nên nói cái gì. Quan Vũ tuy rằng bị Đồng Bân sắp xếp tiến vào quý tộc trung học đến trường, có thể hắn bây giờ căn bản không có thân phận chứng, vì lẽ đó hướng về phía Hầu Kim Thuận Dương lên cầm nói, đi mở hai cái gian phòng, dùng thẻ căn cước của ngươi. Hiện tại Hầu Kim Thuận đối với Quan Vũ này có thể nói là trong lòng sùng bái. Nơi nào sẽ hỏi Quan Vũ tại sao muốn dùng thân phận của chính mình chứng mướn phòng, còn có tại sao chỉ mở hai cái gian phòng. Nghe vậy hùng hục chạy đến trước sân khấu đi mở được rồi hai cái gian phòng, một cái một người, một cái song nhân gian. Đợi được Quan Vũ cầm say rượu nữ tử ném vào một người sau đó, Hầu Kim Thuận mới biết Quan Vũ cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, kiếm thi quen thuộc, không khỏi trong lòng bội phục Quan Vũ. Những kia trở thành biến dị người dị năng giả, trong đó có thật nhiều là các quốc gia đưa đi tử hình phạm, kẻ không chuyện ác nào không làm. Bọn họ trở về sau đó, tuy rằng đều biểu thị muốn vì là mình quốc gia hiệu lực, có thể như trước thói quen không thay đổi, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình thường được phát hiện, mà các quốc gia ngăn cản lại với thực lực của bọn họ, cũng là mở một con mắt nhắm một con xanh. Hầu Kim Thuận cảm thấy Quan Vũ thực lực muốn xa xa cao hơn những dị năng giả kia, có thể hắn làm việc nhưng cũng không như những dị năng giả kia như vậy làm sàng làm bậy, tự trong quán rượu cứu cái này say rượu nữ tử, cũng không có bởi vì đối phương mạo mỹ mà sinh ra ý đồ không an phận. Hiện tại tình huống như thế, ngoại trừ hắn không có người khác biết, cho dù Quan Vũ cầm người phụ nữ kia cho răng rắc, tin tưởng rõ thiên nữ tử cũng chưa chắc nghĩ đến lên là ai làm, có thể Quan Vũ làm không có làm như thế, có thể thấy được Quan Vũ tuyệt đối là một cái chân chính anh hùng. Tuy rằng cũng không cần ngủ, có thể ngày mai còn phải đi học, hiện tại cũng đã là hơn 2 giờ sáng, Quan Vũ còn muốn tu luyện một hồi, liền không muốn nhiều hơn nữa cùng Hầu Kim Thuận nói cái gì, tắm xong liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái. Hầu Kim Thuận vẫn cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Quan Vũ cử động, phát hiện cái này cao nhân hành vi cùng người bình thường như thế, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhìn thấy Quan Vũ muốn tu luyện, lấy dũng khí hỏi, cái cao nhân, ngươi mới vừa nói, là muốn ta làm huynh đệ của ngươi sao? Ta phối sao? Quan Vũ liếc mắt nhìn Hầu Kim Thuận, cười cười nói, người đều là giống nhau, cũng không có cao thấp quý tiện phân chia, được cái gì xứng hay không xứng câu chuyện đây. Ta Quan Vũ cũng không muốn được cái gì cầu khẩn nhiều lần, túi đầu không lưng, Dương Thịnh em suy thủ hạ, ta muốn chính là cởi mở, cùng chung hoàn nạn, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai ta còn muốn đi học, ngươi ở đây nhìn cô bé này, đợi được nhà nàng người đem nàng tiếp đi sau đó, ngươi buổi trưa đến Minh Dương quý tộc trung học tìm ta. Minh Dương quý tộc trung học? Đi học? Lẽ nào cái này cao nhân vẫn là quý tộc trung học lao sư sao? Hầu Kim Thuận trong lòng nghi ngờ, nhưng là muốn đến cao nhân hành sự tất được đạo lý của hắn, nhưng là không có dám hỏi nhiều. Quan Vũ tuy rằng nói cho Hầu Kim Thuận muốn bắt hắn làm huynh đệ, có thể hắn mình lại còn không dám như thế nghĩ. Tự trong lòng của hắn, dị năng giả đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhân vật như chính mình có thể nhận thức đối phương là tốt lắm rồi, còn muốn hy vọng xa vời cùng nhân gia làm huynh đệ. Không biết mộ tổ trên có hay không mạo khói xanh. Sáng sớm ngày thứ 2 8 giờ, Quan Vũ cách xa mở tiểu điếm thời điểm phát hiện cái say rượu nữ tử vẫn chưa có tỉnh lại, xem ra tối ngày hôm qua nàng tự quán ba sát thực uống nhiều rượu, cũng không biết là nhân vì sự tình gì mà phiền lòng. Quan Vũ có thể nhìn ra, cô bé này cũng không giống thường thường pha rượu A này một loại người, hơn nữa nhìn lên ra thế tựa hồ phải rất khá, bởi vì nàng một thân quần áo đều rất tốt. Như cô bé như vậy một mình chạy đến quán ba mua túy, nhất định là chịu đến đả kích thật lớn. Hầu Kim Thuận nhìn thấy Quan Vũ muốn rời khỏi, như Quan Vũ bảo đảm mình nhất định đợi được cô gái người nhà tới đón nàng, hoặc là hỏi ra nàng địa chỉ đến đưa nàng đưa về nhà, sau đó liền đi Minh Dương trong quý tộc học chờ hắn tan tầm. Nghe được Hầu Kim Thuận, Quan Vũ biết đối phương hiểu lầm hắn là tự Minh Dương trong quý tộc học nhâm giáo, cười cười nói, chờ ta hạ cái gì lớp, ta là núi ấy cao một học sinh. Nói xong, không chờ đợi Kim Thuận phản ứng lại, Quan Vũ đã đóng cửa rời đi. Trời ơi, cái này cao nhân dĩ nhiên là một cái cao một học sinh. Ta không có nghe lầm chớ. Hầu Kim Thuận sững sờ ở tại chỗ, chỉ tới Quan Vũ rời đi tốt mấy phút mới phản ứng được. Cao một học sinh, như vậy nói cách khác Quan Vũ hẳn là thật sự chỉ có 20 tuổi không tới, cũng không giống mình suy đoán như vậy, bởi vì thân thể biến dị mà có vẻ tuổi trẻ. Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng Hầu Kim Thuận theo đến vậy chưa từng thấy cái gì biến dị người, thế nhưng hắn cũng đã từng nghe nói, những kêu biến dị mọi người là các quốc gia phái đến thần tích phụ cận, Hoa Hạ quốc căn bản không thể phái một cái vị thành niên hài tử đi thử nghiệm có hay không có thể biến dị thành công, cao nhân là làm sao biến dị đây? Số tử, 1808. Chương 1629, lại thấy ý nhân. Quan Vũ càng không tầm thường, Hầu Kim Thuận trong lòng càng là hưng phấn, biết mình lần này làm không có sai. Theo cái này dường như trời cao sắp xếp như thế xuất hiện tự tính mạng của mình bên trong cao nhân, từ đây sinh hoạt nhất định sẽ có khác biệt lớn. Trưa hôm nay lớp thứ 2 chính là Tôn Hiểu Nhã khóa, từ khi đi học, Tôn Hiểu Nhã nhiều lần nhìn chằm chằm Quan Vũ xem, Quan Vũ liền biết lần này mình thảm, Tôn Hiểu Nhã nhất định sẽ hỏi mình tối ngày hôm qua tan học sau đó tại sao không có ở trường học chờ nàng tới đón mình. Quả nhiên, hết giờ học sau đó, Tôn Hiểu Nhã đứng ở cửa phòng học miệng cao giọng quát lên, Quan Vũ đồng học. Ngươi đi theo ta một thoáng văn phòng, ta có việc nói với ngươi. Lớp 6 học sinh đều cho rằng Tôn Hiểu Nhã gọi Quan Vũ đến văn phòng đi, nhất định là vì ngày hôm qua hắn lại cùng Vương Quân chờ người chuyện đánh nhau, chỉ có Quan Vũ tự mình biết hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Quan Vũ, chúng ta không phải nói tốt người mỗi ngày đều muốn đến nhà ta đi trụ sao, tối ngày hôm qua ta tới đón người tại sao người không có ở. Hơn nữa ta nghe nói người lại đi cùng Vương Quân bọn họ đánh nhau, ngươi phải biết những tên kia là không sợ trời không sợ đất, ngươi như vậy rất để ta lo lắng. Nha, chủ yếu là ta mẹ không thấy ngươi, vẫn tự lại nhải, nàng cho là chúng ta lại cãi nhau. Tôn Hiểu Nhã nói ra những câu nói này sau đó, trong lòng lại có chút hối hận. Tuy rằng Quan Vũ là học sinh của nàng, thế nhưng dù sao nhân ra được sự tự do của chính mình, cũng không phải nhất định trụ đến nhà của chính mình bên trong, mình làm như vậy, ngược lại có vẻ hơi quá đáng. Tuy rằng bề ngoài trên xem ra chỉ có 20 tuổi, thế nhưng Quan Vũ trải qua sự tình, ở đâu là Tôn Hiểu Nhã có thể tưởng tượng đến được. Hắn tự nhiên biết Tôn Hiểu Nhã tâm bên trong đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói với nàng, không có chuyện gì, Vương Quân những người này, còn không đặt ở trong lòng ta, liền như vậy mặt hàng, đến nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Tối ngày hôm qua bọn họ kêu gào nếu như ta là người đàn ông liền cùng bọn họ đi đánh một chiếc, ngươi cũng biết ta là cái nam nhân chân chính, làm sao có thể yếu thế đây. Hơn nữa đối với những này tiểu hỗn hỗn, ngươi càng sợ bọn họ liền càng hung hăng, lần này bị ta giáo huấn, bọn họ hẳn là sẽ không lại gây sự với ta. Tắc Thiên Vương Quân mời tới những người kia, mình một nhóm ngược lại bị đánh gần chết, tin tưởng một tháng trong vòng đừng nghĩ tới trường học đi học, hơn nữa cho dù lại trở về, cũng nhất định không có can đảm lại tìm Quan Vũ phiền phức. Quan Vũ lời này đúng là không sai. Có thể hắn trong lòng mình biết, ngày hôm qua những người kia nhắc tới một người tên là Mục Vân, thật giống cũng là một cái biến dị người, nhất định còn sẽ tìm đến mình. Bất quá tự Quan Vũ xem ra, cái gì biến dị người, cái gì dị năng giả, đều căn bản không tha ở trong mắt hắn. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra, những này cái gọi là biến dị người tuy rằng ở bề ngoài vì quốc gia phục vụ, có thể trong âm thầm lại làm sàng làm bậy, ức hiếp lương thiện, nhất định đã làm nhiều lần người xấu. Từ Vương Quân hướng về Mục Vân đòi người đối phó mình, đối phương liền phái tốt mấy tên thủ hạ liền có thể thấy được. Phải biết Quan Vũ thân phận bây giờ chỉ là một học sinh trung học, nếu như không phải hắn, đổi lại đừng bất kỳ một học sinh trung học, tối ngày hôm qua chỉ sợ không bị đánh chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế, thậm chí còn sẽ liên lụy đến nhà của chính mình đỉnh. Nếu như nói những này biến dị mọi người như Mục Vân như thế, này năng lực của bọn họ càng lớn, cho xã hội tạo thành nguy hại lại càng lớn. Tuy rằng bởi vì tự ma cảnh bên trong sững sờ 20 năm, hiện tại Quan Vũ có thể nói đã thoát ly Long Tổ, có thể trong lòng hắn này cỗ chính khí vẫn còn ở đó. Thì ra hắn mới vừa lúc trở lại, không biết mình này một thân thực lực hẳn là dùng ở nơi nào, hiện tại đã có một cái bước đầu dự định, vậy thì là muốn diệt trừ đi những kia làm ác biến dị người, không thể để cho bọn họ nguy hại xã hội. Nhìn thấy Quan Vũ nói tự tin như vậy, hơn nữa Tôn Hiểu Nhã cũng nhìn thấy hắn quan không có bị thương. Tuy rằng nàng không chính xác Quan Vũ là làm sao đối phó Vương Quân bọn họ, thế nhưng cũng biết hắn nhất định được thủ đoạn của chính mình. Hơn nữa mình nguyên lai tuy rằng nói cho Quan Vũ có việc muốn tìm lao sư, tìm trường học, kỳ thực trong lòng nàng cũng rõ ràng đối với những này ra thế rất tốt học sinh tới nói, lao sư có thể làm thực sự là không nhiều, mà trường học cũng không thể. Đối với những học sinh này như thế nào? Được rồi, ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm. Bất quá bất kể nói thế nào, sau đó người mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngươi cũng biết Vương Quân trong nhà thế lực rất cường đại, có người nói nhà bọn họ cùng một cái biến dị người được rất sâu quan hệ. Đúng rồi, tối ngày hôm qua người không trở lại mẹ ta làm cho ta một đêm ngủ không giai mỹ, tối hôm nay người nhất định phải đi nhà ta nha, ta mẹ phải đợi người trở lại mới đồng ý ăn cơm. Tôn Hiểu Nhã dùng tràn ngập kỳ vọng ánh mắt nhìn Quan Vũ, nàng không có chú ý tới mình dùng trở lại này một cái từ, tựa hồ đã sớm đem Quan Vũ xem thành nhà mình một phần tử. Quan Vũ thực sự là có chút bất đắc dĩ. Một mặt hắn hiện tại đang muốn làm một chuyện, nếu như ở tại Tôn Hiểu Nhã trong nhà mà nói có nhiều bất tiện, mặt khác hắn lại nghĩ tới Tôn Hiểu Nhã mẹ nhìn mình giờ ánh mắt ấy, xác thực không đành lòng liều mạng. Xem ra quan trọng nhất vẫn có thể chữa khỏi Tôn Hiểu Nhã mẹ bệnh, chờ nàng tỉnh táo, mình thì sẽ không bị bức ép mỗi ngày đi nàng nhà. Chủ yếu nhất chính là, hắn đến Minh Dương quý tộc trung học mục đích là vì sẽ cùng Lưu Thi Lôi cùng nhau. Lưu Thi Lôi là mình một nữ nhân đầu tiên, này 20 năm mình không có ở bên cạnh nàng. Nàng có bao nhiêu khổ sở, Quan Vũ có thể tưởng tượng được. Nếu để cho Lưu Thi Lôi biết hiện tại Quan Vũ ở tại Tôn Hiểu Nhã trong nhà, hơn nữa Quan Vũ xem ra còn chỉ là 20 tuổi, mà nàng mình cũng đã là trung niên răng dấp, chỉ sợ lấy tính tình của nàng, nhất định sẽ không đón thêm yêu Quan Vũ, mà muốn cho Quan Vũ cùng Tôn Hiểu Nhã cùng nhau. Tuy rằng Tôn Hiểu Nhã cũng là một cái một ngàn chọn một đại mỹ nữ, bất luận tướng mạo vẫn là vóc người vậy là không có chọn, có thể hiện tại Quan Vũ vẫn không có tâm tư cùng nàng phát sinh cái gì. nếu như không trước tiên tìm về mình nguyên lai này ba người phụ nữ, hắn làm sao an tâm đi cùng nữ nhân khác sản sinh tình cảm gì đốm lửa đây. Quan Vũ nói cho Tôn Hiểu Nhã, mình buổi chiều tan học sau đó còn có việc phải xử lý, vì lẽ đó không để cho nàng lại muốn chờ tiếp mình, không lướt qua quan tâm xong việc sau đó, hắn nhất định sẽ đến nhà nàng đi. Tôn Hiểu Nhã mặc dù có chút thất vọng, có thể biết Quan Vũ mặc dù là học sinh của chính mình, thế nhưng nhân ra cũng được chuyện của chính mình, không thể cái gì đều vì mình, vì lẽ đó cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Ngày hôm qua Quan Vũ chuyên môn xem qua, Lưu Thi Lôi mang chính là lớp 12 hai cái lớp, ngày hôm nay thứ nhất hai tiết khóa nàng được khóa, hiện tại hẳn là tự phòng hiệu trưởng bên trong, từ Tôn Hiểu Nhã trong phòng làm việc đi ra sau đó, Quan Vũ cũng chưa có trở lại phòng học tiếp tục đi học, mà là trực tiếp đi lên lầu. Đồng Bân đã sớm nói cho Quan Vũ, Lưu Thi Lôi văn phòng đang làm việc lâu năm tầng ngoài cùng bên trái trong gian phòng kia, vì lẽ đó Quan Vũ rất nhanh sẽ tìm tới. Phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không có biển số nhà, bởi vì 5 tầng đều là lâu lãnh đạo văn phòng, vì lẽ đó bình thường cũng không có lao sư cùng hội học sinh đi tới nơi này, có vẻ rất là thanh tĩnh. Tự tới trước, Quan Vũ còn đang suy nghĩ có muốn hay không trước tiên gõ cửa, vẫn là lặng lẽ dùng linh lực mở cửa lưu đi vào. Chân chính đứng Lưu Thi Lôi cửa phòng làm việc thời điểm hắn mới phát hiện căn bản không cần khó khăn như vậy, bởi vì cửa phòng làm việc là mở ra. Số tử, 1824, chương 1630, thanh âm như trước người. Một cái tự Quan Vũ trong ngộng vô số lần từng xuất hiện bóng người, thon thả, cao gầy, liền như vậy đứng bình tĩnh tự trước cửa sổ, tựa hồ chính đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. 20 năm trôi qua, hiện tại Lưu Thi Lôi hẳn là hơn 40, có thể đan từ trên bóng lưng xem. Năm tháng tựa hồ cũng không có tự trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Chỉ là không biết trên má của nàng, liệu sẽ có khắc họa xuống từng đạo nếp nhăn. Quan Vũ kinh ngạc mà đứng tự cửa phòng làm việc, nhìn phía trước cửa sổ cái bóng người, lại một lần nhớ tới lúc trước lần thứ nhất thấy Lưu Thi Lôi giờ tình cảnh. Vào lúc ấy, Lưu Thi Lôi vẫn là mình chưa từng gặp mặt chị dâu, mà mình tự làm mất đi điện thoại di động tình huống hạ, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ gặp phải nàng, hơn nữa bởi vì cái đáng ghét tên béo. Mình vẫn cùng Lưu Thi Lôi đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. Nghĩ đến lúc trước tình hình, Quan Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một ít sắc sắc nụ cười. Mình lúc đó có thể nhìn chằm chằm Lưu Thi Lôi mỹ mông manh xem đây. Hơn nữa tự nàng ký túc xá nhà vệ sinh nữ bên trong, mình còn nhìn lén đến mặt lăng. Ngẫm lại này tất cả, đều còn như chuyện ngày hôm qua như thế. Nếu như không phải tự mạc lăng trong túc xá bất ngờ được đồng tiền kia, có thể Quan Vũ hiện tại cũng còn chỉ là một người bình thường đi. Có thể chính là sự kiện kia, thay đổi hắn một đời, cũng làm cho hắn cùng này mấy người phụ nhân có từng đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình. Mà hiện tại, tối để mình động tâm, tối để mình lo lắng người phụ nữ kia, liền đứng cách mình mấy mét địa phương xa, nàng đợi mình 20 năm, vì mình tình nguyện trở lại thì ra cương vị trên, làm tiếp một cái lao sư, có thể thời gian thay đổi dung mạo của nàng, nhưng không có thay đổi nàng yêu tha thiết trái tim của chính mình. Nghĩ tới đây, Quan Vũ quyết định, mặc kệ Lưu Thi Lôi đối với mình thái độ thế nào, mặc kệ nàng có như thế nào khó có thể tiếp thu hiện tại mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, muốn cùng nàng, cùng mặt khác mấy nữ cùng nhau, bù đắp mình này 20 từ năm đó đối với các nàng thua thiệt. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị đẩy cửa đi vào Lưu Thi Lôi văn phòng thời điểm, đống nhiên một cái âm thanh lanh lảnh tự sau lưng nàng tiếng vang lên, này, ta nói vị này đồng học, ngươi chạy thế nào đến phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài đến rồi? Có chuyện gì muốn phản ứng mà nói mời đến giáo văn phòng, không nên quấy rầy Lưu hiệu trưởng công tác. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi cô gái chạy tới, đối phương ăn mặc một thân đồng phục làm việc, hiển nhiên là trường học văn phòng công nhân viên. Lưu Thi Lôi văn phòng tự 5 tầng, trường học văn phòng tự lầu 4 cửa thang lầu, vì lẽ đó có người trên 5 tầng bọn họ bình thường đều có thể nhìn thấy cả lại, hỏi rõ ràng tình huống mới sẽ làm cho đối phương lên tới 5 tầng đến. Có thể hiện tại chính là trong giờ học thao thời gian, Quan Vũ tới thời điểm, vừa vặn trong phòng làm việc công nhân viên đều rời đi, lúc này mới để Quan Vũ chạy tới. Người đến là văn phòng phó chủ nhiệm Chu Thiến Thiến, tuổi tuy rằng không lớn, thế nhưng Chu Thiến Thiến bản thân lại hết sức khôn khéo có khả năng, hơn nữa lại có được khuôn mặt đẹp, tuy rằng không sánh được Lưu Thi Lôi thì ra như vậy làm tức giận, nhưng cũng là minh dương một cánh hoa, hơn nữa Lưu Thi Lôi đối với nàng vô cùng coi trọng, không biết có bao nhiêu nam học sinh cũ đánh Chu Thiến Thiến chủ ý. Quan Vũ xoay đầu lại sau đó, Chu Thiến Thiến không khỏi sững sờ, đối phương xem ra tuy rằng cùng trong trường học học sinh gần như tuổi, có thể đôi mắt kia bên trong để lộ ra đến. Nhưng không có học sinh bị phát sinh tư mặc phòng làm việc của hiệu trưởng hoảng loạn, mà là một loại thâm thúy vẻ mặt, để mình cảm giác được đang đối mặt hắn thời điểm, mình dĩ nhiên lại như một cái vừa trải qua thế sự bé gái. Chu Thiến Thiến đương nhiên không biết, Quan Vũ loại này trầm ổn chắc chắc, là trải qua bao nhiêu sinh tử mới thu được, nàng tuy rằng khôn khéo, thế nhưng dù sao cũng không có trải qua nhiều như vậy khúc chiết, vì lẽ đó bị Quan Vũ ánh mắt chết phục cũng là tất nhiên. Quan Vũ khẽ mỉm cười nói, là như vậy lão sư, ta tìm đến Lưu hiệu trưởng có một ít cá nhân việc tư, không biết có thể vào không. Chu Thiến Thiến vốn là muốn đem Quan Vũ đuổi xuống đi, có thể. Đang đối mặt ánh mắt của hắn, nhưng có chút do dự, cái này, ngươi nếu là tìm đến Lưu hiệu trưởng, vậy sẽ phải nhìn nàng có nguyện ý hay không thấy ngươi. Ngay khi hai người lúc nói chuyện, trong phòng làm việc Lưu Thi Lôi cũng đã như bị điện giật giống như sững sờ ở nơi ấy. Chu Thiến Thiến gọi lại Quan Vũ âm thanh, cũng đã kinh động đang suy nghĩ tâm sự Lưu Thi Lôi. Nàng vừa nãy nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn thấy cây được một đóa hoa tránh đi bắt đầu khô héo kết quả, bỗng nhiên trong lòng thương cảm, thời gian cực nhanh, từ hắn rời đi đến hiện tại đã qua dòng dã 20 năm. Hoa được mở giờ, cũng được tà dương, người cũng như vậy. 20 năm trước, mình vẫn là một đóa mở đến chính diễm tiểu hoa nộn nhị, mà 20 năm sau đó ngày hôm nay, có thể người khác không nhìn ra mình lớn bao nhiêu biến hóa, có thể Lưu Thi Lôi mình nhưng là rõ ràng, mặc kệ dung mạo làm sao. Nàng tâm từ lâu dường như giếng cổ bình thường sóng lớn không thịnh hành. Ngay khi nàng sầu não thời gian thời điểm, Chu Thiến Thiến âm thanh truyền vào, Lưu Thi Lôi biết là được học sinh xông nhầm vào năm tầng, đã nghĩ nói cho Chu Thiến Thiến không nên làm khó người học sinh này, bây giờ lập tức liền muốn trên trường 03, khóa, không muốn làm lỡ học sinh đi học. Tuy rằng Minh Dương quý tộc trung học học sinh phần lớn đều là được bối cảnh, nói thật học tập đối với bọn họ tới nói thật sự chỉ là một loại tiêu khiển, bọn họ chỉ cần ai đến tốt nghiệp cao tam. Dựa vào trong nhà quan hệ, luôn có thể lên tới một trường đại học. Có thể làm hiệu trưởng Lưu Thi Lôi lại cảm thấy, mặc kệ học sinh mình làm sao, bọn họ gia đình làm sao, chỉ cần học sinh ở trong trường học liền muốn đối với bọn họ phụ trách, để bọn họ tận lực nhiều học một vài thứ.